Hán Ni nhịn không được ngẩng đầu, có chút khác thường liếc mắt nhìn mẫu thân mình hiện tại trạng thái. Nghe nàng như thế khoa trương ca ngợi Hoắc Tang, chẳng biết tại sao, Hán Ni trong lòng đột nhiên có một chút không phải là mùi vị. Bình tĩnh, Hán Ni, không muốn bị cảm xúc trái phải, muốn lý trí phân tích giá trị của hắn. Nàng dưới đáy lòng như thế báo cho chính mình, theo sau lấy giấy bút, tại notebook thượng bắt đầu ghi lại bút ký cho nên, nói như vậy lời nói, ân, hắn bay trên trời thời điểm dùng phải là cái kia vòng 6 pháp thuật tháp toa siêu phàm hình thái. Nàng cố gắng tại não bộ bên trong buộc vòng quanh một đêm kia tình hình chiến đấu, nhanh chóng tại thuộc hạ notebook thượng thư viết. Có thể viết không vài nét bút, đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe. Đợi một chút, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Trác rồi, thần sắc ngạc nhiên, mẹ, các ngươi mới vừa nói, các ngươi chiến đấu bao lâu? Trác kéo nhăn lại lông mày, cẩn thận suy nghĩ đại khái. 10 phút, hoặc là 15 phút, ta ký không rõ lắm rồi, dù sao không quá dài. Nàng nói như vậy, nhưng mà cái này thời gian, tại Hán Ni nhìn đến, cũng đã đầy đủ khủng bố. Nàng tiếp lấy quay đầu, vừa nhìn về phía gia tộc bên trong khác tinh nhuệ bọn thích khách các ngươi chú ý sao. Toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn đều là bay trên trời. Những người khác đối diện vài lần, theo sau đồng loạt gật đầu là như thế này, hắn một mực bay trên trời, một mực không xuống quá. Hán Ni dễ nhìn lông mày gắt gao nhăn lại. Này làm sao có khả năng? Tháp toa siêu phàm hình thái là vòng 6 pháp thuật, tính là hắn mỗi lần đều dùng riêng làm theo thuật cái này sở trường. Đồng thời còn đem rất cao vòng pháp thuật phóng thích cơ hội, cũng dùng để thi triển pháp thuật này. Tính là lấy hắn đã nắm giữ cửu hoàn pháp thuật mà tính, 6-7-8-9, lại riêng hiệu nhân với nhị, tổng cộng cũng liền 8 phút biến thân thời gian. Trước hắn còn phi tại thiên phía trên, trục xuất nhiều như vậy cự bò ma, lại cùng ba lạc viêm ma nhóm bác đấu lâu như vậy. Như thế nào thấu, cái này thời gian đều đúng không thượng. Trừ phi, loại bỏ đã biết sở hữu không có khả năng sau đó. Tại Hán Ni nhìn đến, cuối cùng cái kia có khả năng cho dù có nhiều hơn nữa không có khả năng, cũng đã là hiện tại chân tướng. Hoắc Tang đã nắm giữ nhiễu khai ma pháp nữ thần bảy quy tắc, không hạn chế thi triển vòng 6 trở lên pháp thuật phương pháp. Bảo thủ nhất phòng trừng, hắn chính là nắm giữ không hạn số lần sử dụng tháp toa siêu phàm hình thái này một cái pháp thuật phương pháp xử lý, vẫn không có thể thật nhiễu khai ma pháp nữ thần hạn chế. Mà khoa trương nhất phòng trừng, hắn, hiện tại, đã là một cái truyền kỳ người làm phép rồi. Chương 771 Hán Ni vốn gốc. Nghĩ đến đây cái khả năng, Hán Ni liền nhịn không được trái tim giật giật, đầu váng mắt hoa. Không, không có khả năng. Năm trước ta cùng hắn kề vai chiến đấu thời điểm hắn thi pháp năng lực ta thấy tận mắt, cách xa truyền kỳ rõ ràng còn thực xa xôi. Hắn không có khả năng năm nay, tuy rằng trên lịch sử từng có tiền lệ. Không, không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Nàng lắc đầu, đem đáng sợ nhất cái kia đoán nghĩ ném đi, ngón tay run rẩy, tâm tình vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Nhìn thấy nàng kích động bộ dạng, một bên, cha kéo cúi người đến nữ nhi mình bên cạnh, không phải không có lo lắng quải niệm nói ngươi làm sao vậy? Hoắc Tang hắn làm sao vậy? Nếu có cái gì giải quyết địa phương mà không đến được, cùng mẹ nói, mẹ có lẽ cũng có biện pháp giúp ngươi. Nàng nói như vậy, làm Hán Ni hơi hơi hoàn hồn. Nàng ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn chính mình không có gì tâm kế mẫu thân, miễn cưỡng chống đỡ ra một cái mỉm cười không có gì, chẳng qua là hắn so với ta dự tính được mạnh hơn mà thôi. Như vậy vừa đến, muốn mượn sức hắn, cùng hắn ký kết minh ước lời nói, chỉ sợ muốn hạ chút huyết bản. Nhưng chỗ tốt là, nếu tiềm lực của hắn xa siêu ta phía trước mong muốn, như vậy mượn sức hắn sau tiền lời, cũng gia tăng thật lớn. Nàng nói như vậy, cố gắng cho mọi người vẽ lấy bánh lớn, biểu thị toàn bộ đều ở bàn tay mình nắm. Chỗ ngồi cuối cùng đuôi, Hán Ni trường tỷ thật dài tinh linh tai vừa động, tiếp lấy xoay quay đầu, nhìn về phía Hán Ni ngươi lại nghĩ điều đi bao nhiêu tài nguyên. Ta cầu xin người, đại tiểu thư, các tỷ tỷ kiếm tiền cũng không dễ dàng, người tỉnh điểm hoa a. Nàng nói như vậy, thủ ngồi lên, cha kéo khẽ nhíu mày so lôi ngươi, bớt tranh cãi, đây là liên quan đến gia tộc hưng suy trọng yếu quyết sách, không chấp nhận được ngươi keo kiệt. Người sau nhẹ nhàng thích một tiếng, cúi đầu. Nhưng cảm xúc bên trong bất mãn rõ ràng có thể thấy được. Hán Ni ngắm nhìn tỷ tỷ của mình, cảm giác sâu sắc này ánh mắt thiền cận ra hòa thật sự là tha chính mình chân sau. Mượn sức ngoại viện tốt nhất thời điểm chính là tại hắn yếu lúc nhỏ đầu tư hắn, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xa xa quá dệt hoa trên gấm. Đợi đối phương cường đại rồi, lại tặng đồ, sẽ rất khó thật đả động đối phương. Cái này đạo lý, nàng không phải là không minh bạch. Nhưng mà, Hoắc Tăng hiện tại mắt thường có thể thấy được đã cực kỳ cường đại, phỏng chừng khoảng cách truyền kỳ còn sót lại một bước ngắn. Hiện tại mới bắt đầu đầu tư, đã có điểm chậm, nhưng mà nàng lại còn tại keo kiệt chính mình chút tiền nhỏ kia. Đúng, gia tộc là thiếu tiền, nhưng gia tộc hiện tại thiếu nhất chính là tiền sao? Là có thể cùng côn bỏ ngươi Ban Thụy chống lại, cao cấp nhất sức chiến đấu a. Hán Ni hít sâu một hơi, yên lặng khuyên bảo chính mình không nên cùng tỷ tỷ so đo. Nhưng mà nàng cũng không có lòng cường hành yếu thế cầu đối phương giao ra bao nhiêu tài nguyên, đem lẫn nhau ở giữa quan hệ khiến cho quá cương. Quả thật, lấy gia tộc bây giờ có thể điều động tài nguyên, chỉ sợ quả thật không dễ dàng đả động hắn. Nhìn đến, muốn mượn sức hắn, có lẽ, muốn dùng biện pháp kia. Sau một lát, nàng một lần nữa mở to mắt, nhẹ giọng nói không cần ngươi bỏ tiền, lần này đi cùng hắn đàm kết minh sự tình, ta tự thân xuất mã. Nàng nói, một lòng thẳng thắn thẳng nhảy, khoảnh khắc này, nàng đã quyết định quyết tâm, muốn mượn sức Hoắc Tang, phải động dùng một chút vốn gốc. Là nàng nhẫn nại 100 năm thời gian, cũng không từng vận dụng quá vốn gốc. Đêm đó, Càn Đức kéo cảng quân doanh, quốc tế trợ giúp người doanh địa bên trong. Đã nhiều ngày, Hoắc Tang khó được đến một chút nhàn hạ. Bởi vì hạ ngươi mã đột nhiên bạo chết, Bà La quân đội mặc dù đánh cái thắng trận, hiện tại cao thấp cũng một mảnh hỗn loạn, quân tâm không xong, đang tại nội bộ điều chỉnh. Mà hưởng ứng, áo khách tư tao ngộ đau đớn thê thảm thất bại, bây giờ hình như đã ở điều chỉnh trạng thái của mình. Song phương đều dừng lại chính mình bước chân, nhất thời thế nhưng tạo thành một đoạn ngắn ngủi chân không kỳ, làm Hoắc Tang bọn người nhất thời tìm không thấy sự tình gì có thể bận rộn. Thời gian cứ như vậy nhàn rỗi xuống dưới, bất quá, Hoắc Tang lại cũng không có thật cứ như vậy nhàn rỗi. Lúc trước tác chiến bên trong, không ít cái khác quốc tế trợ giúp đám người vì bọn hắn cung cấp thật lớn trợ giúp, cho nên hiện tại hắn có rảnh rỗi, liền cũng nhất nhất tìm được bọn hắn, biểu đạt cảm tạ. Đồng thời, cũng có một chút người đang cùng ác ma chiến đấu bên trong, bất hạnh nhiễm lấy độc tố, tật bệnh hoặc là nguyền rủa mấy thứ này. Không chỉ có là quốc tế trợ giúp người, Bà La binh lính cũng có thật nhiều bất hạnh ly tao này nan. Bà La chính mình mục sư cùng các bác sĩ bận rộn bất quá đến, Hoắc Tang đã nhiều ngày liền chạy ngược chạy xuôi, trợ giúp bọn hắn giải quyết loại này phiền toái, cũng coi như kết một cái thiện duyên. Mà một ngày này, ban đêm, đương Hoắc Tang theo Bà La một chỗ quân doanh khi trở về, sắc trời đã không còn sớm. Sáng tỏ trăng tròn cao huyền vu không bên trong, hắn chính mình lẻ loi đi ở thượng vị bị sửa chữa lại bình toàn bộ ngã tư đường phía trên, chính hướng chính mình doanh địa phương hướng đuổi. Mà lúc này, bên cạnh đỉnh phía trên, một cái bóng đen đột nhiên lùi qua. Hoắc Tang tai giật mình, ý thức được đối phương vẫn chưa che giấu dấu vết của mình, vì thế ngẩng đầu nhìn phía bên kia ai. Tiếp lấy, một cái quen thuộc giọng nữ vang lên là ta. Tiếp lấy, một cái khéo léo thân ảnh đi ra, đúng là Hán Ni. Nhìn thấy nàng, Hoắc Tang chợt mắt sáng lên. Hôm nay Hán Ni rõ ràng cho thấy hết sức ăn mặc một phen, đầu nàng thượng mang màu hồng phấn mái vòm mềm mại đại mạo, vành nón xung quanh thêu màu trắng ren bên cạnh, tuyết trắng tóc dài nghiêng lệch xuống, nhìn qua cũng không có hắc ám tinh linh nên có sắc bén, ngược lại nhiều một chút nhu thuận cùng ôn nhu. Trên thân thể của nàng mặc lấy đồng dạng phong cách màu hồng phấn mang phí phạm trang điểm liên y váy dài, này nội váy chống đỡ đem hoa lệ váy viên viên chống lên, viên viên đầu gối cùng tinh tế bắp chân bại lộ tai bên ngoài, nhìn qua đáng yêu bên trong mang theo một chút hoạt bát. Nàng chân thượng tắc mặc lấy bạch trung mang theo một chút trắng nhạt sắc áo lót dài, dẫm lấy một đôi tinh xảo màu đen tiểu bì ngoa. Điều này làm cho nàng cả người nhìn qua giống như một cái tinh xảo dương búp bê, mà không phải là một cái cả ngày một bụng âm mưu quỷ kế cùng ý nghĩ sâu hắc ám tinh linh. Nhìn đến Hoắc Tang, cái này hắc ám tinh linh mắt sáng lên, đỏ tươi đơn độc mỏng miệng nhỏ thượng cho thấy một cái đơn thuần như thiên sứ vậy cười nhan, lộ ra phía dưới hai hàng trắng nõn và chỉnh tề răng nanh đã lâu không gặp, Hoắc Tang cha xứ. Nàng ngọt ngào kêu gọi, theo sau bước lấy bước nhỏ đi qua đến, cùng hắn song song. Nhất cổ hương phong tại xung quanh tràn ngập, Hoắc Tang ánh mắt vi mắt híp, biết nàng cố ý phun nước hoa, này mục đích hẳn là vì lấy lòng chính mình. Nàng tới tìm ta làm gì? Chương 772 thông đồng sách lược. Hoắc Tang như vậy suy nghĩ, liền thấy cái cô nương này thực khéo léo đi đến hắn bên cạnh, kéo hắn lại cổ tay, ngài lúc này bận rộn sao? Chúng ta muốn hay không đi ngồi bên kia trong chốc lát? Nàng giơ tay lên, ngón tay một chút xa xa đỉnh. Hoắc Tang ngắm nhìn, cố ý sừng sộ lên đến, nói tiếp có chuyện gì ở nơi này thảo luận a, thời gian không còn sớm, ta phải nhanh đi về. Hán Nì bĩu môi, không có khả năng chậm trễ ngươi quá lâu, ta đã nói rất đơn giản một chuyện nhỏ mà thôi. theo giúp ta ở đàng kia tỏa trong chốc lát, được không? Hoắc Tăng nhìn nàng trang phục trang điểm bộ dáng, nhẹ nhàng gật đầu, hán ni lập tức vui vẻ ra mặt ngươi thật tốt. Vì thế, hai người thuận theo kia nhà trệt phía sau cầu thang, cùng đi đi lên, tại đỉnh bên cạnh chỗ ngồi xuống. Ôn nhu ánh trăng phía dưới, một cao một thấp hai cái thân ảnh, tại đỉnh thượng song song ngồi. Nhẹ nhàng khoan khoai gió đêm thổi đến, làm người ta thích ý lại không đến mức rét lạnh, Hoắc Tăng hô hấp nàng trên người hương thơm khí tức, cảm giác thân thể của chính mình hình như có chút sao động. Nhưng mà theo sau, hắn nín thở ngưng thần, làm ý chí của mình bảo trì như núi bất động, trầm giọng hỏi ngươi tìm đến ta, là cái gì mục đích? Hán ni cúi đầu, tiểu bì ngoa hai cái mũi chân chống đỡ tại cùng một chỗ, giống như có chút khẩn trương cùng cục xúc bất an cũng không có gì, là được. Nghĩ đến cảm ơn ngươi. Đầu tiên, theo chúng ta ban đầu nhận thức thời điểm cảm ơn ngươi, lúc ấy nguyện ý cứu ta, cũng thu lưu ta. Hoắc Tăng không chút nào lâm vào sở động cái này không phải là ngươi ngay từ đầu đã được coi là tốt sao. Hơn nữa ngươi sau cũng giúp ta rất nhiều, chút chuyện này, không cần cảm tạ ta. Hán ni ngẩng đầu, màu hồng đồng tử bên trong lập lờ hào quang. Nàng mím môi, theo sau cuột cường kiên trì nói vẫn là muốn cảm ơn ngươi, trên thực tế, lúc ấy ta cũng không có sức mạnh. Lúc ấy, chúng ta đang đứng ở một cái thập phần thời khắc mấu chốt, nếu như không phải là gặp ngươi, để cho chúng ta thành công cầm đến ban tụy gia tộc tội chứng, tại báo thù trên đường, chúng ta lại muốn mất đi không biết bao nhiêu minh hiểu. Hoắc Tăng vẫn như cũ rất bình tĩnh ngươi không cần thiết bởi vì cái này cảm kích ta cái gì, chuyện kia chúng ta đã thanh toán xong. Hán ni rũ mắt xuống liêm nhẹ giọng nói có lẽ tại ngài nhìn đến, những cái này bất quá là một cái nhấc tay, phi thường thoải mái liền có thể đạt tới. Bao gồm song nguyệt chi dạ một đêm kia, ngươi chấm dứt đối với lực lượng cường đại, thoải mái liền đem ban thụy gia tộc tinh nhuệ thích khách tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng đối với chúng ta mà nói, này không khác là vận mệnh chuyển cơ. Trăm năm thời gian, chúng ta chịu nhục, luôn luôn tại chờ đợi, chính là như vậy một cái báo thù cơ hội, lại vẫn luôn nhìn không tới thiết thế này hy vọng. Thẳng đến, buổi tối hôm đó. Nói như vậy, nàng ngẩng đầu đến, ánh mắt lập lòe, nhịn không được chân tình biểu lộ cảm ơn ngươi, cha xứ, ta thực may mắn có thể gặp được ngươi, bằng không chúng ta sở kiên trì đồ vật, thực khả năng đã bị bỏ qua. Nhưng mà, Hoắc Tăng như trước lắc đầu cái này cũng không cần cảm tạ, một cuộc giao dịch mà thôi, các ngươi cứu mà ân. Cũng bỏ ra tình báo xem như trao đổi, ta chẳng qua là tại thực hiện giao dịch nội dung. Không giống với, hán ni ngang tinh xảo gương mặt nhỏ, biểu cảm bên trong tràn đầy kiên trì, ngài rõ ràng có thể đánh tan kia một chút thích khách sau liền rời đi, lại vẫn kiên trì mang theo gia tộc người đuổi theo, đem bọn hắn không chừa một mống tiêu diệt sạch sẽ. Này cấp ban tụy gia tộc một cái đau đớn thê thảm đả kích, ta đêm nay đặc biệt, chính là nghĩ tại việc này phía trên, hướng ngài biểu đạt của ta cảm kích. Hoắc Tăng biểu cảm vừa động, cái cô nương này chân tình biểu lộ bộ dạng, làm hắn nhịn không được có chút xúc động, theo sau hỏi các ngươi cùng ban thụy gia tộc rốt cuộc bao lớn thù. Ta bất quá là giết hắn đi nhóm mười mấy cá nhân mà thôi, như thế nào cho các ngươi kích động như vậy? Tại Bà La Quốc sinh sống tiểu tử này nửa năm thời gian, mỗi ngày nhìn nơi này người bởi vì các loại kỳ quái quỷ dị nguyên nhân tử vong, hắn tâm đều nhanh muốn chết lặng, lúc này không chút nào ý thức được, chết thượng hơn 10 tinh nhuệ thích khách. Đối với ban thụy gia tộc tới nói là cỡ nào đau đớn thê thảm tổn thất. Mà hán ni cũng không có lý giải đến tầng này, bất quá này đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Phát hiện Hoắc Tăng lòng hiếu kỳ bị nói lên, bắt đầu chủ động truy vấn, nàng đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt cũng may, ít nhất hắn đối với lần này chẳng phải là không phản ứng chút nào. Nàng như vậy nghĩ, theo sau rũ mắt xuống liêm, âm thanh dần dần rơi xuống ta phụ thân, chính là bị ban thụy gia tộc người hại chết. Hoắc Tăng khẽ vuốt cằm, lâu như vậy, hắn quả thật chưa từng thấy qua hán ni phụ thân ra mặt. Vốn là hắn còn cho rằng khả năng cha nàng chính là cha kéo rất nhiều trai lơ bên trong một cái, nhưng bây giờ nhìn đến, tình huống hình như không phải là như thế. Phụ thân đều không phải là La Ti tín đồ, đồng thời, hắn vẫn là một cái thập phần ma pháp sư ưu tú. Hán ni nhẹ giọng kể ra nàng chuyện xưa của mình, hắn thực yêu ta nhóm, cũng thực yêu gia đình của chúng ta, cũng có thể lấy trí tuệ của mình. Làm lúc ấy vẫn là La Ti tín đồ mẫu thân thuyết phục. Hoắc Tăng nhẹ nhàng gật đầu, cái này hắn ngược lại có thể tín. Liền tra kéo cái kia biểu hiện đến nhìn, chỉ cần không phải là cái loại này sẽ bị hắc ám tinh linh nội bộ nam ti nữ tôn không khí hù dọa nam tính, hẳn là đều có thể lắc lư được nàng xoay quanh. 10 tuổi phía trước cái kia một chút thời gian, là ta sinh mệnh bên trong nhanh nhất nhạc thời gian. Hán ni nhẹ giọng nói, nhưng mà, tài ba của hắn đưa tới ban thụy gia tộc cái thứ kia. Cống phu ban thụy ghen tị, Bởi vậy, hắn lấy tín ngưỡng thượng vấn đề làm khó dễ, cổ động ta phụ thân đồng nghiệp phản bội hắn, đem hắn hại chết, cũng đem ma pháp của hắn thành quả toàn bộ chiếm lấy. Nàng nói, lặng yên không một tiếng động đưa ra song trường, ôm lấy Hoắc Tang cánh tay, ta rất rõ ràng nhớ rõ, đó là cỡ nào gian nan một đoạn thời gian. Đã từng phụ thân là nhà chúng ta đình trụ cột, hắn ma pháp cường đại lực lượng, vẫn là ta sùng bái thần tượng. Nhưng mà, hắn cứ như vậy ngã xuống, lúc ấy mới vừa vặn 10 tuổi ta, mỗi ngày đều theo ác mộng chung bừng tỉnh, mộng phụ thân toàn thân bị lưu nghèo mà xạo sự thực bộ dáng. Nàng nhẹ giọng kể ra, như có như không ám chỉ ta hy vọng dường nào có thể có một cái cường đại người có thể dựa vào, nhưng mà hắn vẫn luôn không có xuất hiện. Cũng là theo khi đó sau đó, mẫu thân liền dẫn lĩnh lấy cả gia tộc, bí mật lập xuống hướng Ban Thụy gia tộc báo thù lời thề. Chúng ta bởi vậy thiết lập rất nhiều tự ngược cách sống, đang hoàn thành báo thù phía trước, đều không được giải trừ. Nàng nói như vậy, mặt nhỏ giữa cánh tay của hắn, biểu cảm ảm đạm, chúng ta cứ như vậy, vượt qua trăm năm thời gian. Hoắc Tang gật đầu, quả thật thảm, bất quá, các ngươi thật cho rằng chính mình có thể vặn ngã Ban Thụy ra sao? Hán Ni trong lòng vui vẻ, cảm giác sách lược của mình có hiệu quả. Nhưng mà nàng rất bình tĩnh, bảo trí bức này ảm đạm cảm xúc, tiếp tục nói, đúng vậy a, Ban Thụy gia tộc thế lực loại nào thật lớn, tính là chúng ta liên hiệp rất nhiều đồng dạng tính toán phản kháng gia tộc của nó, thành công hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Này trăm năm thời gian, chúng ta vô số lần từng cảm giác được tuyệt vọng, lực ý chí vô số lần lọt vào xung kích, thậm chí nghĩ tới muốn hay không dứt khoát bỏ đi. Loại này quá trình thật thập phần dày vò, thẳng đến, chúng ta gặp được ngươi. Nàng ngẩng đầu đến, đáng thương nhìn hắn, đỏ đậm sắc đồng tử bên trong có oánh oánh nước mắt quang đang tại lập lòe, tinh xảo khuôn mặt nhi sờ sờ động lòng người, làm người ta nhịn không được trong lòng nảy sinh chiều mến. Đây là sách lược của nàng, nàng nghiên cứu qua nhân loại nam tính cảm xúc, biết loại thời điểm này biểu hiện như thế, thực dễ dàng kích thích lên nam nhân đáy lòng đại nam tử chủ nghĩa, kích thích lên bọn hắn đối với xinh đẹp nhỏ yếu nữ tính ý muốn bảo hộ vọng. Ví dụ như đem các nàng ôm tại trong lòng, sau đó ưng thuận ta vĩnh viễn bảo hộ ngươi linh tinh hứa hẹn. Tuy rằng Hoắc Tang thuộc về ý chí tương đối kiên định một loại kia, nhưng hắn Ni tin tưởng, chính mình một bộ này, tối thiểu cũng có thể đả động hắn tâm, thuận tiện sau chính mình liên hoàn thế công. Nhưng mà, Hoắc Tang nghe xong lời nói này, lại nhịn không được rơi vào một hướng khác thượng trầm tư bên trong. Ân, nói như vậy đến, cha kéo Ha Luân, đã giữ hơn 100 năm quả phụ sinh hoạt rồi hả? Chương 773 từ chối. Hoắc Tang đối với cha kéo đề phòng, tương đối tới nói có chút có hạn. Vì thế lúc này sách đến nơi này, đáy lòng nhịn không được một trận đau lòng. Nhưng tiếp lấy, hắn lắc đầu, bỏ ra những tạp niệm này. Quên đi, một cái hắc ám tinh linh, sinh hoạt cá nhân cũng không về phần cần ta đến lo lắng. Như vậy suy nghĩ, hắn dập tắt trong lòng không cần thiết tạp niệm, hỏi tiếp nói, cho nên sau đâu này? Các người có tính toán gì không? Hán Ni thoáng hoàn hồn, theo sau rũ mắt xuống liêm, nói còn có thể như thế nào đây? Chúng ta kế tiếp còn có một chút độc dược giao dịch phải hoàn thành, đợi cho sau khi chấm dứt, gia tộc liền có khả năng phản hồi âm u địa vực, trở lại Ma Tác Bố Lai Thành. Lần này Ban Thụy gia tộc tổn thất nặng nề, trong bóng tối tại phản kháng gia tộc các nàng người, đều có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi, mà kế tiếp, nhất định lại sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ. Nàng nói như vậy, khe khẽ thở dài, chẳng qua cuối cùng, loại chuyện này hy vọng vẫn là muốn đặt ở một chút đại gia tộc trên người. Gia tộc bọn ta mặc dù tại quá trình này chung nắm giữ không ít tin tức, nhưng chính xác là muốn nghĩ vặn ngã Ban Thụy gia, còn muốn lực lượng cường đại. Hoắc Tang gật đầu, căn cứ trò chơi chung bối cảnh thiết lập, Ban Thụy gia tộc đương nhiệm chủ mẫu, Côn Bỏ người Ban Thụy, cũng là một vị truyền kỳ cấp bậc người làm phép. Kỳ thật chuẩn xác tới nói, vọng tộc cao điểm bát đại gia tộc, trên cơ bản mỗi một nhà chủ mẫu cũng sẽ là truyền kỳ cấp bậc người làm phép. Dù sao các tinh linh trời sinh liền có khả năng thi triển ma pháp, còn có được đã lâu tuổi thọ, bởi vậy chỉ cần khẳng nghiên cứu, tấn chức truyền kỳ độ khó, so với nhân loại thấp nhiều lắm. Đầu tiên nhân loại từ không tới có, đạt được thi pháp năng lực, chính là một đạo mắc kẹt 90% cửu trở lên nhân cửa, sau đó đem thi pháp năng lực theo một vòng tăng lên tới cửu hoàn, càng là cần phải thời gian dài, mà tuyệt đại đa số người, đều không có cái này tuổi thọ. Tóm lại, đối mặt truyền kỳ cấp bậc người làm phép, lấy hiện tại Ha Luân gia tộc năng lực, là ít khả năng có thắng cơ hội. Hán Ni hiện tại sầu khổ chính là cái này, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi chút cuộn mình, dính sát thân thể của hắn tử, có chút ủy khuất giống như nói, kỳ thật, vốn là ta có phụ thân là có cơ hội trở thành truyền kỳ người làm phép. Gia tộc bọn ta người cũng tín nhiệm lẫn nhau, nhưng có thể, hắn đã không ở. Hoắc Tăng Thuận theo nàng, tiếp tục an ủi sẽ có, ngươi không phải là một cái rất cường đại người làm phép sao? Nói, hắn lộ ra một cái mỉm cười, chỉ cần ngươi chính mình cố gắng, nói không chừng, ngươi liền có khả năng trở thành một cái rất thưa thất truyền kỳ tiên đoán pháp sư nữa nha. Có thể đoán trước tương lai tiên đoán pháp sư, muốn tấn chức truyền kỳ cực kỳ gian nan, thậm chí khả năng so thời gian pháp sư càng thêm gian nan, thực mấu chốt một cái điểm chính là, rất nhiều ưu tú tiên đoán pháp sư, rất sớm liền tiên đoán đến, chính mình không cách nào trở thành truyền kỳ, nhưng tiên đoán không đến cụ thể nguyên nhân. Sau đó bọn hắn liền sẽ bỏ qua giải quyết vấn đề, tình nguyện cái này vận mệnh. Nghe thấy này, hắn đi sâu kín thở dài, ta là có lòng tin này á, chính là, ta muốn, vẫn là gặp cha ta như vậy nam nhân. Có đôi khi, ta ngược lại sẽ rất hâm mộ mẫu thân của ta. Tuy rằng nàng tại tuổi già đã trải qua đánh mất tình cảm chân thành thống khổ, nhưng tối thiểu tại nửa đời trước của nàng, hưởng thụ qua rất nhiều hắc ám tinh linh nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sung sướng. Có như vậy một cái cường đại, cơ trí, tin cậy và ôn hòa người, toàn tâm toàn ý yêu nàng, bao dung nàng đơn giản tư duy phương thức, làm nàng có thể hưởng thụ đến bị sủng ái hạnh phúc. Nhất là, người cũng biết, ta là một cái tiên đoán pháp sư, mỗi khi tiên đoán đến cô ta đồng tộc nhóm ở giữa cái kia một chút ngươi lừa ta gạt, cho nhau phản bội cùng tính kế sự tình, ta đều cảm thấy rất mệt mỏi, mệt chết. Tính là muốn tìm một cái có thể vô cùng thân thiết người, cuối cùng cũng không khỏi không bỏ đi. Hoắc Tang, nàng âm thanh dần dần trở nên mềm dẻo, mang theo một chút làm nũng ý vị, ngươi, có thể lý giải loại này cảm nhận sao? Tín nhiệm không được gia tộc ở ngoài bất kỳ cái gì đồng bào, ta thậm chí đều chưa từng có như vậy kinh nghiệm. Nàng thân thể mềm mại cuộn mình, dán tại hắn trong lòng, giống như bị thương bất lực thú con, đang tại bản năng tìm kiếm mẫu thân ôm ấp. Hoắc Tang hít sâu một hơi, bàn tay mặt trái chạm đến nàng áo váy đơn bạc tinh tế không ngờ, ngón tay ở giữa cảm nhận được một đoàn mềm mại lồi ra. Thấm vào ruột gan thơm mát kích thích khứu giác của hắn, làm tinh thần của hắn buông lỏng, bên trong thân thể sao động ngọn lửa đang thiêu đốt, càng ngày càng tràn đầy. Hắn đè nén xuống xúc động của mình, nhẹ giọng nói chỉ cần ngươi nguyện ý đi tìm, nhất định có thể tìm được. Hán Ni đưa ra cánh tay, rất tự nhiên tiến hơn một bước, ôm hắn eo, những ta có thể chọn chúng người, không nhất định có thể chọn chúng ta nha. Nhân ra là tiếp cận truyền kỳ cấp bậc cường đại người làm phép, ta chỉ là một cái chỉ có thể núp ở phía sau mặt, hao tổn tâm cơ, lại vẫn là lỗ hồng trồng chất vô dụng tiên đoán pháp sư. Hoắc Tang nở nụ cười, làm sao có khả năng, cho dù là lại mạnh mẽ người làm phép, đang tìm cùng chính mình cùng dư sinh người thời điểm cũng là muốn tìm một cái tin được, mà không phải là một cái bao nhiêu cường đại. Tin tưởng chính mình, Hán Ni, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá một viên thật tình đi tìm, ngươi liền nhất định có thể tìm được. Hán Ni ngẩng đầu, ngang chính mình tinh xảo gương mặt nhỏ, đỏ đậm sắc con ngươi phủ lên một tầng hơi nước, giống như nàng vừa mới tại hắn trong lòng vụng trộm đã khóc. Mà cái này biểu cảm, làm nàng lúc này nhìn qua càng thêm chọc nhân thương tiếc. Thật vậy chăng? Nàng động tình giống như nói, kỳ thật, yêu cầu của ta cũng không cao. Ta biết, thân thể của hắn một bên đã có rất nhiều, xa so với ta càng thêm ưu tú bạn lữ. Ta cũng không xa cầu có thể cùng hắn chia sẻ dư sinh, kỳ thật chỉ muốn thân thể của hắn một bên, có thể có của ta một vị trí. Tại ta khốn đốn bị nhục thời điểm, nếu là có thể tại hắn ôm ấp, được đến một lát an tâm cùng ấm áp, liền giống như bây giờ, Hoắc Tang. Đầu của nàng dựa vào tại ngực của hắn, ta cũng đã cảm thấy đủ hài lòng. Nhưng mà, Hoắc Tang duỗi tay, đè lại đầu của nàng, theo sau chậm rãi phát lực, cứng rắn đem nàng lấy ra, kia nhìn đến vận mệnh của ngươi quả thật tràn ngập bất hạnh. Hắn lại lần nữa hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái thiên cao hơn huyền minh nguyệt, nói tiếp thời gian không còn sớm, Hán Ni, ta nên về nhà. Hán Ni sừng sốt, ngay tại vừa mới, nàng cơ hồ cho rằng chính mình muốn thành công không phải là, ngươi. Hoắc Tang cúi đầu nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt bên trong chỉ có lạnh lùng, ta không thích cầm lấy ta tình cảm của mình thiên hảo đi làm giao dịch, Hán Ni. Người nghĩ muốn ta giúp người đi giết Ban Thụy gia tộc người, có thể, lấy ra ngươi lợi thế đến, mà không phải là dùng phương thức này. Hán Ni đồng tử hơi hơi co lại, tiếp lấy âm thanh có chút cấp bách, không phải là, người hiểu lầm, ta. Hoắc Tang dựng lên một ngón tay, dọc tại môi của nàng phía trước, nói tiếp ngươi còn muốn tiếp tục ngụy biện sao. Hán Ni há hốc mồm. Yết hầu thực miễn cưỡng biệt xuất vài cái từ, ta không có, ta. Nàng sức mạnh càng ngày càng yếu, rất rõ ràng chuẩn bị không đủ. Hoắc Tang vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, theo sau thở dài, vừa rồi, ngươi lời thật lòng kỳ thật đã không nhịn được nói ra, ngươi không có ý thức đến sao. Hán Ni, ngươi chẳng qua là cần phải một cái đủ cường đại người, đi giúp ngươi đối phó Ban Thụy gia tộc, hoàn thành ngươi báo thù mà thôi. Vì thế ngươi có thể giả trang thành một cái của ta người sùng bái, thậm chí nếu như ta muốn lời nói, ngươi không ngại trở thành giường của ta bạn, đúng không? Hán Ni cúi đầu, trầm mặc không nói. Nàng xác thực như vậy nghĩ, thậm chí còn muốn tiến hơn một bước. Nàng nghiên cứu qua Hoắc Tăng cái này người, chắc chắn hắn lo liệu nào đó phù hợp bỏ vào theo truyền thống đạo đức cách sống, cho nên nàng cũng định tốt, phải chính mình thủ vững trăm năm trong sạch thân thể cho hắn. Sau đó, lấy cái này làm lợi thế, nàng liền có thể lấy tại tinh thần phía trên, đem hắn vững vàng cùng chính mình, cùng Ha Luân gia tộc buộc lại tại cùng một chỗ. Này bằng với chỉ dùng để chính mình cái gọi là lần thứ nhất, vì gia tộc đổi lấy một cái có thể so sánh truyền kỳ người làm phép cường đại đả thủ, thậm chí chính mình hơi chút nói tiếp vài câu lời ngon tiếng ngọt, người sau còn sẽ vì này cảm động đến rối tinh rối mù, vì sao mà không làm đâu này. Đây là nàng mạch suy nghĩ, cũng là nàng đối với chính mình phóng túng tỷ tỷ bảo trì hèn mọn thái độ, bởi vì nàng không hiểu được hợp lý lợi dụng tài nguyên trọng yếu nguyên nhân. Nàng được coi là thực đúng, Hoắc Tăng chân ái, coi trọng cái gì, nàng đều thực tinh chuẩn tính đến. Nhưng mà nàng vạn vạn không có tính đến, nàng thế nhưng ngã vào bước đầu tiên. Nhưng ta không cảm thấy như vậy, Hán Ni. Hoắc Tăng đứng dậy, đứng ở đỉnh phía trên, giữa đêm gió lạnh đem hắn ống quần thổi chúng bay phất phới. Ta cùng bạn lữ của ta là xuất phát từ cộng đồng chí hướng mới đi tại cùng một chỗ. Chúng ta kết hợp vì chúng ta lẫn nhau có thể cảm thấy sung sướng, mà đều không phải là từ đối phương trên người cầm đến cái gì vậy. Hán Ni, người vắt hết tâm cơ vì nhà của ngươi nhân giành lợi ích thời điểm, quả thật rất mị lực. Ta sẽ không để ý nhìn tại dĩ vãng giao tình thượng băng ngươi một chút, giết nhiều vài cái Ban Thụy gia tộc người. Nhưng, ngươi vừa rồi biểu hiện, để ta cảm thấy thực không thú vị. Ta không nghĩ tới xem như tiên đoán pháp sư, khá có trí khôn ngươi, thế nhưng cũng không ngại tự mình đi đương một hồi kỹ nữ, có lẽ ngươi cảm thấy như vậy mua bán thực kiếm, nhưng ta, tính là rơi xuống đi nữa, cũng không trở thành biến thành một cái khách làng chơi. Hắn nói như vậy xong, tiếp lấy xoay người nhảy xuống đỉnh, bước nhanh mà rời đi. Chỉ trừ Hán Ni ngồi ở đỉnh phía trên, ngốc ngốc lăng lăng. Chương 774 hạ ngươi mã lễ tang. Hán Ni quả thật bối rối, nàng vốn cho rằng đêm nay nàng bỏ hết cả tiền vốn, tự nhiên có thể tay đến cầm. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đối mặt nàng ân cần, lấy lòng, ám chỉ thậm chí lớn mật thẳng thắn cầu ái, chủ động đưa vào ôm ấp hành vi. Hoắc Tang, thế nhưng sẽ chọn trực tiếp cự tuyệt. Nàng thậm chí cơ hồ đều thiêu minh nói, nàng còn lưu lại chính mình lần thứ nhất. Hơn nữa nguyện ý chỉ coi hắn một trong số đó, không có khả năng cùng hắn khác nữ nhân tranh sủng nội đấu. Vì sao? Vì sao? Bởi vì nàng là cái có tiếng xấu hắc ám tinh linh. Vẫn là bởi vì chính mình không có hắn bên người cái kia một chút nữ nhân có mị lực. Nàng không rõ ràng lắm, nàng không nghĩ ra, nàng không thể nào hiểu được Hoắc Tang cuối cùng kia lời nói ý tứ. Tại nàng nhìn đến, bất luận kẻ nào kết hợp vốn là đều là một lần giao dịch. Chẳng qua Hoắc Tăng cùng bạn lữ của hắn nhóm cho nhau mưu đồ thân thể của đối phương, tại kết hợp thời điểm thu hoạch vui thích, mà nàng toan tính mưu, là này ở ngoài một ít gì đó. Nàng mím môi, tại đây đỉnh thượng lẻ loi ngồi một hồi lâu sau. Giữa đêm gió lạnh vù vù thổi, nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng thấp, hàn ý dần dần thấm ướt quần áo của nàng, cái cô nương này nhịn không được sợ run cả người. Đêm nay, vì có thể bắt Hoắc Tăng, nàng chuyên môn tỉ mỉ ăn mặc một phen. Vì thế nàng quần áo dưới xuyên rất ít, thậm chí liền nội y đều không có xuyên. Nàng thậm chí đều tại suy nghĩ, nàng nói đều vẫn chưa nói hết, phát hiện nàng nhưng thật ra là chân không ra trận Hoắc Tang liền có khả năng nhịn không được dục vọng, thú tính đại phát, ở nơi này đỉnh thượng đem nàng làm, tuy rằng loại này khái tỷ lệ rất thấp, nhưng lý luận thượng không phải không có khả năng, mà con mắt của nàng cũng trước tiên đạt được. Chính là vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là như vậy cái kết cục. Nàng kìm lòng không được lộ ra một chút cười khổ, miệng bên trong tràn đầy chua xót ý vị. Nhìn đến, ta quả thật như tỷ tỷ đã nói, thực không có mị lực, không đòi nhân yêu thích a. A, quên đi, thất bại liền thất bại, lại không phải là cách hắn không thể sống. Tựa như hắn nói, ta chính mình cố gắng một chút, tấn chức thành truyền kỳ tiên đoán pháp sư, giống nhau có thể vặn ngã Ban Thụy gia tộc, sau đó ngồi vào vọng tộc cao điểm bát đại gia tộc vị trí đi lên. Thậm chí, như vậy lời nói vị trí của ta ngược lại ngồi vững hơn. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt uể oải trở thành hư không, ánh mắt một lần nữa kiên định, đỏ đậm sắc đồng tử bên trong bùng cháy lên hừng hực ngọn lửa. Hừ, nại kiệt ngươi Hoắc Tang, ngươi không phải là một cái chính là nhân loại sao? Có gì đặc biệt hơn người thôi? Cho ta 60 năm, không, 30 năm thời gian, đến lúc đó ta nhất định có khả năng trở thành truyền kỳ người làm phép. Hôm nay cự tuyệt ta chuyện này, có khả năng trở thành ngươi đời này, nhất hối hận một việc. Nàng mãnh lực cấp chính mình bơm hơi, đánh cho chính mình cuối cùng đều tin rồi, theo sau quên mất thất bại thống khổ, hùng tâm bừng bừng, cất bước hướng ra phương hướng đi đến. Ngày kế, buổi sáng. Một ngày này, tại căn nước kéo cảng, một chỗ còn không có ở chiến hỏa bên trong bị phá hủy, tượng thần giáo đường bên trong, rất nhiều quốc tế nhân vật nổi tiếng, còn có bà la quân đội các quân quan, đều hội tụ nhất đường. Hạ người mã gặp đâm tin tức, tính là bà la quốc quân đội có tâm giấu giếm, đến cùng đến vẫn là tuyệt đối không gạt được. Vì thế, tại quân đội Khánh Công Yến sau khi chấm dứt, Vương Đỗ liền hạ lệnh, chủ động công bố tin tức này, cũng biểu thị muốn tại hiện trường, làm cho này cái tượng nhân tổ chức lễ tang. Bà la quân đội bên trong các cấp quan quân, đều có phái ra đại biểu tham dự. Mà quốc tế trợ giúp người bên trong, mỗi cái thế lực cũng đều có đại biểu tới tham gia lễ tang. Hoắc Tang dĩ nhiên là lúc này liệt, hắn hiện tại mặc lấy một thân đen nhánh rất nặng cha xứ thường phục, đỉnh đầu cũng mang màu đen mũ, cả người nhìn qua trang nghiêm, trên mặt mang mãn trầm trọng cảm xúc. Hắn là xem như Lê Bối Nhĩ Cảng sở hữu quốc tế trợ giúp người đại biểu, trước tới tham gia lễ tang. Mà tại nơi này, còn có một tinh linh đại biểu, du hiệp Qua Lâm, cùng với khác một chút hắn tại nơi này giao cho bằng hữu. Hiện tại, lễ tang còn không có chính thức bắt đầu, các nhân viên làm việc còn đang bố trí hội trường. Bọn hắn một đoàn người tại giáo đường bên cạnh phòng nghỉ bên trong chuyện phiếm, nhưng mà, so với việc bà la các quân quan chân tình biểu lộ mà ra đau thương, quốc tế trợ giúp đám người, có thể thật không có biện pháp vì hạ ngươi mã mất đi cảm thấy bi thương. Dù sao tên gia hỏa này là một tuyệt đúng, bà la tối cao tượng người. Rõ ràng rất nhiều người đều là đến trợ giúp bọn hắn, nhưng mà hạ ngươi mã thế nhưng đối với bọn hắn mắt lạnh nhìn. Này tự nhiên, đại đa số mọi người đối với cái này tượng nhân không có cảm tình gì. Nhìn xung quanh bi thương bà la các quân quan, Qua Lâm nhịn không được một tiếng cảm khái, tuy rằng nói như vậy khả năng có vẻ ta có chút lãnh huyết vô tình, nhưng nói thật, ta thật không có biện pháp đối với hạ ngươi mã tướng quân chết cảm thấy cái gì bi thương cảm xúc. Dù sao trước hắn làm chuyện này, nhiều lắm, ta cũng liền cảm thấy tiếc hận a, dù sao mất đi hắn, thánh tượng nhóm liền mất đi nhiều chiến đấu lực. Nói như vậy, hắn một tiếng thở dài ai, hạ ngươi mã hắn tại sao có đại tướng quân, mà không phải là một cái có đặc thù địa vị đầu to binh đâu. Như vậy chúng ta không có khả năng cảm thấy chán ghét, hắn mình cũng không có khả năng bị đâm. Hoắc Tang ra mặt hơi hơi giật giật, muốn nói bà la quốc chính là cái bộ dạng này, không có cách nào, mà lúc này, bên cạnh, một người cao lớn nhân mã đến gần. Hắn đôi mắt quét một vòng xung quanh, theo sau cúi xuống nửa người trên, ghé vào Hoắc Tang cùng Qua Lâm bên tai, đè thấp âm thanh, nói nếu ta nói, hắn chết thật tốt. Các ngươi biết hắn đã làm gì việc sao? Chúng ta bộ đội vừa đến thời điểm đã từng cùng hắn đề nghị qua muốn gia tăng một chút thức ăn, dù sao chúng ta là nhân mã, mỗi ngày đều muốn đường dài chạy nhanh huấn luyện, đồ ăn lượng tiêu hao lớn hơn một chút, cũng thực hợp tình hợp lý thôi. Hơn nữa, hắn bà la quốc cả ngày hướng ra phía ngoài xuất khẩu lương thực, căn bản không thiếu những vật này, chúng ta tự đi hỏi hắn muốn, kết quả ngươi đoán hắn nói cái gì? Hoặc Tang nháy một chút ánh mắt nói gì? Hắn để cho chúng ta chính mình đi dã ngoại ăn cỏ. Vị này nhân mã tức giận nói, cơ hồ không nén được chính mình âm thanh, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy qua, không ràng buộc trợ giúp bọn hắn cùng bất tử sinh vật tác chiến, chỉ cần bọn hắn bao ăn no cơm là tốt rồi, kết quả hắn để cho chúng ta chính mình đi bên ngoài cắn thảm cỏ, này đem chúng ta trở thành cái gì? Hoặc Tang suýt chút nữa không nín được cười, hắn cố gắng keo căng lấy chính mình biểu cảm, nhìn qua rất có một chút vất vả cùng vặn vẹo, điều này cũng quả thật quá mức một chút. Tiếp lấy hắn lại khuyên nhủ bất quá, tuy vậy, như thế này lễ tang lúc mới đầu, chúng ta vẫn là muốn bày ra thương tâm biểu cảm, tối thiểu mặt mũi thượng muốn không có trở ngại, bằng không có tổn hại, hay là chúng ta hình tượng của mình. Hắn nói như vậy, phía sau, một cái hai thước cao, nâu da rẻ thú nhân đi qua. Hắn là nhất cái dòng binh đoàn đội trưởng, cũng là Hoắc Tang bạn mới một trong. Phía trước ma nữ chi giả sau khi chiến đấu kết thúc, hắn không ít binh lính đều trúng độc, nguyền rủa hoặc là bị thương rất nặng, thậm chí miệng vết thương đều xuất hiện cảm nhiễm tình huống. Nơi này lại khuyết thiếu dược phẩm, hắn và thuộc hạ của hắn nhóm rất có một chút cùng đường tình huống. Mà lúc này, Hoắc Tang cùng An Nặc chủ động tìm được bọn hắn, không ràng buộc bang những binh lính của hắn giải quyết rồi sở hữu thương thế vấn đề, cũng nhận được bọn hắn cảm kích, thành công kết giao đến một đám đáng tin bằng hữu. Nói trở về, cái này thú nhân dòng binh đoàn trưởng luôn luôn tại nghe lén ba người ở giữa đối thoại, lúc này cuối cùng nhịn không được toét ra miệng rộng cười đừng nói nữa. Hoắc Tang cha xứ, hiện tại chỉ ngươi vấn đề lớn nhất, ngươi lập tức liền muốn không nhịn nổi. Hoắc Tang vốn là còn có thể đình chỉ, làm hắn vừa nói như vậy, lập tức nhịn không được, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Hắn vội vàng duỗi tay, đè lại mặt của mình gò má, dùng sức xoa nhẹ hai vòng, trong miệng không được lẩm bẩm cường điệu nói nghiêm túc, nghiêm túc. Chớ nói lung tung những cái này, khụ khụ, mau nghĩ biện pháp, như thế này lễ tang thượng nếu cười thành tiếng, kia có thể quá mất mặt. Mấy người một loạt lắc đầu, nhân mã một tiếng thở dài không được, ta không thể tưởng được biện pháp gì tốt. Nghĩ đến đây cái gia hỏa chết rồi, ta cũng cảm giác một trận hết giận, ai, tuy rằng ta cũng biết như vậy thực không có phúc hậu. Kia thú nhân đội trưởng nhếch miệng như thế nào không hiền hậu. Cho hắn mặt, chúng ta cũng không là ngài như vậy vô tư quốc tế trợ giúp người, chúng ta vốn chính là lính đánh thuê, nhóm người đánh giặc, là muốn lấy tiền ăn cơm. Kết quả đây, chúng ta tới đây nhi sau đó, bọn hắn miệng đầy đáp ứng nuôi cơm, kết quả kia cơm không vệ sinh, của ta binh ăn tiêu chảy. Ta đi tìm hắn nhóm lý luận, cũng không trông cậy vào gì, bọn hắn có thể cung cấp dược phẩm là tốt rồi. Kết quả bọn hắn nói binh lính của mình đều là như vậy ăn, sau đó đến chiến trường phía trên, binh lính của ta bởi vì kéo mệt là không thể tác chiến, hắc, hắn liền muốn chụp chúng ta tiền thuê. Hắn nói như vậy, nghiến răng nghiến lợi nếu ta nói, gia hỏa kia thật bị chết tốt. Mấy ngày nay, ta cùng binh lính của ta nhóm mở hai trận khánh công yến, một hồi là vì buổi tối hôm đó chiến tranh thắng lợi, một khác chàng, vì tên gia hỏa này chết. Chương 775 nhìn, bọn hắn khóc rất đau lòng a. Khoảnh khắc này, liền qua lâm, cũng không nhịn được gật đầu đồng ý, biểu thị hạ ngươi mã quả thật bị chết tốt. Một bên Hoắc Tang nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp nhưng mặc dù như thế này mục sư cầu nguyện thời điểm chúng ta cũng không thể thật cười thành tiếng. Hắn nói như vậy, đột nhiên linh quang chợt lóe đợi một chút, ta có một cái biện pháp. Vài cái thấu qua đến, theo sau, Hoắc Tang đè thấp âm thanh như vậy, chúng ta liền dưới đáy lòng cấp chính mình nói, hạ ngươi mã nhưng thật ra là ngất. Mục đích là đã lừa gạt kia một chút các hắc ám tinh linh. Đợi vài ngày nữa, hắn liền có khả năng cao điệu tuyên bố sống lại. Nửa giờ sau, giáo đường giảng đạo đại sảnh, lễ tang hiện trường. Hắn đã từng là bụi đất, hiện tại, hắn cũng trở về bụi đất. Người mặc đen nhánh cha xứ thường phục tượng nhân mục sư đứng ở giảng đạo trên đài, đau thương niệm tụng cầu nguyện từ. Tại dưới đài, giáo đường trung ương trưng bày thật lớn ngọc thạch quan tài, phía trên điêu khắc uy vũ thánh tượng hình tượng. Nó xung quanh bầy đầy màu vàng hoa tươi, nhìn qua trang nghiêm túc mục. Khách nhóm tại giáo đường hai bên đứng vững, đầu buông xuống, biểu cảm đau thương. Cùng với thư giản túc mục âm nhạc, toàn bộ lễ tang sắp đạt tới cao chiều nhất. Tại giáo đường xó xỉnh bên trong, vài vị phóng viên cầm lấy ảnh lưu niệm thạch, quay chụp khách nhóm lúc này biểu cảm. Bọn hắn thụ bà La Quan Phương thuê, cần phải lấy những hình này làm cơ sở, tuyên bố hoàn mỹ báo viết. Mà lúc này... Vài cái phóng viên mắt sáng lên các ngươi nhìn một bên, cái này không phải là Hoắc Tang bá tước sao. Còn lại mấy người cũng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn phía bên kia, nhìn đến Hoắc Tang bọn người vị trí, lập tức cũng bắt đầu xì xào bàn tán còn có hắn bên người, mấy cái đều là quốc tế trợ giúp người. Bọn hắn đều khóc rất đau lòng a, không phải là nghe nói hạ người mã tướng quân thực châm đối với bọn hắn những người này, song phương quan hệ không tốt lắm sao. Không nên tin những lời đồn đãi kia nha. Lời đồn dừng lại ở trí giả. Này nếu thật, bọn hắn có thể khóc thương tâm như vậy sao? Ân, quên đi, này không trọng yếu, này thật là tốt tư liệu sống. Hạ người mã tướng quân qua đời, quốc tế trợ giúp người các đại biểu nghẹn ngào khóc giống, thuyết minh bọn hắn ở giữa quan hệ tốt lắm, bà La Nhân tại quốc tế thượng danh vọng rất cao thôi. Có đạo lý, mau mau mau, mau chụp được đến. Các phóng viên nâng lên ảnh lưu niệm thạch, hướng về Hoắc Tang vị trí một trận loạn chụp. Tân hình ảnh bị bọn hắn ma pháp khắc lục tiến tảng đá, mấy ngày nữa, làm ai cũng không tưởng được báo viết, sắp đăng ở báo chí bên trên. Nhưng tóm lại, những thứ này đều là sau sự tình, cùng tình huống dưới mắt cũng không bao nhiêu liên hệ. Tất cả mọi người được đến kết quả vừa lòng, lễ tang cũng dần dần đi vào khúc cuối. Hoắc Tang bọn người lau khô nước mắt, chính chuẩn bị rời đi, ngay tại lúc bọn hắn đi đến giáo đường xuất khẩu thời điểm một sĩ binh đi đến, ngăn cản bước tiến của bọn hắn Hoắc Tang bá tước. Vương Đỗ tướng quân muốn gặp ngài. Hoắc Tang bước chân dừng lại, con người hơi chút thay đổi, Vương Đỗ tìm con mắt của hắn liền đoán cái thất thất bát bát. Hắn không có cự tuyệt, đối với Qua Lâm bọn người xin lỗi nói thật có lỗi, nhìn đến ta phải thất bồi từng bước. Mấy người đều là xua tay, biểu thị không có vấn đề. Hoắc Tang lại nói ra một câu, làm bọn hắn cấp an nạc bọn người sao cái tín, làm cho các nàng không cần lo lắng chính mình, lúc này mới đối với người binh lính kia nói tốt, thỉnh ở phía trước dẫn đường A. Người lính kia gật đầu, tiếp lấy đi ở phía trước, Hoắc Tăng theo sát phía sau. Hai người theo bên cạnh thông đạo, một đường đi đến giáo đường phía sau, một cái bày ra bàn trà cùng màu trắng da thật sofa nhỏ loại nhỏ phòng khách bên trong, liền nhìn thấy mặc lấy đen nhánh túc mục Âu phục Vương Đỗ đã ngồi ở đây, trước mặt hắn trên bàn trà còn bày ra hai chén trà nóng. Mấy ngày nay thời gian, Vương Đỗ trạng thái đều phi thường không tốt. Bận rộn là một cái phương diện, chủ yếu là, lòng hắn thực hoảng, áp lực quá lớn. Về song Nguyệt Chi giả tình huống, hắn kỳ thật thiết nghĩ tới vô số loại hắn ngăn cơn sóng giữ cảnh tượng, vô luận là hạ ngươi mã bắt đầu bất lợi, hạ ngươi mã tại cự bò ma xung kích chiến cuộc bất lợi, hạ ngươi mã bị ba lạc viêm ma đập nát, vẫn là hạ ngươi mã một mực chống cự đến áo khách tư hiện thân mới hiện ra xu hướng suy tàn, hắn đều có cân nhắc qua. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, tình huống hiện thật so với hắn bất kỳ cái gì cơ hồ đều càng phải thái quá. Hạ ngươi mã bắt đầu đại yêu, hạ ngươi mã diệu thủ tần suất, hạ ngươi mã được đến cường viện, hạ ngươi mã kế tiếp thắng lợi, hạ ngươi mã sắp thu hoạch hắn nên được thắng lợi trái cây, hạ ngươi mã. Hạ ngươi mã hắn đột nhiên gặp đâm bất đắc kỳ tử rồi. Vương Đỗ lúc trước như thế nào cũng không có nghĩ qua, bị trong ngoài sáng tối tầng tầng bảo hộ thiên chi kiêu tử hạ ngươi mã, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị ám sát tử vong. Nhưng mà tế cứu toàn bộ quá trình, ai cũng không có biện pháp làm càng nhiều oán trách. Dù sao trước đó, ai có thể dự đoán được một chi hắc ám tinh linh bộ đội tinh nhuệ, thế nhưng đến đây ám sát hắn a. Vì thế, Vương Đỗ nguyên bản mục tiêu đã đạt thành, nhưng mà quả thật lấy một loại tệ nhất, hắn tối không muốn nhìn gặp phương thức, đạt được cũng là đáng sợ nhất một cái kết quả. Hắn nắm giữ tiền tuyến cao nhất quyền lực, Vương Đỗ phương diện vô điều kiện nhận thức có thể hắn toàn bộ quyết sách cùng phán đoán. Nhưng mà này đồng thời cũng ý vị, hắn sắp sửa gánh vác mấy lần ở dĩ vãng khổng lồ áp lực. Loại này hiện trạng làm hắn tâm lực lao lực quá độ, mà dưới tình huống như vậy, hắn bản năng bắt đầu tìm kiếm cường đại trợ giúp. Nhìn đến Hoắc Tang, cái này tượng nhân lộ ra một cái hơi lộ ra mỏi mệt nụ cười, ngươi đã đến rồi. Ngồi đi. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, hắn cũng biết, mấy ngày nay, bà la quân đội cao thấp các loại sự việc, đều là Vương Đỗ tại một tay lo liệu. Nghe nói liền công bố hạ ngươi mã tin người chết, vì hắn xử lý lễ tang sự tình, cũng là Vương Đỗ một tay đánh nhịp, mới có thể tại nơi này tổ chức. Bởi vậy, hắn cũng đó có thể thấy được, Vương Đỗ xác thực một cái trình độ rất cao lãnh tụ. Đối với loại này có khả năng tạo thành quân tâm không song sự tình, hắn không có kiêng kỵ này kiêng kỵ kia che che giấu giấu, kết quả nếu không suy yếu chính mình công tín lực, còn làm lời đồn đãi bay đầy trời, làm quân tâm tiến thêm một bước không ổn định. Tương phản, hắn thoải mái công bố tin tức, cũng nhân tiện hoàn thành bước tiếp theo chiến tranh động viên, làm bọn lính hóa đau thương thành sức mạnh, ngược lại làm bên ta quân đội càng thêm đoàn kết. Đổi bị động làm chủ động, hóa bất lợi vì có lợi, Hoắc Tăng bởi vậy cảm giác, Vương Đỗ trình độ, so với hắn tượng nhân những đồng bào cao một mảng lớn. Hoắc Tăng tại Vương Đỗ trước mặt ngồi xuống, lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, tướng quân tìm ta có việc. Vương Đỗ mở ra to lớn miệng, thở ra một hơi thật dài a. Ha ha. Làm sao có thể nói như vậy, cha xứ? Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Chẳng lẽ trừ bỏ việc chung, ta thì không thể tới tìm người uống chén trà, nói chuyện phiếm sao? Hắn cười, như thế bộ dáng như vậy, nhưng mà, Hoắc Tăng bảo trì mỉm cười, nhìn qua cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, nếu là bình thường, tướng quân nói như vậy, ta cũng liền tin. Nhưng mà, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, loạn trong giặc ngoài, tướng quân tìm ta. Ta cũng không biết là chỉ là vì nói chuyện phiếm. Hắn nói, thẳng băng thân thể, nhìn thẳng cái này tượng nhân đôi mắt tướng quân, trực tiếp mà nói a, ngài có cái gì khó khăn, nếu như cần ta lời nói, ta chắc chắn to lớn trợ giúp. Quốc tế trợ giúp đám người đi tới nơi này, vì làm cái này. Hắn một bộ giải quyết việc trung lãnh như băng thái độ, hoàn toàn không có ý định cùng cái này tượng nhân liên lạc cái gì tình cảm riêng tư. Vương Đỗ thật sâu hít một hơi. Trên mặt cường chống đỡ đi ra nụ cười biến mất, tiếp lấy thở dài nói hiện tại, ngài cũng có thể nhìn thấy, tiền tuyến thượng áp lực, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thật lớn. Mất đi hạ ngươi mã, thánh tượng nhóm lực lượng cơ hồ giống như là suy yếu một nửa. Chúng ta một trận tuy rằng thắng, nhưng liền tổn thất đến nhìn, thậm chí khả năng còn không bằng chiến bại, sớm ngày rút lui. Ta đã hướng Vương Đô bên kia hội báo, bọn hắn phái tân thánh tượng sử dụng tới đến, mà ở bọn hắn đến phía trước. Nơi này chính là tối hư không thời điểm. Cho nên, còn cần các vị trợ giúp người, to lớn trợ giúp mới có thể. Hoắc Tang rũ mắt xuống, Liêm tướng quân có thể đem những cái này lời trong lòng cùng ta nói, ta rất là thụ sủng nhược kinh. Nhưng đáng tiếc, đối mặt cục diện này, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Ta tuy rằng may mắn tập được một chút thi pháp năng lực, nhưng xét đến cùng, ta chỉ là một người, phát huy không được quá lớn lực lượng. Càng huống chi phía trước song nguyệt chi giả, ta, ai? Vương Đỗ ngạc nhiên, bá tước ngài làm sao vậy? Hoắc Tang cười khổ một tiếng, nói tiếp khiến Vương Đỗ tướng quân thất vọng rồi. Trên thực tế, ta đã thân chịu trọng thương, gần nhất một đoạn thời gian, vẫn luôn tại điều dưỡng nghỉ ngơi. Buổi tối hôm đó, chúng ta đoàn đội độc thân đối mặt tam đầu ba lạc viêm ma, không có được bất kỳ cái gì đến từ bà La phương diện trợ giúp, đòi gánh vác áp lực, quả thật có chút thật lớn, cũng bởi vậy, chúng ta hao tổn, có thể phải so tướng quân dự tính được còn muốn trầm hơn nặng một chút. Chương 776 Vương Đỗ lễ vật. Hoắc Tang giọng điệu không mặn không nhạt, cố ý chuyện xưa nặng sách, nói ra nội dung, lại làm cho Vương Đỗ mồ hôi chảy tiếp lưng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hạ ngươi mã thế nhưng có thể ánh mắt thiền cận đến loại trình độ đó, một lần, lại mà tam địa đắc tội những cái này không cầu hồi báo, chính là bởi vì thiện lương cùng đồng tình tâm, liền đến trợ giúp bà la người, vì thỏa mãn cái kia điểm giá rẻ ngạo mạn cảm xúc. Thậm chí cận đắc tội những cái này kèm theo lương khô đến trợ giúp người, cũng lưu lại cho mình một cái phiền toái cực lớn. Mấy thứ này, được hoa vốn gốc đến bồi thường mới được. Hít sâu một hơi, cái này tượng nhân hạ quyết tâm, miệng rộng lại lần nữa tuét ra, lộ ra một cái thoải mái nụ cười ha ha, kỳ thật ta cũng không sai biệt lắm. Quên đi, loại sự tình này sau này hãy nói, hôm nay tạm thời không nói chuyện những cái này. Chúng ta đừng tại địa phương này, nơi này đè nén làm người ta tâm lý đổ đắc hoảng. Cha xứ, chúng ta cùng một chỗ đi ra bên ngoài hóng gió một chút, nhìn nhìn thành thị này cảnh đẹp. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chỗ, ngài cảm thấy thế nào? Hoắc Tang trong lòng thăng lên nhất cổ cảm giác quái dị, liền giống như Vương Đỗ dự sử đến phản ứng của hắn, sau đó cũng sớm đã dưới đây làm ra một loạt an bài cùng quyết định. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút không tốt, tiếp lấy, hắn chỉ thấy cái này tượng nhân đứng lên, hai thước cao thân thể cơ hồ muốn đội lên trần nhà, không cho hắn cự tuyệt cơ hội, ông tiếng nói cha xứ, ngài theo ta đã chuẩn bị tốt xe. Nào đối với hắn quyết định này, dù sao đây chính là một khối có thể hạ quả trứng màu vàng gà mái. Làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy đưa ra ngoài. Nhưng mà Vương Đỗ chấm dứt đối với cường thế thái độ, đem những cái này phản đối âm thanh toàn bộ đè ép trở về, cũng tại hôm nay, hướng Hoắc Tang nói ra đề nghị của mình. Cha xứ, ngài cho rằng cái ý nghĩ này, như thế nào đây? Hắn mỉm cười, tâm tình nắng, giống như này xanh thẳm bầu trời. Hoắc Tang híp mắt, nhìn trước mắt đây hết thảy, khóe miệng gợi lên. Gia hỏa kia, đáng đánh bản tính. Phía nam là nghỉ phép bờ cát, đông một bên là bến cảng, nhìn qua tiềm lực phát triển thật lớn, nói dễ nghe, nhưng vậy cũng là tương lai sự tình. Tới ở hiện tại, hai địa phương này đều tới gần bờ biển, đều là cùng tà ma nhóm chiến đấu tối tiền tuyến. Nếu là hắn đáp ứng xuống, vậy không thể không vì thủ hộ thổ địa của mình, mà cùng tà ma nhóm liều chết tác chiến. Vương Đỗ muốn lợi dụng một chiêu này, đem chính mình hoàn toàn trói chặt tại bà La quốc chiến xa phía trên. Đã như vậy. Tại căn nước kéo càng hoàn toàn đạt được an toàn phía trước, hắn đều không có khả năng bứt ra việc ngoài. Giỏi tính toán a. Hắn như vậy nghĩ, nhiên mà đối với Vương Đỗ những cái này tâm tư, hắn nhưng cũng không chán ghét. Dù sao tên gia hỏa này tuy rằng tính kế, nhưng trả giá lợi ích cũng là thật. Hơn nữa hắn còn cho đủ chính mình mặt mũi, như thế, Hoắc Tang không thể tưởng được bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Ân, nếu không thể tưởng được, vậy dứt khoát không cự tuyệt tuyệt lâu. Như vậy nghĩ, nghênh tiếp Vương Đỗ ánh mắt mong chờ, hắn chậm rãi gật đầu vậy thì tốt, ta đây ở nơi này, kiến tạo một cái tu đạo viện a. Ý thức được chính mình mưu hoa thành công, Vương Đỗ nhếch miệng, lộ ra một cái vui sướng nụ cười. Chương 777 lai kéo ngân thủ kế hoạch. Lê Bố Nhĩ Cảng, Hắc Trượng đỉnh tháp tầng. Nơi này là Hắc Trượng nữ sĩ chỗ ở, bốn phía là thật lớn cửa sổ sát đất, trên mặt đất tác trải hoa mỹ màu rám nắng thảm. Người khoác màu đen pháp bào mỹ lệ nữ tính sách phu lâm đứng ở giữa, đúng là nơi này chủ nhân, Lê Bối Nhĩ Cảng Hắc Trượng nữ sĩ, ngõ tiệp kéo tát pháp ngươi. Mà đối diện với nàng, đứng lấy chính là tóc bạc áo choàng, mặc lấy màu xanh lam hoa mỹ pháp bào Lê Bối Nhĩ Cảng công khai thành chủ, lai kéo ngân thủ. Hai cái nữ nhân giằng co, không khí nhất thời có vẻ có chút khẩn trương. Lúc này, luôn luôn tự tin, hăng hái khí phách Hắc Trượng nữ sĩ, hiện tại nhìn qua hình như đã có một chút cưỡng ép. Nàng mấp máy chính mình miệng môi dưới, giống như một cái phạm sai lầm, lại còn thập phần quật cường không chịu thừa nhận đứa nhỏ giống như, hướng về Lai Kéo Ngân Thù nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật có lỗi, thành chủ đại nhân, ta không thể đem hắc trượng mượn cho ngài. Ngay tại hôm nay, Lai Kéo Ngân Thù lại một lần nữa tìm đến nàng, yêu cầu lấy đi hắc trượng, đi tiêu diệt áo khách tư. Đối với lần này, mặc dù đối với thân phận của nàng lòng có băn khoăn, nhưng mà, Ngọa Tiệp Kéo vẫn là lựa chọn từ chối. Thấy nàng vẫn là cái phản ứng này, Lai Kéo Ngân Thù thở dài. Cái này không phải là nàng lần thứ nhất đến nơi này, mà mỗi một lần, Ngọa Tiệp Kéo đều là kiên quyết từ chối thái độ. Nhưng hôm nay, nàng nhất định phải đem hắc trượng mượn đi. Đứa nhỏ, ta biết, người có chức trách của mình trong người. Nàng nhẹ giọng nói, nhưng mà, mẫu thân năm đó ban thưởng này đem ma trượng, này căn bản mục đích, vẫn là bảo hộ thế giới vật chất an ninh, không phải sao? Chẳng qua hắc trượng người nắm giữ bị phân phối đến chức trách, là thủ hộ này một mảnh địa khu mà thôi. Nó cùng chúng thần bảo hộ thế giới vật chất căn bản mục đích, không nên cho nhau xung đột. Hiện tại, đứa nhỏ, như người chứng kiến, cường đại vực sâu lãnh chúa đã tiến vào thế giới vật chất, bà la bên kia phòng giữ lực lượng không thể một mình ứng đối áo khách tự uy hiếp. Nếu như tiếp tục mang xuống, lấy vực sâu lãnh chúa lực lượng, cấp thế giới vật chất mang đến càng sâu ô nhiễm cùng nguy hại. Vì cái kia căn bản mục đích, chúng ta hẳn là càng nhiều điều động địa phương khác lực lượng a. Nàng tính toán hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, nhưng mà Ngọa Tiệp Kéo cũng không lâm vào sở động. Nàng mím môi, cúi đầu, cũng không có lập tức làm ra trả lời. Nàng như thế nào không rõ cái này đạo lý, nhưng mà, trợ giúp bà La Quốc, quả thật không phải là hắc trượng người nắm giữ chức trách. Nếu là tại hắc trượng bị ngoại cho mượn đi trong khoảng thời gian này, Lê Bối Nhĩ càng xuất hiện cái gì tình trạng, nàng làm sao có khả năng đảm đương được rất tốt trách nhiệm này. Nàng bởi vậy vẫn như cũ lắc đầu. Thái độ vô cùng kiên quyết, ta cùng hắc trưởng chức trách là thủ hộ nơi này, thất trách trách nhiệm ta không gánh nổi. Nàng nói như vậy, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Tâm tư của nàng kỳ thật cũng không như nàng đã nói như vậy thuần túy. Tại đây phía dưới, nàng kỳ thật còn có một chút tư tâm tồn tại. Tại lần trước, vì trục xuất Tô Đức Mai ngươi, mà cưỡng ép thi triển vòng 10 pháp thuật sau đó, lực lượng của nàng đã có trình độ nhất định giảm bớt, hiện tại vẫn như cũ đang khôi phục kỳ. Tuy rằng điểm ấy giảm bớt cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nàng vẫn là Lê Bối Nhĩ càng cường đại nhất người làm phép, nhưng mà, tại đánh lui Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư sau đó, cái này ma quỷ đại công đã âm mưu theo dõi nàng. Nàng có thể cảm giác được gia hỏa kia rình, cùng với có thể tiên đoán đến, nối gót mà đến nhằm vào âm mưu của nàng. Nàng cần phải hắc trượng bảo hộ tòa thành thị này, cũng cần kiện thần khí này tiến hành tự bảo vệ mình, nếu không nàng không có tin tưởng, đối kháng ma quỷ đại công nhóm kế tiếp ám hại. Nhưng mà, những cái này không tự tin ngôn ngữ, nàng xấu hổ ở nói ra khỏi miệng, duy sợ Lai Kéo Ngân Thù coi thường chính mình. Nàng suy nghĩ một phen sau đó, cho ra một cái càng thêm hiên ngang lẫm liệt lý do tượng thần bảo hộ kia mảnh thổ địa, bọn hắn bài xích bình thường pháp sư, tự nhiên cũng bài xích nữ lực lượng của thần. Thành chủ, chúng ta không thỏa mãn đương đi qua giới hạn tượng thần quyền lực, này ngược lại có khả năng tạo thành lớn hơn nữa trình độ thượng xung đột. Lý do này, làm Lai Kéo Ngân Thù nhất thời nghẹn lời. Nàng tìm không thấy phản bác lý do, nhất thời có chút xấu hổ, tiếp lấy, nàng dễ nhìn lông mày dần dần nhăn lại. Nàng có thể lý giải Ngọa Tiệp Kéo lo lắng sự tình, nhưng mà nàng cũng có chính mình lo lắng. Ngọa Tiệp Kéo hết lần này tới lần khác ngăn chờ nàng phải làm sự tình, làm tâm tình của nàng bây giờ thập phần căm tức. Ta là Lê Bối Nhĩ càng công khai thành chủ, Ngọa Tiệp Kéo tát pháp ngươi nữ sĩ. Nàng âm thanh dần dần nghiêm khắc, ta có quyền lực đến quyết định. Do ai đến thực hiện thủ hộ Lê Bối Nhĩ càng chức trách. Nàng mất đi kiên nhẫn, khoảnh khắc này, đã từng bắc địa vu nữ vương quốc nữ vương, cho thấy nàng xem như người thống trị nên có uy nghiêm. Ngọa Tiệp Kéo thân thể yêu kiều hơi hơi phát run, màu hổ phách con ngươi trợn tròn. Nàng có chút không thể tin, Lai Kéo Ngân Thù thế nhưng không tiếp cùng với nàng ầm ĩ đến trình độ như vậy. Ta cũng có thể tuyên bố, lúc này thời kỳ, ngươi không cần vì Lê Bối Nhĩ càng an nguy phụ trách. Trước mặt. Lai Kéo Ngân Thù tiếp tục nói, âm thanh có vẻ cực kỳ tuyệt tình, hiện tại, ta cần phải tuyên truyền hắc trượng lực lượng, cho nên, mời ngươi đem mẫu thân ta ở lại thế giới vật chất thần khí, giao cho ta. Ngọa Tiệp Kéo thân thể hơi hơi run rẩy, đây cũng là nàng lần thứ nhất trực diện một vị bán thần lửa giận. Nàng mím môi, cuối cùng thở dài, vươn tay, mặc đọc chú ngữ. Lơ lửng không trung, một đoàn màu đỏ thẫm ngọn lửa hiện ra, theo sau theo trung gian tách ra, phân biệt hướng trên dưới hai bên khuếch tán. Tại hai luồng ngọn lửa trung ương, một cây thật lớn, cả vật thể đen nhánh pháp trượng, chậm rãi hiện ra. Nó nhìn qua thường thường không có gì lạ, giống như một cây bình thường trường mộc côn. Nhưng mà Lai kéo Ngân Thủ ánh mắt một chớp mắt trở nên vô cùng lửa nóng, trước mặt vật này, chính là nàng hôm nay sở cầu mục đích, ma pháp nữ thần ở lại thế giới vật chất thần khí, hắc trượng. Thỉnh công khai thành chủ đem nó lấy đi a. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói, lúc này thời kỳ, ta sẽ cố gắng cam đoan Lê Bối Nhĩ Cảng, không có khả năng lâm vào nguy nan bên trong. Nhìn nàng rơi xuống biểu cảm, Lai kéo Ngân Thủ tức giận trong lòng dần dần tiêu tán, theo sau trong lòng cũng có chút áy náy. Ngươi yên tâm, nàng ôn nhu nói, ta lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết áo khách tư, sau đó liền bình an phản hồi. Nàng nói xong, duỗi tay, đem kia hắc trượng nắm tới tay bên trong, tiếp lấy xoay người, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, truyền tống rời đi. Tại chỗ, Ngọa Tiệp kéo khe khẽ thở dài, nàng biết, kế tiếp mấy tháng, đem thập phần dày vò. Mà một bên khác, Bà La Quốc phía nam mặt biển, Nguyệt Tinh Linh nhóm ánh trăng trên thuyền. Tạp toa mẫu thân, ánh trăng thuyền thuyền trưởng Anna Tư Chi Na đứng ở đầu thuyền, yên lặng chờ đợi. Mùa chính đang chậm rãi đi hướng mùa hè, thời gian lại vừa lúc là giữa trưa, thái dương treo móc ở trời cao bên trên, ấm áp gió biển thổi được nàng thập phần thích ý. Nàng liền tại nơi này một bên phơi nắng, một bên gió biển thổi, tĩnh tĩnh chờ đợi hôm nay hẹn gặp. Vạn hạnh, không để cho nàng đợi đợi quá lâu, rất nhanh. Đầu thuyền thượng sáng lên một đạo màu bạc truyền tống ma pháp hào quang, tiếp lấy, một cái trống đen nhánh ma trượng tóc bạc thân ảnh, liền xuất hiện ở đầu thuyền phía trên. Người kia không phải là người khác, đúng là đã lấy được hắc trượng Lai kéo Ngân Thủ. Anna Tư Chi Na xoay quay đầu, nhìn cái này người, lộ ra một cái mỉm cười. Tháng này tinh linh theo sau cúi đầu, trêu ghẹo mới nói Nguyệt tinh linh Anna, tham kiến nữ vương bệ hạ. Phía trước, Lai kéo Ngân Thủ không khỏi mỉm cười Anna. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Giữa ta và ngươi, nơi nào dùng được như vậy xa lạ. Anna Tư Chi Na nháy một chút ánh mắt, mặt mày ở giữa tràn đầy hoạt bát. Hai người tại mấy trăm năm trước cũng đã là hảo hữu chí giao, tuy rằng bây giờ một là toàn bộ thế giới phồn hoa nhất bến cảng đô thị công khai thành chủ, vẫn là truyền kỳ pháp sư, một cái khác thì thôi kinh kết hôn sinh tử, dần dần lui cư phía sau màn, nhưng mà, này cũng sẽ không ảnh hưởng đến các nàng ở giữa cảm tình. Lão hữu xa cách gặp lại, hai người trong lòng đều là thập phần cảm khái. Nhưng mà, chưa từng có nhiều ôn chuyện cùng trì hoãn, Lai kéo Ngân Thủ tiếp lấy nghiêm trang nói nguyệt lực lượng của thần, đương thật có thể lau đi áo khách tư linh hồn, tại thế giới vật chất hoàn toàn giết chết nó. Anna Tư Chi Na nhẹ nhàng gật đầu giống như, ta sáng sớm liền có cái này suy đoán, chính là thí nghiệm phí tổn rất cao, cho nên một mực không dám xác định. Nhưng từ nhìn vị kia nại kiệt ngươi Hoắc Tang cha xứ chiến đấu sau đó, ta hiện tại có thể khẳng định. Thuần chính nhất căn nguyên thần lực, có thể trực tiếp tại thế giới vật chất lau đi ác ma linh hồn, khiến chúng nó lại cũng không có khả năng ở không đáy vực sâu bên trong sống lại. Này cũng nói, sinh mệnh nữ thần hẳn là đã sống lại, mà hắn chính là vị nhân từ nữ thần thần tuyển. Bất quá này tạm thời tôi nói cũng không trọng yếu, ta đã xin chỉ thị chủ ta, nàng đồng ý trợ giúp cho ta càng lực lượng khổng lồ. Như người có nắm chắc, như vậy, chúng ta có thể vừa mới đem áo khách tư, cái này truyền nọc độc ngàn năm tai họa. Cấp hoàn toàn tiêu diệt tại nơi này. Chương 778 Tân Tu Đạo Viện Lạc Thành. Nghe thấy chi, Lai kéo Ngân Thủ hít sâu một hơi, giấu ở màu lam nhạt pháp bào phía dưới no đủ bộ ngực một trận phập phồng, biểu hiện lấy nàng lúc này tâm tình kích động. Tiêu diệt áo khách tư, này vô luận đối với không đáy vực sâu, vẫn là đối với thế giới vật chất tới nói, đều là ngàn năm không có đại biến cục, là đủ để ghi vào sử sách, vạn thế muôn đời vĩnh viễn ghi khắc đại sự. Chuyện này tuyệt đối không cho phép có bất kỳ cái gì sai lầm. Ta đã biết, như vậy kế tiếp, liền muốn đợi nhất cơ hội. Lai kéo Ngân Thủ gật đầu, nói, ta đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, Anna, người đến an bài a. Nhất định phải cam đoan tuyệt đối ổn thỏa, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Anna Tư Chi Na mỉm cười vuốt cằm đương nhiên, ta đã cùng vị kia vương đỗ tướng quân liên lạc qua rồi, đã có một cái đại thể kế hoạch, Nga, Lai rồi, nếu như thuận lợi lời nói. Nó trong tay cái kia đem ma trượng, nói không chừng có thể trở thành người pháp khí, Lai luôn. Lai kéo Ngân Thủ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy nở nụ cười không nói gạt ngươi, kỳ thật, ta cũng có quyết định này. Nàng mỉm cười, xanh thẳm sắc đồng tử bên trong lập lờ mong chờ quang mang. Nàng chẳng phải là hoàn toàn vì vật chất hòa bình của thế giới, nàng cũng có tư tâm của mình. Bởi vì ma pháp nữ thần rời đi, thực lực của nàng suy nhược được có chút lợi hại, mà nếu là có thể tiêu diệt áo khách tư. Còn có thể đem nó thần khí cầm đến, như vậy liền có thể làm thực lực của nàng, khôi phục lại nguyên bản tiêu chuẩn. Chuyện này làm tốt lắm, có thể nói là vừa mới rất hiếm có. Mấy ngày sau, ban đêm, đầy trời vô tinh, vầng trăng cô độc treo cao. Tại căn nước kéo cảng, Vương Đỗ đồng ý cấp Hoắc Tăng phồn hoa chữ thập lộ trong miệng, Hoắc Tăng một người chạm nơi này, đùa nghịch chính mình hệ thống, hít sâu một hơi, tiếp lấy bắt đầu bố cục. Ôm! Ôn nhuận bạch quang rơi xuống, một cái nhà đống rách nát kiến trúc bị may lại. Ngã tư đường phía sau đất chống thượng trúc lên tường vây, trung ương giáo đường thượng tự động xuất hiện sinh mệnh nữ thần dấu hiệu, tuyên cáo một cái hoàn toàn mới tu đạo viện, đã lạc thành. Bên ngoài, Hoắc Tăng vỗ vỗ hai tay, nhìn thấy tất cả, hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Có Vương Đỗ đặc phê mệnh lệnh, đặc sự đặc bản, rất nhiều thủ tục toàn bộ giản lược, bởi vậy không đến 3 ngày thời gian, khối này ở thành thị Hoàng Kim khu vực, vượt qua 1.000.000 bình phương địa vực, là được hắn danh nghĩa lãnh địa. Dù sao mảnh đất này diện tích cũng đủ thật lớn, hơn nữa còn là xuất phát từ Bà La Quốc phồn hoa nhất bến cảng thành thị bên trong, tiềm lực phát triển thực chân, cho nên Hoắc Tăng cũng không có keo kiệt, hơn 1.000.000 điểm tinh lọc đếm tốn ra, trực tiếp đem tu đạo viện một hơi tăng lên tới 3 cấp, chuẩn bị đem nơi này xem như một cái khác đại hình căn cứ, tại nơi này lâu dài phát triển tiếp. Hắn đối với lần này rất là lạc quan, tuy rằng Bà La Quốc hữu như vậy phản đối tình huống, ví dụ như sinh hoạt tập quán không nói vệ sinh, lại ví dụ như nhân loại quyền lợi thấp vân vân. Nhưng, những thứ này là Bà La Quốc tự thân phát triển tới nói hoàn cảnh xấu, đối với giống hắn như vậy người từ ngoài đến, Bà La Quốc những cái này đặc điểm, ngược lại là hắn rất nhanh phát triển ưu thế. Hắn hơi chút phá giá một chút sạch sẽ mỹ thực, cung cấp một chút trụ cột vệ sinh phục vụ, lại ví dụ như cấp nơi này nhân loại cung cấp một chút trụ cột văn hóa tri thức giáo dục, có thể dễ dàng thu nạp đến lớn phê ủng đồn. Lấy sinh mệnh nữ thần danh nghĩa, hắn cơ hồ có thể đoán trước đến, sau thời gian bên trong, tại thuần túy tiền tài thế công phía dưới, hắn tại nơi này truyền giáo hành động có thể đến cỡ nào thuận lợi. Đương nhiên, những cái này đều vẫn là xa xôi tương lai sẽ phát sinh sự tình. Tới ở hiện tại, tại nơi này kiến tạo một cái thật lớn tu đạo viện phân bộ, đối với hắn mà nói chỗ tốt lớn nhất, hay là hắn cuối cùng có thể hưởng thụ đến cùng Lê Bối Nhĩ Cảng giống nhau cuộc sống điều kiện. Phòng bếp, thư phòng, phòng huấn luyện, ký túc xá, còn có bể tắm. Hắn cuối cùng không cần nhẫn nại nữa Bà La này kém tới cực điểm hoàn cảnh sinh hoạt, có thể hưởng thụ đến giống tại Lê Bối Nhĩ Cảng giống nhau điều kiện rồi. Bất kể là khoa học sân huấn luyện, an nhàn nghỉ ngơi hoàn cảnh, sạch sẽ các loại mỹ thực, vẫn có thể thoải mái thư thái tại đại bể tắm bên trong tắm bồn cảm giác, cũng làm cho hắn hoài niệm đến cơ hồ muốn lệ nóng tràn bờ mi. Nhìn hết thảy trước mắt, Hoắc Tăng lòng tràn đầy vui sướng, tính toán lập tức liền thông tri An Nặc các nàng cùng một chỗ vào ở tân tu đạo viện bên trong. Nhưng mà, đúng lúc này, phía nam đột nhiên truyền đến một trận kéo dài kèn lệnh tiếng. Kia trầm thấp kèn lệnh tiếng truyền ra thật là xa, dường như muốn đem toàn bộ tòa thành thị đều cấp bừng tỉnh. Hoắc Tăng biểu cảm vừa động, quay đầu nhìn phía nam. Hắn biết nơi đó là bờ cát, mà cái số này rác tiếng ý vị. Kẻ địch, lại tới nữa. Hắn kìm lòng không được mày nhăn lại, đáy lòng thăng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Kỳ thật tính là tại mấy ngày nay, nói là thập phần an nhàn, nhưng căn nước kéo cảng bờ biển dọc tuyến, vẫn luôn là chiến đấu liên tục không ngừng. Tuy rằng thứ nhất sóng tấn công chiến bại, nhưng mà áo khách tư cũng chưa từ bỏ ý định, cũng không có thật làm Bà La quân đội cỡ nào thoải mái. Hắn liên tục không ngừng phái ra tiểu cổ bất tử sinh vật cùng ác ma, hướng về bờ biển phòng tuyến tiến hành quấy rầy, một khi phát hiện nơi nào phòng tuyến tương đối yếu ớt, lập tức liền quy mô tấn công. Vạn hạnh chính là, tiểu tử này nửa năm trận đánh hạ đến, Bà La quốc quân đội đối với phòng ngự loại này quấy rầy cũng đã khá có tâm đắc, bởi vậy một mực không để cho cái này vực sâu lãnh chúa thực hiện được. Nhưng hôm nay, bờ biển thượng thổi đến như vậy kèn lệnh tiếng. Hoắc Tăng trong lòng dự cảm chẳng lành càng ngày càng nồng đậm. Suy nghĩ đến chạy tới nhìn hai mắt cũng không như thế nào chậm trễ việc, hắn vì thế mở ra bước chân, dọc theo đường, hướng phía nam một đường chạy vội. Tu đạo viện cùng phía nam bờ biển khoảng cách cũng không xa xôi, dù sao Vương Đỗ cái này giàu hoạt ra hỏa, đem lớn như vậy một khối hoàng kim khu vực đưa cho hắn, còn có một cái mục đích, chính là muốn cho hắn toàn tâm toàn lực trợ giúp căn nước kéo cảng tiến hành phòng thủ. Bởi vậy Hoắc Tăng một đường chạy vội, tiến lên sau đó, liền nhìn thấy đêm khuya phía dưới. Mười mấy đầu thật lớn sáu tay xà ma, chính vung vẩy trong tay sắc bén trường kiếm, tại Bà La quốc binh lính bên trong đại tứ giết hại. Những cái này thật lớn đám ác ma nửa người trên là tóc xanh nhân loại nữ tử hình dạng, nhưng sinh trường lục căn thon dài cánh tay, nửa người dưới là màu xanh lá không lổ mãng xà, các nàng một số ít mặc lấy đơn giản bì giáp, nhưng đại bộ phận không được mảnh vải, thân thể trần truồng, hung bộ ngực to lớn cùng kiện mỹ bụng đều bại lộ tai bên ngoài, tùy theo huy khảm động tác cao thấp lắc lư. làm người ta hoa mắt. Tuy rằng các nàng như ngẫu bình thường cánh tay ngọc cùng tầm thường nữ tử không kém bao nhiêu, nhưng sáu tay xà ma nhóm trong tay mỗi thanh kiếm chiều dài, kỳ thật đều đã vượt qua 1m5, luận chất lượng đã cùng cự kiếm không khác, chẳng qua kiểu dáng có rõ ràng khác biệt. Trường kiếm kia thượng lập lờ ma pháp phát sáng, sáu tay xà ma trong tay mỗi một thanh kiếm đều là ma pháp vũ khí, có được cơ bản bài trừ ma pháp thuộc tính, làm người ta không rét mà run. Nhưng kỳ thật, tính là không có thứ hiệu quả này, những vũ khí này cũng đã đầy đủ sắc bén, cơ hồ so với người lùn xuất phẩm tinh cương trường kiếm còn lợi hại hơn. Những cái này mũi kiếm chém vào bà la bọn lính khuyết thiếu rất nặng khôi giáp bảo hộ, chỉ có một tầng đơn bạc giáp xích áo lót, thậm chí chỉ có da thú giáp trên thân thể, lập tức giống như đao cắt đậu hủ giống như, đem thân thể của bọn họ chém vỡ. Mười mấy đầu sáu tay xà ma, giống như mười mấy đài công suất toàn bộ mở cối xay thịt giống như, đem những binh lính này thân thể xoắn thành khối vụn. Đêm khuya bên trong, phun nóng bỏng máu tươi cùng bay múa đầy trời tứ chi, cộng đồng cấu thành một bức giống như giống địa ngục hỏa quyển, phối hợp với bọn lính thê lương kêu thảm thiết, càng là làm người ta sợ. Hoắc Tang đôi mắt trợn tròn, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Áo Khách Tư giống như là học thông minh, biết tại không có giải quyết hắn điều kiện tiên quyết, lại phái ra cự bò ma chính là uổng phí khí lực, cho nên cũng không có triệu hồi lớn như vậy ra hỏa, mà là phái sáu tay xà ma đến, chuyên chú ở giết hại binh lính bình thường. Nga, người hỏi ba lạc viêm ma. Phí tổn rất cao, cho dù là Áo Khách Tư, tại phi ma nữ chi giả hoàn cảnh, cũng rất khó đại lượng triệu hồi đến thế giới vật chất. Mà không thể không nói, phái ra đại lượng sáu tay xà ma chiêu này, quả thật làm cho Hoắc Tang cảm thấy khó giải quyết. Sáu tay xà ma nhóm không giống cự bò ma một chút như vậy cũng đều không hiểu ma pháp, các nàng có thể nhân cùng sáu thanh ma pháp trường kiếm, bản chất thượng chính là các nàng đối với ma pháp cũng có rất mạnh lực khống chế, cho nên cũng không dễ dàng bị trục xuất rơi. Hơn nữa, các nàng số lượng còn muốn càng nhiều, dù sao triệu hồi các nàng phí tổn xa so triệu hồi cự bò ma nhỏ hơn. Tăng thêm hiện tại Hoắc Tang cũng không giống ma nữ chi giả khi giống nhau, có được vô hạn nhiều ma lực, thường xuyên qua lại, càng không có khả năng đơn giản đem các nàng trục xuất rơi. Thậm chí, hắn hiện tại cũng không dám đi tới cùng những cái này sáu tay xà ma nhóm cận chiến. Những cái này ra hỏa trong tay đều là ma pháp vũ khí, có thể thoải mái phá mở phòng ngự của hắn, càng huống chi sáu thanh kiếm đều xuất hiện, giống như cối xay thịt giống nhau một trận chém lung tung, cho dù là hắn, sơ ý một chút, cũng muốn rơi vào trọng thương kết cục. Sáu tay xà ma, không đáy vực sâu tổn thương năng lực đạt tới tối trình độ cực cao ác ma. Các nàng xinh đẹp và chí mạng, cho nên tỏa ra độc đáo mị lực. Chương 779 chim sẻ núp đằng sau. Nhưng lúc này, sáu tay xà ma loại này độc đáo mị lực, lại làm cho nằm ở đối địch vị trí Hoắc Tang khổ não không thôi. Hắn không có biện pháp ngang nhiên xông qua, đành phải đứng xa xa, tay phải lấy ra chính mình chiến pháp sư ma trượng, niệm tụng chú ngữ, tìm được một mục tiêu, trước cho nàng treo thượng yếu ớt nguyền rùa, rồi sau đó lại thi triển ma năng bảo. Phía sau hắn, sau cái hình tròn ma pháp trận thật cao thăng lên, trung ương về phía trước không ngừng bắn ra kịch liệt năng lượng thúc. Bờ vai của hắn phía trên, đôi mắt nhỏ ma cũng bò ra ngoài đến, thuận theo tâm ý của hắn, về phía trước phương phóng ra sóng mắt xạ tuyến, không cầu có thể đạt tới bao nhiêu chiến quả, chỉ cần có thể cấp những cái này sáu tay xà ma lấy quấy nhiễu, nó cũng đã thập phần thỏa mãn. Chủ tớ hai người cứ như vậy đứng ở phía sau phương, không ngừng về phía trước mặt phóng ra ánh sáng. Kịch liệt năng lượng thúc oanh tạc tại đầu kia sáu tay xà ma trên người, mãnh liệt thống khổ làm miệng của nàng chung cũng phát ra thê lương tiếng kêu thảm. Vạn hạnh, sáu tay xà ma cũng có một cái nhược điểm, chính là so với việc ngang cấp cường đại ác ma, các nàng lực phá hoại càng mạnh nhưng sinh tồn năng lực cực kỳ yếu ớt, bởi vì tính là không cần song đầu kiếm, gần dùng ma năng bạo, Hoắc Tang liền có thể thoải mái đem các nàng đánh thành trọng thương. Hoắc Tang cứ như vậy một bên phóng ra ma năng bảo, một bên tĩnh tĩnh chờ đợi cục diện biến hóa, chờ đợi trợ giúp đến. Nhưng mà, sáu tay xà ma đối với bà La Quốc binh lính bình thường nghiền ép trình độ, hình như so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hoặc là chuẩn xác tới nói, này giống như cối xay thịt bình thường chiến trường, tạo thành khủng bố cảm xúc, rất nhanh liền đánh tan ở đây binh lính ý chí. Mà khi một sĩ binh chịu đựng không được phần này sợ hãi, kêu khóc tuyển chọn chạy trốn, như vậy dẫn phát phản ứng dây chuyền, liền là toàn bộ chiến trường băng bàn. Đáng chết, Hoắc Tang nhịn không được một tiếng thầm mắng, nhiên mà đối với cái này tuyệt vọng cục diện, hắn cũng bất lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, phía trước, ánh trăng chiếu rượu phía dưới bờ cát phía trên, từng đường thật lớn sáu tay xà ma uyển như quỷ mị giống như, xoay thân thể tiến lên, nơi đi qua, phàm là các nàng đụng tới bà la binh lính, toàn bộ đều bị chém giết thiết toái. biển sâu bên trong, một cái quái vật khổng lồ đang tại phát ra cuồng tiếu. Thân thể của nó gần cao 10 mét, toàn bộ nhìn qua giống như một cái sinh trưởng to mọng bụng nạm cự nhân, nhưng mà, đầu của nó cũng là một cái khô lâu dê đầu. Sau lưng của nó sinh trưởng dị dạng loại nhỏ cánh rơi, to mọng cái bụng hư thối sinh trưởng mủ sang, hai cái đùi cũng là sinh trưởng đen nhánh nồng đậm bộ lông đùi dê, nhìn qua ghê tởm mà vừa kinh khủng. Này, chính là áo khách tư, nó đang dùng ma pháp quan sát bờ biển thượng toàn bộ, đang nhìn gặp những cái này chiến quả, nó không ngăn được phát ra một chuỗi cuồng tiếu. Tốt lắm, đây mới là sáu tay xà ma nhóm hẳn là có đầy đủ lực uy hiếp. Tại ma nữ chi dạ buổi tối hôm đó, những cái này sáu tay xà ma không có đột phá thánh tượng nhóm phòng ngự, bị kia một chút vốn hẳn nên bị cự bò ma bám trụ quái vật khổng lồ cấp giết chết. Mà nay thiên, không cần đối phó kia một chút cự thú sáu tay xà ma nhóm, cuối cùng hiện ra chính mình lực lượng chân chính. Áo khách tư dã tâm bừng bừng, nó sở dĩ tuyển định tại đêm nay động thủ, chính là nó đột nhiên được đến một tin tức đã từng bà la quân đội chủ soái kiêm thánh tượng làm cho hạ ngươi mã bị các hắc ám tinh linh ám sát, tân nhậm chức chủ soái vương đỗ chính là nhất người chiến sĩ, năng lực nghiêm trọng không đủ, danh vọng không thể phục chúng, khiến cho trong quân đội lòng người bàng hoàng. Không chỉ có như thế, bổ nhiệm mới thánh tượng làm cho còn tại theo vương đô vội vàng đến trên đường, hiện tại còn chưa có tới. Hiện tại, đúng là tòa thành thị này suy yếu nhất thời khắc. Tại đi qua mười mấy ngày nay, cái này vực sâu lãnh chúa cũng không là luôn luôn tại làm đợi. Hắn luôn luôn tại dùng ma lực của mình quấy nhiễu, hủ hóa căn nước kéo cảng bên trong cư dân, làm bọn hắn lâm vào điên, lấy chính mình để tin ngưỡng, phụng chính mình vì thần minh, sau đó đem những tin tức này dâng lên. Hắn bởi vậy được đến những tin tức này, cũng quyết đoán tại tối nay quy mô khởi xướng tấn công. Trước mắt đến nhìn, này tấn công hiệu quả rất là hiển, sáu tay xà ma nhóm một trận giết lung tung. Mà kia một chút thánh tượng căn bản không có năng lực rất nhanh trợ giúp. Nhìn xa kia bị máu tươi nhuộm đỏ bờ cát, kia ngổn ngang lộn xộn thi thể cùng bị chặt đứt tứ chi, áo khách tư kìm lòng không được phát ra cười to. Giết chóc a, cắt rời a, hủy diệt a, sáu tay xà ma nhóm, làm hình tượng của các ngươi, trở thành một chút bà la lòng người chung vĩnh viễn bóng ma a. Hắn cuồng tiếu, nhưng mà một lúc sau, chiếu rọi tại bờ cát thượng ánh trăng đột nhiên trở nên càng ngày càng sáng. Không chỉ có như thế, kia ánh trăng bên trong hình như còn chất chứa đáng sợ năng lượng, nguyên bản đang tại giết chóc sáu tay xà ma nhóm, đột nhiên nhao nhao bắt đầu thống khổ ngã xuống đất, vặn vẹo, chu lên, đoàn thành một đoàn, sức chiến đấu đánh mất hơn phân nửa. Áo khách tư sừng sốt, theo sau thay đổi ma lực, liền thấy tại mặt biển phía trên, một con thuyền cong cong ánh trăng thuyền chính đứng ở mặt biển phía trên, dẫn đường nguyệt lực lượng của thần. Nguyệt tinh linh nhóm cuối cùng không kềm chế được, đã bắt đầu động thủ. Ý thức được điểm này, áo khách tư lộ ra một cái cười tà. Tốt lắm, như vậy hiện tại, ta cũng nên tự mình động thủ. Như vậy nghĩ, nó mặc đọc chú ngữ, đưa ra chính mình giữ tợn bàn tay khổng lồ. Đen nhánh quang mang hiện lên, theo sau, một cây gần cao 10 mét, cả vật thể đen nhánh, nhưng đỉnh dùng vô số khác biệt động vật đầu lâu xem như trang sức thật lớn ma trượng, liền xuất hiện ở tay của nó chung. Áo khách tư chi trượng. Nó tiếp lấy nhẹ nhàng vung lên. Pháp trượng đỉnh vô số đầu khô lâu cốt lắc lư, bàng bạc ma lực tại trong này hiện ra. Mấy cây đầu lâu theo phía trên rơi xuống, nhưng tiếp lấy, ma pháp lực lượng giúp nó nhóm đắp nặn thân hình, khiến chúng nó không ngừng to ra, không cần một lát, là được bốn cái có thể thi triển cao vòng tử linh pháp thuộc bán vô yêu, cùng bốn cái khô lâu tử vong kỵ sĩ. Đây cũng là áo khách tư chi trượng một bộ phận lực lượng, tùy thời tùy chỗ, nó đều có thể đắp nặn ra có thể thi triển vòng 6 trở lên pháp thuật vong linh, vì chính mình tác chiến. Làm xong việc cần thiết, áo khách tư sau lưng rách nát hai cánh hơi hơi run rẩy, thác nâng lấy nó, từ đáy biển một đường hướng lên, thẳng đến nguyệt tinh linh nhóm con thuyền. Ngạn phía trên, nhìn đến tình hình chiến đấu cuối cùng được đến xoa dịu, Hoắc Tang nhíu chặt lông mày lại không chút nào buông ra. Hắn bảo chỉ phóng ra ma năng bạo động tác, đồng thời con mắt nhìn qua không ngừng hướng phương xa mặt biển nhìn lên đi, không hiểu đám này nguyệt tinh linh đến tột cùng đang làm cái gì. Tuy rằng đạo thứ nhất phòng tuyến quả thật đã bị sáu tay xà ma nhóm đột phá, nhưng đây chỉ là một mới bắt đầu, còn xa xa không có kết thúc đâu. Phía sau, bà La Quốc đại quân đang tại tập kết, còn có đạo thứ hai cùng đạo thứ ba phòng tuyến có thể phòng thủ. Quốc tế trợ giúp đám người cũng còn chưa có tới chiến trường, như thế nào nguyệt tinh linh nhóm như vậy cấp bách mà bắt đầu dẫn đường thần lực rồi hả? Là bởi vì nhìn đến này huyết nhục văng tung tóe tràng diện, không cách nào nhịn được tâm. Cho nên bắt đầu dẫn đường thần lực trừng cứu bọn hắn. Suy nghĩ đến nguyệt tinh linh nhóm nhất quán hỗn loạn thiện lương bản tính, không theo kế hoạch xuất động, cũng là có khả năng sự tình. Nhưng Hoắc Tang cau mày, nhớ lại chính mình vài lần cùng tạp toa mẫu thân, Anna Tuchina thuyền trưởng tiếp xúc, thực tin tưởng đó là một cái cường đại hơn nữa cơ trí nữ tính tinh linh. Nàng lịch duyệt rõ ràng cực kỳ phong phú, có được khám phá sự vật bản chất năng lực, không đến mức như vậy ánh mắt thiển cận. Nàng không nên vọng động như vậy làm ra quyết định, nàng biết rõ chính mình dẫn đầu hiện thân lời nói, sẽ gặp phải áo khách tư châm chích tập kích. Nhất là tại đã trải qua phía trước, Long Vũ yêu cái kia thứ tập kích sau đó, nàng càng không có khả năng cầm lấy chính mình thuyền viên tính mạng mạo hiểm, các tinh linh đều là rất cao ngạo, mặc dù thiện lương, nhưng này thường thường đều là thượng vị giả đối với hạ vị giả thương hại. Các nàng cùng giải quyết tình gặp cực khổ người nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem mình và đối phương đặt tại cùng trục hoành đi lên. Chỉ có cực ít người kiệt, mới có thể được đến các nàng yêu ái. Trừ phi, bài trừ rơi những cái này nhìn qua không quá khả năng tuyển hạng sau đó, Hoắc Tang trong lòng, toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Đây là một cái bẫy. Một cái, nhằm vào áo khách tư cạm bẫy. Trong lòng hắn vừa toát ra cái này ý nghĩ, mặt biển thượng đột nhiên nhấc lên một cỗ thật lớn cành hoa, tiếp lấy, một cái quái vật khổng lồ vạch nước mà ra. Thân thể của hắn cao gần 10 thước. Nâng lấy rách nát hư thối cự bụng bự, trong tay cầm lấy một cây to lớn pháp trượng, không phải là người khác, đúng là áo khách tư. Hoắc Tang xa xa nhìn tới cái này vực sâu lãnh chúa bộ dáng, mà chỉ là nhìn liếc nhìn một cái, hắn cũng cảm giác chính mình não nhân một trận đau nhói, rất nhiều dơ bẩn khinh nhờn ý tưởng kìm lòng không được toát ra, lòng bàn tay đều tại hơi hơi đổ mồ hôi. Hắn cưỡng ép đè nén xuống chính mình đáy lòng xúc động, bảo trì đối với kia vực sâu lãnh chúa nhìn chăm chú. Hắn lo lắng. Mặc dù có 99.9% cửu khả năng, đây là một cái nhằm vào áo khách tư cạm bẫy, nhưng hắn chỉ sợ kia một phần vạn. Vạn hạnh, sự lo lắng của hắn rằng co thậm chí còn không đến 10 giây. Tại áo khách tư tự mặt nước hiện ra, cũng hướng nguyệt tinh linh thuyền nhỏ phát động công kích phía trước, một cái kỳ ảo giọng nữ, chợt bao trùm toàn bộ bờ biển Tam Stop. Chương 780 áo khách tư tận thế. Chớp mắt, toàn bộ thế giới thời gian, đều bị đình chỉ. Hoắc Tang đương nhiên cũng bị tạm dừng rồi, hắn còn xa không phải là truyền kỳ cấp bậc cường giả, còn xa xa không thể chống lại điều này có thể đủ tạm dừng thời gian pháp thuật. Hắn cả người bị dừng hình ảnh tại nguyên chỗ, cùng toàn bộ thế giới nội sở có sinh vật giống nhau, đều không thể hoạt động mảy may. Mà vào lúc này ở giữa bị dừng hình ảnh chớp mắt, một cái tóc bạc thân ảnh xuất hiện ở này phiến mặt biển chính trên không. Thân hình của nàng nhìn qua là như thế nhỏ bé, xa xa không thể cùng thật lớn áo khách tư so bả vai. Song khi nàng xuất hiện thời điểm cũng không có thể ngăn cản cướp đi chú ý của mọi người lực. Tại đây một chớp mắt, nàng chính là này phiến thiên địa, tuyệt đối duy nhất nhân vật chính. Nàng chính là Lê Bối Nhĩ Càng bây giờ công khai thành chủ, mà pháp nữ thần nữ nhi ruột thịt, lai kéo ngân thủ. Tay nàng trung chỉ nắm lấy một cây thật lớn đen nhánh pháp trượng, đó là nàng mẫu thân lưu cấp thế giới vật chất lễ vật, một kiện thần khí cấp bậc cường giả đại pháp khí. Nàng uy nghiêm khuôn mặt quan sát xuống phía dưới phương. Ngân bạch chân mày hơi nhíu lại, theo sau đôi môi đóng mở, lại phun ra một chuỗi chú ngữ Blade of Disaster. Răng rắc, cùng với nàng chú ngữ hoàn thành, trời cao bên trong không gian chợt bị xé nứt, lộ ra một đạo đen nhánh kẽ nứt. Nhưng tiếp lấy, kia vết rách thế nhưng xu hướng ở ổn định, bảo trì chừng 3 thước chiều dài, không còn khuếch trương, cũng không tiếp tục thu nhỏ lại. Nó lẳng lặng đứng ở lai kéo ngân thủ bên cạnh, giống như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, yên lặng chờ chủ nhân mệnh lệnh. Liền có thể trở lên trận giết địch. Cửu hoàn pháp thuật, tai ách lưỡi dao. Ravenous Foil. Lai kéo ngân thủ trong miệng lại phun ra một chuỗi chú ngữ, chợt, một cái đường kính ước chừng có 10 thước cự đại hắc động trống rỗng xuất hiện, liền đem áo khách tư thân hình hoàn toàn bao bọc. Cửu hoàn pháp thuật, chơi thiết hư không. Kia hắc động thật lớn phát tán ra vô cùng dẫn lực, xé rách xung quanh không gian, thậm chí làm phía dưới nước biển chảy ngược. Khủng bố ma lực đập vỡ vụn thời gian ngừng lại nguyên bản hình thành củng cố cục diện, áo khách tư hoảng hốt ở giữa lấy lại tinh thần, nhưng mà, lúc này hắn hoảng sợ phát hiện, mình đã không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực. Ngươi, nó kinh hoàng đến cực điểm giống giận, thân thể điên cuồng giãy giụa, tính toán thoát khỏi này hắc động rắt. Nhưng mà, nếu là bình thường người làm phép phóng thích hắc động, kia dễ tính. Lấy hắn so sánh thần minh ma lực, khó không thể tránh thoát mà ra. Nhưng bây giờ... Phóng thích pháp thuật này người, là lai kéo ngân thủ, mà pháp nữ thần thân nữ nhi, uy danh vang vọng thế giới vật chất mấy trăm năm truyền kỳ người làm phép. Thậm chí tay nàng bên trong, còn nắm lấy nàng mẫu thân ban thưởng cấp thế giới vật chất đen nhánh chi trượng, điều này làm cho nàng thi pháp năng lực nâng cao một bước. khoảnh khắc này lai kéo ngân thủ, nói là thế giới vật chất cường đại nhất cá thể, có lẽ đều không đủ. Trời cao bên trong, lai kéo ngân thủ một đôi màu thủy lam mắt đẹp lạnh lùng nhìn phía dưới, kia tại hắc động bên trong không ngừng giãy giụa áo khách tư thân hình khổng lồ. Nàng không dư thừa chút nào vui sướng hoặc là thỏa mãn cảm xúc, xinh đẹp tay trái đưa ra, xanh nhạt ngón tay không ngừng kết xuất phức tạp tay ấn, khống chế lơ lửng không trung tai ách lưỡi dao, đáp xuống. Tại mạng của nàng ra lệnh, kia đen nhánh khe nứt không gian phó đập đến áo khách tư bên cạnh, không chút nào thụ hắc động kia dẫn lực ảnh hưởng, xoay quanh áo khách tư thân thể cao lớn, theo sau một kiếm tiếp lấy một kiếm, bổ chém vào thân thể của nó thượng. Tai ách lưỡi dao tên là nhận, nhưng nó bản chất là rạn nứt không gian. Đường nó bổ về phía kẻ địch thời điểm, tạo thành cũng không phải là vật chất thượng cho nhau chen ép cùng va chạm, mà là càng bản chất, không gian xé rách. Cho nên, vô luận áo khách tư làn ra đến cỡ nào chắc chắn, tại tai ách lưỡi dao trước mặt, đều giống như gặp được cương đao kem bình thường bị thoải mái mở ra. Ba thước trường khe nứt không gian không ngừng xẹt qua thân thể của hắn, mang ra khỏi một cái lại một cái sâu đủ thấy xương khủng bố miệng vết thương. Ám sắc ác ma huyết nhục hướng ra phía ngoài bốc lên, mặc lục sắc tanh hôi nùng huyết ồ ồ chảy ra, muốn chảy xuôi xuống, lại theo sau bị hắc động kia thổi quét, một lần nữa bị hút vào hắc động bên trong, một chút cũng không chảy tới mặt biển đi lên. Tại cao thiên càng phía trên, sáng tỏ song nguyệt y nhiên tại xuống phía dưới phương chút xuống ánh trăng. Thánh khiết năng lượng chiếu rọi tại áo khách từ miệng vết thương phía trên, làm ra hỏa kia miệng vết thương không ngừng bị khí hóa, thương thế không ngừng mở rộng, đồng thời cũng để cho linh hồn của nó thừa nhận bị ăn mòn trước đau đớn. Đau khổ kịch liệt chui vào não bộ bên trong, khoảnh khắc này, cho dù là cường đại áo khách tư, cũng không ngăn được mở ra nó sơn dương bình thường miệng to như chậu máu, phát ra một chuỗi thống khổ đến cực điểm chu lên hừ a. Nó chu lên, nhưng mà liền này âm thanh, theo sau cũng bị hắc động hút vào trong này. Chỉ có cùng nó gần trong gang tấc nguyệt tinh linh nhóm, mới có thể miễn cưỡng nghe được một chút thê lương âm thanh. Nhưng mà, này thê lương gầm rú cũng sẽ không để cho các tinh linh cảm thấy thống khổ, ngược lại làm tinh thần của các nàng càng thêm phấn chấn. Các vị, chém giết áo khách tư, chém giết này vực sâu lãnh chúa thời khắc, chính là hôm nay. Ánh trăng trên thuyền, Anna Tư Chi Na lớn tiếng la lên, làm trên thuyền các tinh linh càng ngày càng kích động. Các nàng niệm tụng thần thánh đảo nói, làm nguyệt lực lượng của thần khuynh tả tại áo khách tư trên người, là hạ tất thắng quyết tâm, nhất định phải đem cái này vực sâu lãnh chúa đánh chết. Bến cảng bên cạnh, Hoắc Tang cố gắng dõi mắt trông về phía xa, tại ánh trăng trợ giúp phía dưới, miễn cưỡng nhìn thấy tình hình chiến đấu hiện trạng. Bà La Quốc viện binh đã đổi tới bờ cát phía trên, không song cục diện dần dần bị khống chế được, vì thế trước mắt, hắn liền có càng đầy đủ thời gian, đi quan sát bên kia chính đang phát sinh chút gì. Ý thức được hiện tại chính đang phát sinh sự tình, Hoắc Tang phía trước huyền tâm cũng dần dần trở xuống bụng. Quả đúng như chính mình vừa mới suy đoán, tối nay chiến đấu là một cái nhằm vào áo khách tư cạm bẫy, mục đích là đem nó hoàn toàn trục xuất. Hắn lạc quan như vậy nghĩ, nhưng mà suy đoán của hắn như trước có chút bảo thủ. Hắn còn không có ý thức đến, lai kéo ngân thủ chân chính dã tâm là cái gì. Ách! Trong hắc động, khổng lồ áo khách tư dần dần cảm giác được một cỗ linh hồn thượng trước đau đớn, tiếp lấy là một loại sắp bị triệt để lau đi run rẩy. Khoảnh khắc này, nó đột nhiên ý thức được, nguyệt thần tại nếm thử tự mình động thủ. Ma pháp nữ thần thân nữ nhi, tăng thêm ma pháp nữ thần tự mình ban thưởng thần khí, lại tăng thêm nguyệt thần thần tuyển giả tự mình dẫn đường lực lượng. Đây là tam trọng ở thế giới vật chất cao nhất quả nhiên lực lượng đồng thời ra tay, này mục đích, căn bản không phải là đơn giản đem hắn trục xuất hồi không đáy vực sâu. Các nàng, là muốn hoàn toàn lau bỏ linh hồn của hắn. Ý thức được điểm này, nó toàn thân lập tức đều tại run rẩy. Không, không được. Ta tung hoành ngàn năm, sao có thể tại nơi này chết đi? Đáy lòng của nó rít gào, nhưng mà chỉ dựa vào nó lực lượng của chính mình, căn vốn không có khả năng tránh thoát này hắc động trói buộc. Khoảnh khắc này, nó là một cái vô luận tại ai nhìn đến, đều sẽ khiếp sợ đến cực điểm quyết sách. Nó đưa ra hai tay, cầm chặt áo khách tư chi trượng, sau đó dụng lực, đem nó bẻ gãy. Răng rắc, thần khí vốn là không dễ dàng phá hủy, ví dụ như ải nhân vương chiến phủ, cần phải tại rèn đúc nó tận thế núi lửa bên trong luyện 50 năm thời gian mới có thể phá hủy, nhưng điều này cũng có một loại ngoại lệ tình huống, chính là một chút cường đại tồn tại dành riêng vũ khí. Ví dụ ma quỷ đại công Chát Pharaoh bảo kiếm, chỉ cần Chát Pharaoh nắm lấy nó ruồng bỏ lời thề, liền có thể lấy đem nó phá hủy. Lại ví dụ như trước mắt, áo khách tư thần khí pháp trượng. Áo khách tư là kiện thần khí này rèn đúc người, là nó tuyệt đối chủ nhân. Đường nó cần phải nó bị bẻ gãy, bị phá hủy thời điểm, thần khí không có chút nào tự bảo vệ mình cùng năng lực phản kháng. Vì thế, lúc này, kia thần khí cấp bậc pháp trượng, ầm ầm thoát phá. Răng rắc, đáng sợ năng lượng, từ cái này thoát phá chỗ bộc phát ra. Vô cùng vô tận năng lượng phun ra ngoài, khoảnh khắc lúc, cho dù là Lai Kéo Ngân Thủ tự tay sáng lập hắc động, cũng không cách nào tiếp tục cất chứa này năng lượng kinh khủng. Nó bắt đầu tăng lên, bắt đầu xóa tung, này nội khủng bố dẫn lực bắt đầu lơi lỏng, phía trước bị hấp thu tiến vào trong này nước biển bắt đầu được phóng thích, cũng để cho áo khách tư có thở gấp thời điểm. Vực sâu lãnh chúa mặc dù bị gọi là vực sâu lãnh chúa, chính là bởi vì linh hồn của bọn họ ăn thông không đáy vực sâu, một cái độc lập, hoàn chỉnh thế giới. Sâu bình thường uyên lãnh chúa chỉ có thể ăn thông một cái, ác ma vương tử địch ma cao căn dựa vào chính mình có được hai cái đầu ưu thế, đồng thời ăn thông hai cái, bởi vậy có chống lại chư thần cậy mạnh. Mà áo khách tư, hắn dùng một cái mưu lợi phương pháp xử lý, hắn đem một cái thế giới, cùng chính mình pháp khí ăn thông tại cùng một chỗ, bởi vậy gián tiếp, liền có thể lấy điều động hai cái thế giới lực lượng. Điều này làm cho hắn cũng có so bả vai chư thần sức mạnh to lớn, mà giờ khắc này, khi hắn trong tay thần khí thoát phá, bộc phát ra, cũng là nhất toàn bộ thế giới dự trữ ở đây năng lượng. Ân, trời cao bên trên, Lai Kéo Ngân Thủ dễ nhìn mày nhăn lại, cũng ý thức được cái này vực sâu lãnh chúa chính đang làm những gì. Nàng vội vàng duỗi tay, tính toán ra cố hắc động, tiếp tục đem áo khách tư giam cầm ở trong này, nhưng mà tiếp lấy, nàng biến sắc. Mặc dù nàng lúc này cầm trong tay thần khí, nhưng dù sao, mẫu thân của nàng đã mất tích, nàng cũng sớm đã không thể thông qua huyết mạch, liên tục không ngừng đạt được vô cùng vô tận ma lực. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được mệt mỏi. Mà thôi nàng dư thừa lực lượng, mạnh hơn hành giam cầm ở một kiện thần khí tự bảo khi sở bộc phát ra năng lượng, căn bản là cuồng giải vọng tưởng. Thích, nàng thầm mắng một tiếng, không thể không thu hồi lực lượng, theo sau niệm tụng chú ngữ, đem nguyệt tinh linh nhóm ánh trăng thuyền truyền tống rời đi. Theo sau, nàng mình cũng hóa thành một đạo ngân quang, rời đi nơi này. Mất đi nàng liên tục không ngừng ma lực rót vào, hắc động kia lập tức cũng đã không thể cất chứa áo khách tư lực lượng, phát sinh kinh thiên động địa nổ mạnh. Oanh! Kia nổ mạnh giống như 10 ức tấn bom khinh khí, cơ hồ chặn đánh xuyên hải dương phía dưới vỏ quả đất. Cực nóng chớp mắt bốc hơi lên hàng tỷ tấn nước biển, khoảnh khắc ở giữa liền ở trên không trung hình thành trầm trọng mây đen. Bay lên hơi nước ở trên không trung ngưng kết, ù ù lôi tiếng tại thiên khung bên trên uẩn nhưỡng. Mưa to chợt nghiêng lệch xuống, tia chớp đánh rớt, giống như tận thế. Hoắc Tang ngơ ngác nhìn thấy tất cả, mưa vỗ tại hắn khuôn mặt, nhưng mà hắn lúc này đã không thèm để ý chút nào. Ở phía trước phương, hắn rõ ràng nhìn đến, thần khí nổ mạnh tạo thành một đạo gần nhất cây em cao thật lớn sóng thần, hiện tại chính hướng bờ biển bên này nhào đến. Nhìn kinh khủng kia sóng biển, hắn nhịn không được nuốt hớp nước miếng. Hỏng, ta vừa xây xong tu đạo viện. Chợt, khủng bố sóng thần rơi xuống, đem toàn bộ tòa thành thị bao phủ. Chương 781 cứu nạn. Dày đặc mây đen che đậy bầu trời, thời gian đã đem gần bình minh. Nhưng mà đông phương thái dương thấu bất quá đến một chút ánh sáng, toàn bộ phiến hải dương vẫn như cũ một mảnh đen nhánh, giống như thời gian như trước nằm ở đêm khuya. Tia chớp thỉnh thoảng lại tự tầng mây bên trong hiện ra, uyển như một thanh chói lọi cương đao, đang thử đổ bổ khảm tầng mây, mang ra khỏi ù ù nặng nề âm thanh. Cuồng phong gào thét cuốn mưa to, khuynh tả tại này phiến đại địa phía trên, dường như muốn đem khắp đất, đều cấp cứng rắn cạo xuống đến một tầng. Khủng bố sóng thần tràn qua căn nước kéo cảng chỗ này nhiều tai nạn bến cảng thành thị, làm nội thành cũng thay đổi thành một mảnh đại dương mênh mông. Yếu ớt phòng ốc liên tiếp sập, vô số mới xây xong không lâu phòng ốc, quân doanh vân vân đều bị dìm ngập, chỉ có số ít cũng đủ chắc chắn nhà còn tại sừng sững. Vạn hạnh, trong này liền bao gồm tu đạo viện, Hoắc Tang xây tạo phòng ốc. Hệ thống xuất phẩm những cái này nhà đều cũng đủ chắc chắn, bởi vậy tại đây sóng thần cùng mưa to bên trong, chúng nó miễn cưỡng có thể ngật đứng không ngã. Ý thức được chính mình tu đạo viện có khả năng là tòa thành thị này cuối cùng an toàn điểm, Hoắc Tang trong lòng tốt xấu nhẹ nhàng thở ra. Không có keo kiệt tinh lọc đếm, hắn nhanh chóng chạy về tu đạo viện, đem những cái này ký túc xá nối thành một mảnh, sau đó thêm cao, lại thêm cao. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, nối thành một mảnh ký túc xá tầng tầng cao chồng lên đến, ở giữa dùng hành lang liên tiếp, biến thành một cái nhà thật lớn ký túc xá. Hắn một hơi cấp lầu này đống thêm cao đến 7-8 tầng, vì thế tại bị dìm ngập trên mặt đất phương, hắn liền có đủ nhiều không gian, có thể an trí gặp tai họa binh lính. An Nặc bọn người cũng sớm đã cũng đuổi tới chiến trường, chính là lúc này đã không có càng nhiều chiến đấu cần phải các nàng đi đánh. Hiện tại quan trọng hơn công tác vẫn là giải nguy cứu tế, làm kia một chút bị nước biển cuốn đi đám binh sĩ, nhanh chóng được đến một cái đặt chân địa điểm. Vạn Hạnh, nơi này vốn chính là nhất tọa bến cảng thành thị. Hoặc có lẽ bây giờ nơi này cái gì đều thiếu, nhưng duy chỉ có không có khả năng khuyết thiếu con thuyền, tối thiểu, loại nhỏ bè tuyệt đối bao no, lúc này vừa vặn có thể chút công dụng nào. Vì thế lúc này, kỹ năng bơi tốt, thể chất cường đám binh sĩ, liền có thể lấy mạo vũ hoa thuyền nhỏ ra ngoài, đi cứu vớt kia một chút bị cuốn đi đám binh sĩ. Một cái lại một cái binh lính được cứu hồi, cơ hồ toàn bộ mọi người thân thể đều đã bị đông cứng thấu. Tuy rằng hiện tại đã không phải là mùa đông, căn nước kéo càng duy độ cũng muốn càng thêm thiên nam, nhưng mà thời gian dài ngâm tại nước biển bên trong, vẫn để cho rất nhiều người xuất hiện thất ôn dấu hiệu, rất nhiều người đều đã có nguy hiểm tính mạng. Nhưng cũng may, nơi này còn có ngải khắc tháp. Trở nên mạnh mẽ sau ngải khắc tháp có càng thêm hung mãnh hỏa lực, mặc dù loại này sóng thần mưa to hoàn cảnh là nàng chán ghét nhất, nhưng dựa vào hiện tại cường đại thi pháp năng lực, nàng vẫn như cũ có thể vì cao lầu mỗi một cái gian phòng, đều thiêu đốt một cái không bao giờ dập tắt hỏa lò. Cùng với cứu tế công tác tiến hành, tu đạo viện ký túc xá cao lầu bên trong mỗi một cái gian phòng, hiện tại cũng đã chật ních đến tị nạn nhân loại binh lính. Mười mấy nhân chen chúc tại trong phòng, vây quanh hỏa lò quay thân thể của chính mình cùng quần áo, tuy rằng như trước khó chịu, nhưng tốt xấu không có nguy hiểm tính mạng. Cao lầu bên ngoài, Hoắc Tang một thân một mình đứng ở mái nhà, bốc lên mưa gió cùng lôi đỉnh xuống phía dưới quan sát. Hắn cũng không có tham dự vào trận này cứu tế bên trong. Nhất đến nơi này tu đạo viện cần phải hắn sử dụng tinh lọc tăng poi đắp tầng trệt, vì càng nhiều binh lính sáng tạo tị nạn không gian, thứ hai, hắn cường đại sức chiến đấu, tại nơi này còn có quan trọng hơn tác dụng. Dù sao, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Áo khách tư nổ mạnh nhấc lên đáng sợ sóng thần, nhưng này đại thủy có thể cũng không thể đem phía trước leo đến bờ cát thượng sáu tay xà ma nhóm tất cả đều giết chết. Những cái này cường đại ác ma am hiểu kỹ năng bơi, hoàn cảnh này các nàng càng là như cá gặp nước. Càng có thể ẩn núp tại đáy nước phía dưới, tùy thời chuẩn bị cấp cứu tai người viên lấy một kích chí mệnh. Cho nên hắn hiện tại phải tại nơi này, tùy thời cảnh giới, bất kỳ cái gì phương hướng thượng xuất hiện sáu tay xà ma tung tích, hắn lập tức liền sẽ đem ma năng nổ tung tạc đi qua. Hắn liền đứng ở cao nhất cao lầu phía trên, sừng sững ở mưa gió bên trong, giống như nhất tỏa hải đăng, vì sở hữu cứu tế con thuyền hộ giá hộ tống. Vạn Hạnh, hắn cũng không cần tại nơi này chịu khổ quá lâu. Phương xa, một con thuyền cong cong ánh trăng thuyền, chậm rãi lái về phía bên này, tu đạo viện phương hướng. Vầng trăng kia thuyền trên không cao hơn nữa huyền hai vầng trăng lượng, hướng bốn phía tỏa ra dịu dàng phát sáng, giống như này bão mưa gió lúc đêm chung một khắc luân hải đăng, đem hết thảy chung quanh toàn bộ chiếu sáng lên. Cũng đem sở hữu dám can đảm tiếp cận sáu tay xà ma nhóm đuổi xa nơi này, làm cho các nàng vĩnh viễn không dám đến gần nơi này. Hoắc Tang híp mắt, nhìn bên kia, theo sau liền đứng ở mái nhà. Hướng về vầng trăng kia thuyền hô to này. Anna Tư China phu nhân. Hắn âm thanh xuyên thấu cuồng phong cùng mưa to, nhắn dùng hướng xa xôi phương xa. Giống như nghe được hắn kêu gọi, bên kia, ánh trăng thuyền đột nhiên ra tốc, hướng bọn hắn chạy. Tiếp lấy, một cái tóc bạc bóng hình xinh đẹp đứng ở đầu thuyền, đồng dạng hướng về hắn vẫy tay, lớn tiếng la lên ta ở đây đâu. Ta giúp ngươi tiêu diệt sáu tay xà ma. Hoắc Tang gật đầu, nhưng mà... Chuyện này mặc dù rất trọng yếu, đáy lòng của hắn, lại còn có một chuyện khác không yên lòng áo khách tư thế nào. Nó đã chết rồi sao? Dù sao song phương quyết chiến thời điểm áo khách tư thân thể hơn phân nửa bộ phận đều bao phủ tại lai kéo ngân thủ triệu hồi ra hắc động bên trong, hắn cũng không thể nhìn rõ chiến đấu chi tiết. Tăng thêm hắn còn muốn phân ra tinh lực, dùng ma năng bạo tiêu diệt sáu tay xà ma nhóm, bởi vậy cuối cùng nổ lớn, hắn cũng không biết cụ thể nguyên nhân, cùng với kết quả sau cùng. Hắn mong chờ có thể có được một cái tốt trả lời, như vậy cũng không uổng hắn hôm nay tiêu hao nhiều như vậy tinh lọc đếm, đi tu thiện cùng củng cố những cái này tu đạo viện kiến trúc. Nhưng đáng tiếc, sự tình chung quy không thể như hắn đang nguyện. Xa xa, Anna Tư China lắc đầu, lớn tiếng la lên, đối với hắn đáp lại nói không có. Áo khách tư dẫn bạo chính mình ma trượng, sau đó chạy trốn. Lai kéo ngân thủ đang tại truy nó, có lẽ quá trong chốc lát, chúng ta là có thể nghe thấy tin tức tốt. Lai kéo ngân thủ, quả nhiên là nàng. Khi nhìn đến phía chân trời bên cạnh cái kia màu bạc thân ảnh thời điểm, Hoắc Tang trong lòng liền có cái này đoán nghĩ, chẳng qua là lúc đó khoảng cách quá xa, hắn không dám xác định. Chẳng qua, nghe thế sao cái kết quả, hắn trong lòng vẫn là không nhịn được một trận thất vọng. Ai, Quả nhiên nghĩ tiêu diệt một cái vực sâu lãnh chúa, không có khả năng là đơn giản như vậy sự tình. Hy vọng lai kéo ngân thủ bên kia toàn bộ thuận lợi a, không đủ nhất cũng muốn đem cái này vực sâu lãnh chúa trọng thương, khiến nó chỉ có thể tạm thời trốn đi đến, trong thời gian ngắn rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì. Đã như vậy, bên này phiền toái tính là giải quyết rồi. Chính mình những cái này đầu tư, cũng có thể chậm rãi kiếm trở về. Bên này cứu tế giao cho chúng ta thì tốt. Phảng phất là có chút băn khoăn, đầu thuyền phía trên, Anna Tư Chi Na lớn tiếng la lên ngươi trở về đi, mau nhân lúc cái này cơ hội, đi cấp bà la đám binh sĩ truyền giáo nha. Chương 782 nữ thần sống lại dấu hiệu. Hoắc Tang lắc đầu không cần phải, nơi này càng cần nữa ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục lớn tiếng la lên ta đến giường của ngươi lên đi, chúng ta tại xung quanh tuần tra, tiêu diệt những cái này sáu tay xà ma. Anna Tư Chi Na không có cự tuyệt, ngoắc ý bảo hắn nhanh chóng đi lên. Hoắc Tang vì thế thả người nhảy, trực tiếp theo bát tầng cao lâu mái nhà nhảy xuống, vững vàng dừng ở ánh trăng thuyền đầu thuyền. Lúc này, tại mưa to cọ rửa phía dưới, Anna Tư Chi Na toàn thân đều đã ướt đẫm, màu xanh nhạt tư tế phục kề sát tại nàng quyến rũ thân hình phía trên, buộc vòng quanh yểu điệu đường cong. Thậm chí kia vài dệt bởi vì bị mưa thấm ướt, cũng bắt đầu trở nên có chút hơi mờ, làm bên trong màu hồng phấn áo ngực đều như ẩn như hiện. Mà giờ khắc này, song phương đều không có bất kỳ cái gì kiều diễm cảm xúc. Tiêu diệt sáu tay xà ma trọng trách còn đặt ở bả vai, Anna Tư Chi Na tiếp lấy vẫy tay, thúc giục con thuyền, quấn lấy tu đạo viện, liền bắt đầu tuần thú sở hữu che giấu sáu tay xà ma nhóm. Nhưng trên thực tế, giờ này khắc này, tại hắn dựng lên cao lầu chỗ tránh nạn bên trong, đã không còn cần gì thầy tu đến líu lo không ngừng. Bọn lính mấy ngày nay đến nay, chính mắt nhìn thấy toàn bộ, cũng đã còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Từng cái gian phòng bên trong, tại nơi này tị nạn đám binh sĩ bao vây ở giữa phòng hỏa lò bên cạnh, thấu tại cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Bọn hắn thảo luận mấy ngày nay hiểu biết, cùng với riêng phần mình trong lòng suy đoán. Nơi này, là sinh mệnh nữ thần tu đạo viện. Giống như, là cái kia nại kiệt ngươi Hoắc Tang cha xứ kiến tạo. Ta nghe nói, Vương Đỗ tướng quân mấy ngày hôm trước vừa mới đem nơi này thổ địa đưa cho hắn, hôm nay hắn liền kiến tạo đi lên nhiều như vậy chỗ tránh nạn. Không phải là hôm nay, là mới vừa, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy, hắn giơ tay lên liền sáng lên bạch sắc quang mang, sau đó một cái nhà đại lâu liền trống rỗng lập đi lên. Này tuyệt đối không phải là ma pháp có thể làm được sự tình, đây là thần tích. Đây là chỉ có chân thần mới có thể làm được sự tình. Ta nhớ được, mấy ngày hôm trước, ác ma chi giả buổi tối, có phải hay không cũng là hắn, tiêu diệt này một chút thật lớn ác ma. Đúng, là hắn đã cứu chúng ta. Là hắn hai lần đã cứu chúng ta. Mọi người tại xì xào bàn tán, mà bên ngoài phòng mặt hành lang bên trong, người mặc đen nhánh nữ tu sĩ phục ngải khắc tháp chính một cái gian phòng địa hành đi, vì kia một chút sắp dập tắt hỏa lò tiếp theo thượng năng lượng của mình. Nàng đi vào một cái gian phòng bên trong, quan sát ngồi ở trên đất nhóm người, viên kia khỏa ướt sũng lộn xộn tóc đen đầu, cũng đem những cái này xì xào bàn tán toàn bộ nghe được tai bên trong. Đột nhiên, trong lòng nàng vừa động, hồi tưởng lại lần trước, các nàng cứu vớt kia một chút rơi xuống nước Nam Cảng khô cư dân khi thực hiện, trong lòng có đại thể kế hoạch. Theo sau, nàng lái xe ở giữa ngay chính giữa hỏa lò bên cạnh, vây quanh đám binh sĩ lập tức cho nàng tránh ra một lối đường. Nàng đứng ở trước lò lửa mặt, một bên hướng bên trong rót vào ma lực, một bên nhỏ tiếng mặc niệm nói cảm tạ sinh mệnh nữ thần ban ân, để ta được hưởng sinh mệnh ấm áp. Một câu nói này, lập tức tại đám người ở giữa tạo thành chung nhận thức. Khoảnh khắc lúc vô số được cứu trợ đám binh sĩ nhao nhao chắp tay trước ngực ở trước ngực, biểu cảm thành kính, yên lặng niệm tụng câu này đảo nói cảm tạ sinh mệnh nữ thần ban ân, để ta được hưởng sinh mệnh ấm áp. Gian phòng bên trong đám người như thế cầu nguyện, âm thanh nối thành một mảnh, nghe vào vô cùng thành kính. Mà ngài khắc tháp tiếp lấy xoay người rời đi, trở lại hành lang, đi hướng tiếp theo cái gian phòng. Nàng lặp lại chính mình hành vi, một cái lại một cái gian phòng tiếp theo thượng ngọn lửa, theo sau lại để cho những người này nhất nhất học đối với sinh mệnh nữ thần ca ngợi. Thành kính cầu nguyện tiếng tràn ngập cả lầu vũ, thậm chí truyền đi ra bên ngoài, xuyên phá cuồng phong gào thét cùng mưa to, bao phủ toàn bộ tu đạo viện. Ánh trăng trên thuyền, đang tìm thú sáu tay xà ma nhóm Hoắc Tang cũng nghe được này ù ù âm thanh. Hắn hoảng hốt ở giữa quay đầu, nhìn phía chính mình kiến tạo tị nạn đại lâu phương hướng, liền phát hiện cách màn mưa, kia đại lâu giống như tại tỏa ra ôn nhuận bạch quang. Hắn bên cạnh đồng dạng sừng sững ở đầu thuyền Anna Tư Chi Na cũng chú ý tới lần này động tĩnh. Tháng này Tinh Linh khóe miệng gợi lên một chút như có như không mỉm cười, xem như có được mấy trăm năm kinh nghiệm nhân viên thần chức, nàng rất rõ ràng, có lẽ qua không được bao lâu, sinh mệnh nữ thần liền muốn trở về. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt, tam ngày trôi qua. Liên tục không ngừng mưa to cuối cùng ngừng lại, sóng thần đã ở dưới tác dụng của trọng lực một lần nữa trở lại hải bên trong. Sau cơn mưa trời lại sáng, mặt biển trên không trời xanh nhất bích như tắm, giống như là muốn cấp nhân một cái tốt tâm tình. Nhưng đáng tiếc, loại thời điểm này, cũng là không vài cái tâm tình của người ta có thể tốt lên. Bị sóng thần cọ rửa quá căn nước kéo càng bây giờ một mảnh hỗn độn, cơ hồ khó có thể tìm được chẳng sợ nhất tòa còn hoàn hảo không tổn hao gì kiến trúc. Mà ở cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị bên trong, chỉ có một mảnh cao lầu ngật đứng không ngã. Đó chính là sinh mệnh nữ thần tu đạo viện nội bộ cao lầu. Nó chỉ dùng không đến một đêm thượng thời gian liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiện tại đã so căn nước kéo cảng đã từng tòa thị chính còn cao hơn nữa. Nhưng mà tuyệt đối không có người đối với lần này nói cái gì đó, bởi vì sự tồn tại của nó, cứu vớt tính bằng đơn vị hàng nghìn bà la quốc sinh mạng của binh lính. Tại sóng thần tùy chiều xuống sau đó, rời đi nhà này tị nạn đại lâu đám binh sĩ, thậm chí trước quỳ trên đất, hướng đại lâu nặng nề cúi đầu sau đó, mới rời đi. Mặc dù khả năng còn không có trải qua chính quy lễ rửa tội nghi thức, nhưng không hề nghi ngờ, những người này đều đã trở thành thành tín nhất tín đồ. Mà lúc này, căn nước kéo cảng bây giờ quân sự người phụ trách, tượng nhân Vương Đỗ, liền đứng ở nơi này một chút cao lầu phía dưới, nhìn lên cao lầu, đầy mặt đều là cảm khái. Hoắc Tang đứng ở hắn bên cạnh, mỉm cười cùng đi hắn cùng một chỗ đi thăm, tiếp theo liền nghe hắn không phải không có cảm khái nói nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được. Ngài lại có phần này lực lượng, bình địa làm nơi này đứng lên nhất tòa lầu cao. Hoắc Tang khiêm tốn nói không đáng nhắc đến, đem so với phía dưới, tướng quân ngài mưu lực cùng đảm lượng, càng làm ta cảm thấy bội phục. Tại ánh trăng trên thuyền tìm thú sáu tay xá ma thời điểm, Anna Tư China cũng đem tiền căn hậu quả đều nói cho hắn lai kéo ngân thủ cảm giác sâu sắc thế giới vật chất không phải tiếp tục bị vực sâu lãnh chúa ô nhiễm, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này vực sâu lãnh chúa tiêu diệt, rồi sau đó nàng xem như người trung gian. Bang Lai kéo có liên lạc Vương Đỗ, song phương tổng hợp một chút tình huống hiện tại, sau đó, liền có lần này chim sẻ núp đằng sau kế hoạch. Vương Đỗ cố ý đem cơ mật tin tức tung ra ngoài, đồng thời làm ra một bộ năng lực không đủ biểu hiện giả dối, làm áo khách tư cho rằng đây là tấn công tốt thời điểm, đây là đệ nhất trọng mồi. Theo sau, tại quá trình chiến đấu bên trong, làm áo khách tư lầm cho rằng mình là bằng thực lực đem bà la quân đội đánh thành hoàn cảnh xấu, ánh trăng thuyền vì vãn hồi cục diện, không thể không chủ động hiện thân. Nhưng kỳ thật, đệ nhị trọng mồi, mục đích, là câu ra áo khách tư. Tên gia hỏa này quả thật mắc mưu, mà ở kia sau đó, chính là ẩn núp đã lâu lai kéo ngân thủ đột nhiên tập kích, phối hợp nguyệt thần thần lực, cho cái này vực sâu lãnh chúa đến mức mệnh trọng thương. Đây là Vương Đỗ kế hoạch, hắn lúc này trước không có nói cho bất luận kẻ nào, Hoắc Tang tự nhiên cũng bị mơ màng không rõ. Hắn cái gì cũng không biết tình, lại luôn luôn tại bận trước bận sau vãn hồi chiến cuộc, cứu vớt binh lính. Thậm chí tu đạo viện còn bị cọ rửa, bị tổn thất không nhỏ, lúc này trong lòng tự nhiên có chút oán khí. Vương Đỗ cũng là khôn khéo người, hắn tự nhiên đoán được Hoắc Tang tâm tình bây giờ, lập tức một tiếng khó xử cười. May mắn là có người a, Hoắc Tang cha xứ. Hắn không có tiếp tục ở đây để tài thượng dây dưa, mà là cảm khái nói lời cảm tạ nói, ta thật không dám tưởng tượng, buổi tối hôm đó, nếu như ngươi không có kiến tạo khởi những cái này cao lầu, đem sẽ có bao nhiêu nhân hy sinh. Những binh lính này đều là bà la quốc quý giá nhất tài phú, ta không dám tưởng tượng, hy sinh bọn hắn, quốc gia của chúng ta đem đi con đường nào. Hoắc Tang dư quang ngắm nhìn Vương Đỗ, biểu cảm có chút quỷ dị. Lòng hắn nói các ngươi bà la nhân phân tứ đẳng, người xem như đẳng cấp cao nhất thượng người, thế nhưng còn như vậy để ý những cái này tầng dưới cùng nhân loại. Hắn như vậy nhìn, mà bị hắn như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Vương Đỗ cũng có một chút không được tự nhiên. Nhưng cũng may. Hắn tại quá trước khi tới, cũng nghĩ xong kế hoạch kế tiếp cùng lý do thoái thác. Bởi vậy kiên trì, tiếp tục nói cha xứ, ta thực cảm kích ngài to lớn trợ giúp. Xem như của ta báo đáp, ta có thể hướng ngài hứa hẹn, tương lai, bà la phối hợp sinh mệnh nữ thần giáo hội truyền giáo hoạt động. Lần này, Hoắc Tang lập tức thật kinh ngạc à. Hắn đương thực sự có một chút kinh ngạc, cái này tượng người, hắn giống như thực sự là vô cùng để ý, bà la tầng dưới cùng binh lính quá được không? Thế cho nên hắn mới vừa vặn nắm hết quyền hành, mà bắt đầu cải thiện cơ sở cuộc sống điều kiện. Hiểu ra, sinh mệnh nữ thần truyền giáo hoạt động, bình thường đều là phát cháo miễn phí, trị liệu tật bệnh hoặc là thanh lý vệ sinh những chuyện lặt vặt này động. Cái này tượng nhân uống lộn thuốc, Chương 783 Chu Sau Thần Dụ. Đối diện, Vương Đỗ thần sắc như thường. Hắn quả thật loại nghĩ gì này, hơn nữa cũng không phải là đột ngột sinh ra. Hắn nghiên cứu qua rất nhiều bà la cùng bỏ vào bởi đó ở giữa chiến tranh, nhưng cũng không có bị kia nhìn không tới bất cứ hy vọng nào thảm bại hù dọa, cũng không có đem thất bại nguyên nhân, tất cả đều đổ cho Ngân Long hèn hạ lấy cao đánh thấp phía trên. Tương phản, hắn xuyên qua những cái này hiện tượng nhìn thấy bản chất, nhất là hắn bén nhạy phát hiện, bên ta thông thường bộ đội cùng đối phương giao thủ, trên thực tế cũng không chiếm được tiện nghi gì. Song phương quân đội chủ lực nhân loại, vì sao chúng ta bên này binh kém như vậy, đối phương cứ như vậy cường? Vì sao binh lính của chúng ta hiệu suất thấp, chấp hành lực kém, hơn nữa lúc nào cũng là bùng nổ ôn dịch, sinh mệnh như vậy nhiều, bỏ vào theo nhân vốn không có như vậy một chút vấn đề. Vương Đỗ cũng không có oán trách cơ sở đám binh sĩ bất tranh khí, tương phản, hắn bắt đầu tìm kiếm chính mình nguyên nhân. Có khả năng hay không là chúng ta những cái này làm lũ đứng đầu quá ngạo mạn, cho nên mới không có thể đem binh lính mang tốt. Hắn là như thế này nghĩ, theo sau hy vọng tầng dưới cùng nhân loại bọn lính, có thể có được rất tốt giáo dục cùng huấn luyện. Tuy rằng loại ý nghĩ này một khi nói ra, làm chính mình đồng nghiệp biết, như vậy tất nhiên sẽ gặp phải của trách cùng cười nhạo, nhưng mấy năm nay đến, hắn luôn luôn tại làm như vậy, luôn luôn tại nếm thử đi khai quật ở tối cơ sở, bình thường bà la tiềm năng của con người. Chẳng qua, gần hắn chính mình, muốn tại bà la làm như vậy, lực cản vẫn là quá mức thật lớn. Cho nên hắn liền nghĩ đến, có thể hay không mượn ngoại lực, đến nâng cao bà la dân chúng bình thường trình độ đâu này. Tại hắn nhìn đến, Hoắc Tang xuất hiện, có lẽ chính là nhất cơ hội. Ngài không cần kinh ngạc như vậy, đây là ta kế tiếp công tác trọng điểm. Cái này tượng nhân cười nói, ta nghe nói, chỉ cần là thành kính tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần nữ tính, các ngươi tu đạo viện đều nguyện ý đem các nàng thu vào đi làm nữ tu sĩ, trợ giúp các nàng xóa nạn mù chữ biết chữ, nhưng là không ngăn chờ các nàng kết hôn sinh tử. Hoắc Tang gật đầu giống như, cho nên a, cha xứ, đây là song doanh cả hai cùng có lợi, song doanh cả hai cùng có lợi chuyện tốt a. Vương Đỗ cảm khái, lộ ra rực rỡ nụ cười, trận chiến tranh này sau khi chấm dứt, bà la tổn thất nặng nề. Rất nhiều mẫu thân mất đi con, thê tử mất đi trượng phu, nữ nhi mất đi phụ thân. Ta cần để cho các nàng một lần nữa dấy lên cuộc sống hy vọng, cho nên, a, tuy rằng ta không tiện tự mình ra mặt, nhưng ta phái người, cổ vũ các nàng tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần, chủ động gia nhập ngài tu đạo viện, trở thành ngài nữ tu sĩ. Hắn nói như vậy, đưa ra quạt hương bồ giống nhau bàn tay to, chỉ lấy xung quanh rất nhiều quỳ lạy ở đám binh sĩ, mỉm cười nói ngài nhìn, hiện tại rất nhiều người, bởi vì buổi tối hôm đó sự tình, đều tại đem nơi này trở thành thần tích sùng bái. Làm như vậy, coi như là thuận nước đầy thuyền rồi, ha ha. Hắn như vậy cười, cũng không ngại nhiều người như vậy đổi tín ngưỡng. Tượng thần là tượng nhân chủng tộc thần, tha sáng lập tượng nhân cái này tộc quần, cho nên cũng chỉ cần tượng mọi người sùng bái tha là tốt rồi, cũng không quan tâm dị tộc sùng bái. Cũng bởi vậy tượng thần mặc dù là bà la quan phương tín ngưỡng, nhưng tượng mọi người cũng không thèm để ý tượng thần có bao nhiêu người loại tín đồ. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm hơi hơi kinh ngạc ngài. Nếu như vậy giúp ta. Đương nhiên, Vương Đỗ gật đầu, chỉ cần ngài không ngăn trở các nàng bình thường kết hôn, tái hôn cùng với sinh tử, ta có lý do gì không giúp ngài đâu này. Hắn bản tính, chính là mượn Hoắc Tang phần này ngoại lực, đi nâng cao tầng dưới cùng bà la nhân trí thức tiêu chuẩn. Tuy rằng tạm thời tới nói chỉ có nữ tính, nhưng nữ nhân khẳng định sẽ ảnh hưởng đến trượng phu của nàng cùng đứa nhỏ, tiến tới làm bà la, tối thiểu căn đức kéo cảng cư dân tố chất, đều có một cái chất tăng lên. Mà bởi vì đây là Hoắc Tang hành vi, bà la quốc cao tầng quản không được, Vương Đỗ còn có khả năng cầm lấy Hoắc Tang phía trước biểu hiện đương tấm mộc, ngăn chặn toàn bộ mọi người miệng. Tại hắn nhìn đến, chuyện này khả thi đương thật phi thường cao. Tới khắp cả bà la tổng thể trình độ tăng lên. Này có lẽ sẽ là một cái quá trình khá dài, khả năng cần phải vài thập niên, thậm chí trăm năm thời gian mới có thể hoàn thành. Nhưng mà, Vương Đỗ chờ nổi, hắn tin tưởng chính mình phần này cố gắng, chung quy làm cho cả bà la nâng cao một bước. Ngay cả Hoắc Tang, nhìn cái này tượng nhân biểu cảm, tâm tình của hắn cũng có một chút kinh ngạc. Nhưng sau một lát, hắn cũng lộ ra một cái rực rỡ biểu cảm. Tốt, loại này song doanh cả hai cùng có lợi chuyện tốt, ta tại sao muốn cự tuyệt đâu này? Hắn mỉm cười nói, như vậy, hy vọng chúng ta về sau có thể hợp tác khoái trá rồi. Vương Đỗ vươn tay, cùng hắn bắt tay hy vọng, toàn bộ có thể thuận lợi. Ma Tác Bố Lai Thành, vọng tộc cao điểm, ban thụy gia tộc trang viên, con nhện ma hậu tế đàn phía trên, ban thụy gia tộc đương kim chủ mẫu, Côn Bảo Ngươi Ban Thụy nằm sấp tại thật lớn tế đàn phía trên, chính đang chuẩn bị nghe Chu Sau thần dụ. Nàng mặc trên người màu tím đen thêu màu trắng mạng nhện hình dạng ma pháp trường bào, lúc này toàn bộ đi làm thân thể nằm bò trên đất, tròn trịa to mọng bờ mông nhếch lên cao. Tinh tế khinh bạc pháp bào vải dệt dán tại nàng mông, buộc vòng quanh kia thật lớn mượt mà đường cong, thậm chí còn tải ở giữa khe mông vị trí thoáng xuống phía dưới ao rơi vào một điểm, vì thế kia thật lớn mông bự càng thêm đột hiền, nhìn xem làm người ta huyết mạch sôi sục. Chỉ tiếc, khoảnh khắc này, này mê người phong cảnh căn bản không người có thể thưởng thức. Tế đàn thượng trừ bỏ xung quanh một vòng thiêu đốt 12 căn ngọn nến, liền chỉ có chính phía trước nửa người nửa con nhện, thật lớn là ti thần tượng, chính nhìn chăm chú nơi này toàn bộ. Côn Bỏ Ngươi Ban Thụy trong lòng tràn đầy không yên, từ một tháng trước, nàng phái ra cái kia chi tuyệt đối trung thành với Ban Thụy gia tộc tinh nhuệ thích khách đoàn đội, liền cùng nàng mất đi liên hệ. Bọn hắn là thế nào? Bị những gia tộc khác ám hại rồi hả? Nhiệm vụ thất bại cả đoàn bị diệt rồi hả? Vẫn là tập thể trốn tránh. Côn Bỏ Ngươi Ban Thụy cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà vô luận là loại nào tình huống, sở mang đến hậu quả đều là kinh khủng như vậy, làm nàng không chịu nổi, cũng không dám tưởng tượng. Mấy ngày nay, nàng một mực sống ở sâu nặng lo âu bên trong, không thể tự kềm chế. Xem như hắc ám tinh linh bên trong am hiểu nhất trêu đùa âm mưu quỷ kế, ám hại nàng nhân hảo thủ, nàng hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng được đến, khác bảy đại gia tộc xếp vào tại nhà nàng nội quỷ, có phải hay không cũng đã đoán được tình huống này. Mà kia thất vị luôn luôn cùng nàng không đối phó, trên mặt ngoài khúm núm, sau lưng tẫn làm cho một chút âm mưu quỷ kế chủ mẫu, phải chăng cũng đã bắt đầu đem này, xem là phủ định Ban Thụy gia tộc tốt nhất thời điểm. Nàng sinh hoạt tại khẩn trương bên trong, một mực vì thế bí mật làm chuẩn bị. Tối nay chính là nàng sở hữu chuẩn bị một trong số đó, nàng muốn dò hỏi La Ti, sau các hắc ám tinh linh, còn có như thế nào cần phải chấp hành kế hoạch lớn. Nàng an tĩnh quỳ gối tại chỗ đó, yên lặng chờ đợi, nghe. Tế đàn thượng vây quanh một vòng ngọn nến vốn là đang an tĩnh thiêu đốt, nhưng mà phía trên ngọn lửa đột nhiên một trận sáng tắt không chừng. Rõ ràng xung quanh cũng không có gió thổi qua, những ngọn lửa này lại bắt đầu nhảy múa, giống như có tính mạng của mình giống như, động tác càng ngày càng điên cuồng. Lay động ánh lửa, làm tế đàn thượng pho tượng cùng Côn Bỏ Ngươi chủ mẫu bóng dáng cũng bắt đầu nhảy múa, giống như điên kịch đèn chiếu. Vô hình ma lực hàng lâm nơi này, Chu Sau thần dụ sắp hạ đạt. Nhưng mà, tại nghe rõ con nhện ma hậu đánh xuống thần dụ sau đó, Côn Bỏ Ngươi Ban Thụy sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. Con nhện ma hậu yêu cầu các nàng không ngừng cố gắng, tiếp tục cản trở bất tử ma quân áo khách tư kẻ địch, cần phải cam đoan cái này vực sâu lãnh chúa, lâu dài tồn tại ở thế giới vật chất. Điều này làm cho Côn Bỏ Ngươi trái tim tại phát run, nàng vốn là cho rằng đây là một việc tay đến cầm đến đơn giản việc, còn tính toán đánh đây là một cái cực kỳ gian khổ nhiệm vụ đến hố những gia tộc khác một khoản. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, nhiệm vụ này kỳ thật so nàng giảng cho hắn bảy đại gia tộc còn muốn càng thêm gian nan hung hiểm. Thậm chí liền hiện tại, các nàng đã thua thiệt vốn gốc. Không được, chính mình tuyệt đối không thể lại để cho gia tộc của chính mình tinh nhuệ, tự mình đi bề mặt mạo lớn như vậy phiêu lưu. Hẳn là làm khác thất gia người, đi làm cái này kẻ chết thay. Nàng như vậy nghĩ, hít sâu một hơi, trong lòng đã có tính toán. Mà cùng lúc đó, không đáy vực sâu thứ 66 tầng, mà online hố sâu bên trong, Chu Sau La Ti nằm ở chính mình hoa mỹ tẩm cung bên trong. Đen nhánh lóa thể thượng chỉ khoác một tầng tơ nhện trước thành khinh bạc lụa trắng, hung bộ ngực to lớn đường cong bị buộc vòng quanh đến, này đỉnh thâm trầm hồng nhuận như ẩn như hiện. Khóe miệng nàng ôm lấy mỉm cười, nhìn trước mặt gương, bên trong hiện ra, là áo khách tư chật vật thân ảnh. Nàng không được gật đầu, trong miệng tự lẩm bẩm tốt lắm, áo khách tư, nhiều tại thế giới vật chất lưu trong chốc lát, chậm một chút nhi lại về. Chỉ cần ngươi có thể ở thế giới vật chất ở lâu vài ngày, ngươi dưới chương mấy cái thế giới. Liền là của ta, ha ha ha ha. Chương 784 vội vàng 3 tháng, về nhà phía trước. Căn đức kéo cảng. Thời gian lặng yên đi về phía trước đi, trong nháy mắt lúc, 3 tháng thời gian đã qua. Áo khách tư nguy cơ đã cơ bản giải trừ, tại trận kia cơ hồ hủy thiên diệt địa sau đại chiến, cái này vực sâu lãnh chúa liền hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tuy rằng tiên đoán có thể chứng minh, nó vẫn như cũ tại thế giới vật chất. Tại một cái xó xỉnh bên trong yên lặng liếm lấy miệng vết thương, chờ đợi cuốn đất làm lại cơ hội, nhưng tối thiểu hiện tại tới nói, nó đã không cách nào nữa đối với căn đức kéo cảng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vấn đề duy nhất ở chỗ, cái này vực sâu lãnh chúa triệu hồi, chế tạo ra đến tà ma cùng bất tử sinh vật nhóm, vẫn như cũ đang uy hiếp cái này bến cảng xung quanh, làm bà La Quốc quân đội sứt đầu mẻ chán. Cũng may, mất đi áo khách từ cái này chỉ huy trung tâm, những cái này tà ma cùng bất tử sinh vật mặc dù số lượng to lớn đại, nhưng cũng chẳng qua là một mảnh tán xa, thành bà la quân nhân cùng quốc tế trợ giúp đám người cả quân công cùng chiến tích tốt nhất kinh nghiệm bảo bảo. Cũng trở thành Hoắc Tang Tế thủy trường lưu tinh lọc đếm nơi phát ra. Hắn vì kiến tạo cái này tu đạo viện phân bộ, cùng với đến tiếp sau vì tu sửa cùng duy trì cái này tu đạo viện, sở tốn ra hơn 2 vạn điểm tinh lọc đếm, tại 3 tháng này cũng dần dần bổ trở về. Tuy rằng còn không có đạt tới có thể làm cho hắn lên tới cấp 17 mức độ, nhưng cũng đã kém không xa. Tính là bằng bi quan phương thức tiến hành phòng trừng, chỉ lấy tế đàn kia mỗi ngày 20 điểm tinh lọc đếm, bảo trì thấp như vậy tăng trưởng tốc độ, cuối năm nay phía trước, hắn cũng có thể thuận lợi tăng lên tới cấp 17. Ngay cả hắn đầu nhập vào hơn 2 vạn điểm tinh lọc đếm mới xây xong tu đạo viện phân bộ, hiện tại cũng đã đi vào quỹ đạo. Dù sao áo khách tự uy hiếp đã cơ bản có thể tuyên cáo giải trừ, cho nên thành thị cũng dần dần bắt đầu trùng kiến, đã từng không thể không xa xứ, rời đi tòa thành thị này đi xa phương chạy nạn cư dân, cũng lục tục trở lại thành thị bên trong, trùng kiến gia viên của mình. Mà ở những người này, sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng truyền bá được phá lệ thuận lợi. Đây đại khái là bởi vì Hoắc Tang liên tiếp bày ra kinh người thần tích, cùng với bọn lính miệng miệng tương truyền. Nhưng tóm lại, vô luận là nơi này binh lính, vẫn là về sau lục tục trở lại thành thị bên trong các cư dân, cũng bắt đầu lục tục thành lập được đối với sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng. Tu đạo viện chiêu mộ nữ tu sĩ quá trình cũng thập phần thuận lợi, dù sao sau lưng có Vương Đỗ duy trì. Cứ việc tại ban đầu khi xuất hiện một chút gập ghềnh, nằm ở bà La Quốc tầng dưới chót trung tầng dưới chót, hàng thủy tộc nhân loại nữ tính nhóm tại ngay từ đầu căn bản không thể thích ứng, chính mình thật bị trở thành một người mà đối đãi. Nhưng cũng may, tại 3 tháng không nhận thức được ảnh hưởng phía dưới, những cô nương này cũng dần dần thích ứng được tôn nặng cuộc sống. Hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, giờ này khắc này, cái này tu đạo viện, cũng đã có hơn 100 vị nữ tu sĩ, tại nơi này công tác cùng học tập. Về phần trợ giúp nữ tu sĩ nhóm chuyển chức thành chiến tranh lĩnh vực mục sư, hoặc là sinh mệnh lĩnh vực mục sư xuất binh kiến trúc, Hoắc Tang tạm thời còn không có thành lập. Thời gian còn sớm, hắn biết rõ, rất nhiều chuyện không nên hấp tấp vội vàng. Đứng ở tu đạo viện cửa, nhìn bên ngoài dần dần bị trùng kiến ngã tư đường, Hoắc Tang phun ra một hơi thật dài. Bất chi bất giác, đến bà La đã hơn nửa năm. Là thời điểm hồi Lê Bối Nhĩ Cảng. Hắn trong lòng xuất hiện cái ý nghĩ này, trên thực tế theo 2 tháng trước bắt đầu, đi tới nơi này quốc tế trợ giúp đám người liền bắt đầu có người về nước phản hương. Mà theo 1 tháng trước bắt đầu, vùng Duyên Hải liền trên cơ bản tìm không thấy cái gì bất tử sinh vật hoặc là tà ma tung tích, đại bộ phận quốc tế trợ giúp đám người cũng bắt đầu phản hồi. Hoắc Tang là bởi vì tại nơi này có tu đạo viện cần phải kinh doanh, lúc này mới đặc biệt ở lâu 1 tháng. Nhưng dù vậy, ngừng đến bây giờ, hắn cũng nên trở về. Như vậy nghĩ, hắn lấy ra đưa tin thạch, cấp tại phía xa Lê Bối Nhĩ Cảng Lam Long kéo Hách Mạn phát ra cái tin, làm hắn phái chiếc thuyền nhận lấy chính mình. Hắn lần này đến bà La kinh phí đều là Lam Long ngân hàng tài trợ, bọn hắn cần phải mượn này đánh ra chính mình thanh minh, bởi vậy Hoắc Tang tự nhiên muốn thuận theo tâm ý của bọn hắn, làm những cái này vinh dự, cũng có thể bị bọn hắn chia một chén súp. Hắn phát xong tin tức, không bao lâu, kéo Hách Mạn liền tự mình cho hắn hồi phục, biểu thị hắn sẽ sắp xếp, toàn bộ đâu có, chẳng qua thuyền theo Lê Bối Nhĩ Cảng đến căn nước kéo cảng còn cần vài ngày thời gian, làm hắn không muốn cấp bách, làm một chút chờ đợi. Hoắc Tang tự nhiên không vội, được đến kéo Hách Mạn khẳng định trả lời, hắn hít sâu một hơi, theo sau quay đầu, nhìn phía một hướng khác. Nếu tính toán phải đi về rồi, vậy dĩ nhiên không thể tay không trở về, được cấp nữ tu sĩ nhóm mang một chút lễ vật mới được. Ân, nếu ngài khắc tháp có thể thông qua mút hút 3 lạc viêm ma ngọn lửa năng lượng tăng cường tự thân, như vậy khác ma nữ, có thể không thể cũng thông qua tương tự phương thức cường hóa chính mình đâu này. Ví dụ như, độc. Cùng lúc đó, tại căn nước kéo cảng nguyên bản xóm nghèo di chỉ, cũng chính là Ha Luân gia tộc bây giờ ẩn thân. Lúc này, tại đây trong phòng, Ha Luân gia tộc các hắc ám tinh linh chính thu thập riêng phần mình đồ vật, đã chuẩn bị phải rời khỏi căn nước kéo cảng. Tùy theo tại nơi này quốc tế trợ giúp đám người nhao nhao rời đi, các nàng có thể cảm giác được, nơi này độc dược thị trường cũng đã cơ bản bão hòa. Nếu tiếp tục ở đây không kiếm được cái gì vậy, như vậy rời đi nơi này, phản hồi ma tác bố lai thành quê nhà, tự nhiên cũng liền trở thành bước tiếp theo tuyển chọn. Ở giữa phòng đại trên ghế sofa, Ha Luân gia tộc trưởng nữ, cũng là Hán Ni trường tỷ, gia tộc độc dược đường dây tiêu thụ chủ yếu người phụ trách so lôi người Ha Luân, lúc này mặc một bộ đơn bạc màu tím nhạt tơ lụa đồ ngủ. Chính lười biếng nằm ở chỗ đó, bày ra chính mình lung linh tư thái. nàng đen bóng xinh đẹp chân tại lơ lửng không trung vểnh lên, mượt mà ngón chân thượng vẽ màu tím hồng tịnh lệ sơn móng tay, tỏa ra mị hoặc quang mang. Nàng đen bóng gương mặt nổi lên hiện một chút mê người hồng nhuận, giống như là xuân tình thượng vị rút đi ửng hồng. Mấy ngày nay, có thể toàn dựa vào nàng xả thân trả giá, gia tộc độc dược nguồn tiêu thụ mới thuận lợi như vậy, rất nhiều nguyên bản không cần mấy thứ này thế lực, cũng trống rỗng bị nàng sáng tạo ra rất nhiều nhu cầu. Mà nàng chính mình tràn đầy dục vọng cũng từ khác biệt phương diện thượng được đến thỏa mãn, có thể nói là song doanh cả hai cùng có lợi giao dịch. Hiện nay, tâm tình của nàng có thể nói là đắc chí vừa lòng. Mấy tháng này vì gia tộc sáng tạo tuyệt bút thu vào, làm nàng cơ hồ muốn trở thành Hà Luân gia tộc thực tế người cầm lái. Tuy rằng còn không có thật ngồi lên cái kia chỗ ngồi, tay cầm tài chính quyền to cảm giác, vẫn để cho nàng vô cùng thỏa mãn. Gian phòng một khắc nghiêng hiện lên một cái thấp bé mạn diệu thân ảnh, là muội muội của nàng Hán Ni Hà Luân. Dư quang ngắm gặp thân thể của nàng, so lôi ngươi đôi mắt bên trong hiện lên một tia ghen tị. Các hắc ám tinh linh lúc nào cũng là ghen tị, tại cho nhau có cạnh tranh quan hệ thời điểm, loại tình huống này suy diễn được càng thêm mãnh liệt. Nàng liếm liếm chính mình màu đỏ tươi môi, tiếp lấy cười nói ô, cái này không phải là Hán Ni tiểu thư nha, chúng ta vĩ đại tiên đoán pháp sư, kế hoạch của ngài tiến hành được như thế nào à? Như thế nào, cùng vị kia tôn quý, cường đại Hoắc Tang cha xứ đàm phán tiến triển như thế nào nha? Lấy mị lực của ngươi, hẳn là hơi chút ngoắc ngoắc ngón tay, có thể đem hắn bắt lại à? Nhìn thấy Hán Ni kinh ngạc cơ hội cũng không nhiều, trong thường ngày, cái này có thể đoán trước tương lai pháp sư muội muội luôn có thể tại các loại sự việc chiếm được thượng phong, làm nàng người tỷ tỷ này ghen tị được nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đây, thật vất vả nàng tự mình xuất phát, còn khoe khoang khoác lác kết minh hành động thất bại, so lôi ngươi tự nhiên không chịu buông tha, được hào hào mà châm chọc khiêu khích một chút, đem phía trước vài thập niên đấu võ mồm rơi sinh hạ phong ủy khuất tất cả đều còn trở về mới được. Hán Ni đứng vững, tại trong thường ngày, đối với tỷ tỷ mình rất nhiều châm chọc khiêu khích, nàng đều có thể cười trừ. Dù sao nàng đối với năng lực của mình có tự tin, biết tỷ tỷ nói như vậy chính là xuất phát từ ghen tị, mà loại này kẻ yếu đối với cường giả ghen tị, thậm chí mỗi khi sẽ làm Hán Ni cảm thấy tâm tình sung sướng. Nhưng mà cố tình việc này, mỗi khi nhắc tới, Hán Ni trong lòng cũng không nhịn được trong lòng đau nhói, theo sau giấy lên lửa giận hừng hực. Ta đã nói rồi, hắn là một cái bề mặt sinh vật, không có ý định dính vào ma tác bố lai thành nước đục, cho nên cự tuyệt đề nghị của ta. Ta tất cả nói bao nhiêu lần, người kia cái đầu chính là không nhớ được sao. Nàng âm thanh có một chút cấp bách, nhưng mà nàng càng là cái phản ứng này, so lôi ngươi liền càng là hài lòng. Nàng che miệng của mình, giấu ở màu tím tơ lụa đồ ngủ dưới cao ngất bộ ngực cười đến một trận loạn chiến, đồng thời trong miệng còn tiếp tục cười nhạo liên tục không ngừng không thể nào không thể nào. Hán Ni tiểu thư, ngươi một cái hắc ám tinh linh, chủ động đi thông đồng hắn một nhân loại, chẳng lẽ không hẳn là một cái nhăn mày một nụ cười, đem hắn mê được thần trí mờ mịt, làm hắn quỳ trên đất chủ động liếm ngón chân của ngươi, cái gì đều nguyện ý cho ngươi đi làm sao? Không thể nào đâu, đây chính là từng cái tinh linh đều nên có được mị lực ai, nan không thành. A hát hát hát, không thể nào, Hán Ni. Nàng làm ra một cái thập phần khoa trương khiếp sợ biểu cảm, nhìn Hán Ni, tiếp lấy kia biểu cảm biến thành đồng tình ai u ai, chẳng lẽ chính là một nhân loại, ánh mắt đều có thể cao đến tướng không chung ngươi. Nhé! Nàng nói khoa trương, tuy rằng lời này cùng ngày đó, Hán Ni muốn đạt được kết quả trời đất khác biệt, nhưng chung nội hạch cũng là nhất trí. Hán Ni cho rằng mị lực của mình cũng đủ khuynh đảo Hoắc Tang, nhưng hoàn toàn bị hắn cấp cự tuyệt rồi. Lời nói này lại lần nữa đâm chung Hán Ni chỗ đau. Mắt của nàng mắt trung bùng cháy lên lửa giận hừng hực. Nàng trừng mắt tỉ tỉ của mình, biết loại thời điểm này tuyệt đối không thể lâm vào mình giải thích lốc xoáy, nếu không chỉ có thể lâm vào bị động, làm cho đối phương càng ngày càng đắc ý. Nàng tự hỏi phản kích tìm từ, sau một lát, đột nhiên nở nụ cười, tiếp lấy trả lời lại một cách mỉa mai nói ngươi này kẻ yếu, căn bản không hiểu cường giả ở giữa giao dịch là như thế nào, chỉ có thể dùng ngươi kia hẹp tư duy. Dùng tầng dưới cùng nam nữ hoan ái, đi cất lấy chúng ta những cái này cao vòng người làm phép ở giữa giao dịch. Nàng như thế mạnh miệng, cũng phản đi qua đâm tỉ tỉ mình tại thực lực thượng chỗ đau. So lôi người tức giận đến âm thầm cắn răng, tiếp lấy nhất mắt lé, cười nói mặc kệ cái nào chủng tộc nam nhân, không đều là giống nhau mặt hàng. Người chỉ cần hơi chút thông đồng, bọn hắn liền ngoan ngoãn tới rồi. Tiểu muội muội, ta mấy tháng này tại bà la bãi bình nam nhân. Sợ là so ngươi cả đời gặp qua nam nhân còn nhiều hơn, ngươi chính mình bãi bình không được, liền ngoan ngoãn học tập tỉ tỉ như thế nào nâng cao mị lực của mình, không muốn tìm như vậy lấy cớ nga. Hán Ni cảm giác buồng tim của mình bị chát được lấy máu, nhưng vẫn như cũ bảo trì trào phúng nụ cười, đối với tỷ tỷ mình nói ngài coi như xong đi, chúng ta cao vòng người làm phép thế giới ngài lại không hiểu. Ta đã nói với ngươi, vòng 6 pháp thuật bởi vì... Vân vân, ngài nghe hiểu sao? Nga, thật có lỗi, thật ngượng ngùng a tỷ tỷ, ta không cẩn thận quên, ngài liền tam hoàn pháp thuật đều còn không có học đâu. Ta trực tiếp cho ngài giảng vòng 6 người làm phép xử sự logic, ngài căn bản nghe không hiểu, cũng không hiểu nha. Chương 785 Ha Luân Gia Chú. Hán Ni kỳ quái, đem so lôi ngươi tức giận đến cả người phát run. Nàng hít sâu mấy hơi thở, bộ ngực cao vút một trận phập phồng, tiếp lấy cười lạnh nói hắn đầu tiên là nam nhân, sau đó mới là cái pháp sư. À, nếu ta ra mặt, tin hay không hắn quỳ trên đất, cậu ta cầm lấy roi ra tát hắn mông. Hán Ni cười lạnh nói vậy ngươi đi à, ngươi tự mình ra mặt đi tìm hắn, nhìn nhìn chính mình còn có thể hay không sinh hoạt trở về. Trước tiên là nói về tốt, đây là ngươi chính mình muốn chết, ta cũng không nhặt xác cho ngươi. So lôi ngươi hừ lạnh một tiếng ta mới không đi, một cái đệ tiện nhân loại, không đáng ta trả giá nhiều như vậy. Hán Ni vừa muốn nói bà la tượng người, nhiều đầu nhân ngươi không đều có thể sao, như thế nào đổi thành nhân loại thì không được, là không muốn vẫn là sợ hãi. Nhìn mà lúc này, bên ngoài, một cái quen thuộc giọng nữ truyền đến chớ ồn ào, so lôi ngươi, Hán Ni, nên làm gì đi làm gì a? Là cha kéo Ha Luân âm thanh. Nghe được mẫu thân mình mở miệng, hai cái vừa mới còn tại cãi nhau cô nương lập tức hiền kỳ thức cổ. So lôi ngươi ngắm muội muội mình liếc nhìn một cái, tiếp lấy hừ một tiếng, theo trên ghế sofa ngồi dậy, thải thượng dép lê, xoay người hồi chính mình gian phòng thu dọn đồ đạc đi. Mà cha kéo tắc hơi hơi nhăn nhăn lông mày, sắc mặt hơi lộ ra lo lắng. Nàng vừa mới cũng nghe thấy hai cái cô nương ở giữa đối thoại, bởi vậy một chút lo lắng, nhịn không được nổi lên trong lòng. Nàng đi đến Hán Ni bên cạnh, khoác ở nữ nhi mình cánh tay, tiếp lấy nhẹ giọng hỏi nói cùng Hoắc Tang cha xứ ở giữa, thật không có bất kỳ cái gì hợp tác khả năng sao. Nàng một mực mong chờ cùng Hoắc Tang tiến thêm một bước hợp tác, không bởi vì bất kỳ thứ khác, đêm hôm đó, Hoắc Tang chiến đấu đương thật cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu. Kia tính áp đảo thực lực cường đại, mỗi khi làm nàng nhớ lại đến, đều cảm giác chính mình kích động đến muốn phát run. Nhưng đáng tiếc, làm nàng thất vọng chính là, đêm hôm đó, trang phục trang điểm Hán Ni là tràn đầy tự tin xuất môn, lúc trở lại lại thất hồn lạc phách, giống như bị tháo nước tinh khí thần. Cha kéo hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nhưng mà Hán Ni chỉ nói là đàm phán vỡ tan rồi, Hoắc Tang không có ý định tiếp tục cùng các nàng hợp tác đối phó Ban Thụy gia tộc. Về phần cụ thể đàm phán chi tiết, nàng một chữ đều không có nhiều lời. Đối với lần này, cha kéo cũng không có hỏi nhiều, chính là nàng một mực không phải là thực hết hy vọng, còn nghĩ nói bóng nói gió, nhìn nhìn còn có hay không vãn hồi cơ hội. Đêm hôm đó Hoắc Tang đương thật cho nàng để lại quá mức ấn tượng khắc sâu, làm nàng mặc dù bây giờ trở về nhớ lại đến, cũng vẫn là nhịn không được cảm xúc mênh mông. Đối với lần này, hắn nai lu ra một cái hơi lộ ra chua xót nụ cười không có khả năng rồi, mẹ, thái độ của hắn thực kiên quyết. Chính là không nghĩ hợp tác với chúng ta. Buông tha đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác, thoải mái, buông lỏng tinh thần, côn bỏ ngươi cũng không phải là như vậy không thể chiến thắng, chúng ta khẳng định có biện pháp đối phó nàng. Nghe xong, cha kéo thở dài, đáy lòng là che giấu không nổi dày đặc thất vọng cũng là quả thật, mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, chúng ta phải trả ra nhiều đại giới, mới có thể làm cho hắn tới giúp chúng ta đối mặt như vậy đại nguy hiểm. Thật có lỗi, Hán Ni. Mẹ không nên còn ôm lấy loại này niệm nghĩ. Ngươi cực khổ, đi về nghỉ ngơi đi, đợi cuối cùng một chút giao dịch đã xong, chúng ta trở về ra. Hán Ni nhẹ nhàng gật đầu, xoay người lại, cha kéo nhìn liếc nhìn một cái bên ngoài, lúc này thái dương chậm rãi xuống núi, đại địa đang tại lâm vào đen kịt, nàng vì thế xoay người đi ra ngoài, đi ở này phiến xóm nghèo đống hỗn độn phế tích bên trong, híp mắt, hưởng thụ trạng vạng nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ. Âm u địa vực bởi vì là lòng đất, cho nên cơ hồ là thổi không đến cái gì tự nhiên phong. Cho nên đi đến bề mặt sau đó, cha kéo thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Đương nhiên, còn có một loại nguyên nhân, chính là hoàn cảnh này, thực dễ dàng gợi lên nàng tuổi thanh xuân không bao lâu, một chút sung sướng nhớ lại. Khi đó, còn không có trở thành trưởng phu của nàng người yêu, cũng liền về sau so lôi ngươi, Hán Ni bọn người phụ thân, bởi vì một chút tín ngưỡng thượng nguyên nhân, không tiện xuất hiện ở Ma Tác Bố Lai thành một chút phồn hoa thành nội. Vì thế khi đó, nàng liền sẽ đi tìm hắn, rồi sau đó hai người cùng một chỗ tại kia một chút không người bỏ hoang thành nội, dắt tay tản bộ, tán gẫu một chút mình cũng đã không nhớ rõ nhàn thoại, đi mệt sẽ theo liền tìm một chỗ ngồi xuống, cho nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm. nàng cho đến ngày nay vẫn như cũ thập phần hoài niệm đoạn thời gian kia, buồn cười nàng lúc ấy không có đầy đủ hưởng thụ phần này sung sướng, còn ngây ngốc tính toán qua muốn hay không ngày nào đó đột nhiên đem chủy thủ đâm vào hậu tâm của hắn, lấy phần này đột ngột phản bội, cùng cái này dị giáo đồ sinh mệnh tới lấy lòng La Ti. Thật sự là buồn cười. Nàng cười nhạo một tiếng, vì mình làm năm ngây thơ. Mà lúc này, một cái quen thuộc, mang theo một chút vui nam âm thanh, đột nhiên tại không xa vang lên Trác Ráp Nhân thật sự là tốt hứng thu a. Trác kéo mở to mắt, liền thấy tại không xa một cái phòng ốc phế tích đỉnh chóp, một cái tóc bạc tuấn tú khôi ngô thân ảnh tại chỗ đó ngồi, nghẹo đầu, trên mặt mang theo ấm áp nụ cười, đang tại nhìn nàng. Người kia không phải là người khác, đúng là nàng nhớ nhớ mong mong nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Nhìn thấy hắn, Trác kéo lập tức ngẩn ra ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta tại nơi này? Hoắc Tang bảo chỉ mỉm cười ta như thế nào không biết, bản lãnh của ta, so với ngươi tưởng tượng được lớn hơn nhiều. Hắn thực xác định Ha Luân gia tộc còn ở lại chỗ này, bởi vì hắn một mực lo lắng những cái này hắc ám tinh linh, cho nên luôn luôn tại làm Celine giám thị các nàng. Có được vặn vẹo ánh sáng năng lực, Celine muốn viễn trình giám thị những cái này đặc thù rõ ràng tinh linh có thể quá đơn giản. Chẳng qua những cái này ra hỏa rõ ràng không có gì tiếp tục quấy rối ý đồ, chính là tại đàng hoàng làm một chút độc dược cùng tình sắc giao dịch, Hoắc Tang cũng liền lười quản các nàng. Chẳng qua hôm nay, hắn đột nhiên cũng có một chút nhu cầu, cho nên lúc này mới, đặc biệt tìm nàng một chuyến. Chẳng qua thật hiển nhiên, hắn đột nhiên xuất hiện, làm cái này nữ tinh linh có chút khẩn trương. Nàng hơi hơi khom lưng, kiện mỹ hiểu điệu thân thể chợt buộc chặt, làm ra chiến đấu trạng thái, tay cũng đặt tại sau lưng chủy thủ thượng ngài không đem vị trí của chúng ta lộ ra cấp bà La Quan Phương A. Hiện tại bà La người, đối với chúng ta những cái này hắc ám tinh linh nhưng là giết không tha. Nàng khẩn trương hề hề, khiến cho Hoắc Tang giờ khóc giờ cười bình tĩnh, Trác Ráp người, ngài hảo tốt tự hỏi một chút, ta muốn là nghĩ tiêu diệt ngài, trực tiếp tự mình động thủ không thì phải, kia còn cần mượn những người khác tay, ngài nói đúng không? Trác kéo cẩn thận nghĩ nghĩ, Hoắc Tang quả thật có thực lực này, nhưng hắn không có làm như vậy, thuyết minh mặc dù hắn đi cùng hắn đàm phán vỡ tan rồi, hắn vẫn như cũ bảo lưu thiện ý, không có ý định đem Ha Luân gia tộc liệt là địch người. Nghĩ thông suốt chuyện này, nàng lập tức tâm tình buông lỏng, một lần nữa đứng thẳng thân thể cũng là quả thật. Hoắc Tang hơi hơi nâng trán, nhưng nhịn không được cũng cảm giác, cái này hắc ám tinh linh là thật có chút khó gặp đáng yêu. Cho nên, Hoắc Tang cha xứ lúc này mới tới tìm ta, là vì sự tình gì? Cha kéo tiếp lấy chủ động hỏi, hắn ni cùng ta nói, ngài thực kiên quyết cự tuyệt nàng về hợp tác đề nghị. Hoắc Tang nói ta chỉ là cự tuyệt nàng hợp tác đề nghị mà thôi, lại không có nghĩa là từ nay về sau. Ta nên cái gì sinh ý đều không làm. Trác Ráp người, ta cần phải một đám kịch độc dược vật, xem như quà tặng, chẳng biết có được không trực tiếp tại ngài nơi này mua đồ. Chương 786 Trác kéo lầm. Trác kéo nhất thời không biết rõ sở hắn muốn làm gì. Tìm chúng ta, mua độc, xem như lễ vật. Nhà ai tặng lễ đưa độc dược? Khẳng định không phải là lời nói thật, nhưng, lấy ngươi thực lực cường đại như vậy, còn cần dụng độc đến phụ trợ chiến đấu của ngươi sao? Trác kéo nhịn không được mày nhăn lại, vận chuyển lên óc của mình, theo sau bắt đầu điên cuồng tự hỏi. Hắn, là vì cái gì đâu này? Sắc mặt nàng mắt thường có thể thấy được mê hoặc, mà nàng cái phản ứng này, ngược lại cũng đem Hoắc Tang làm cho mê hoặc như thế nào, không thể được sao? Vẫn là, ngài nơi này đã không có hàng tích chữ. Tâm tư của hắn ngược lại rất đơn thuần, liền thuần túy là đến mua điểm độc tố, trở về đưa cho Thúy Bích Ti xem như lễ vật. Nhìn nhìn có thể hay không tăng lên một chút thực lực của nàng mà thôi. Hắn vạn vạn không có khả năng đoán được Trác kéo hiện tại tâm tư, trước mặt, Trác kéo vội vàng thu liễm chính mình mê hoặc biểu cảm, nói tiếp đương nhiên là có, Ha Luân gia tộc dư thừa độc tố còn có rất nhiều, bất quá, ngài cần gì dạng. Tử trùng nọc độc, cái này khả năng thừa được đã không nhiều lắm. Hoắc Tang cao mày, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu không chỉ tử trùng nọc độc. Đều có cái gì độc tố, làm phiền phu nhân và ta giới thiệu một chút. Như thế nào? Tử trùng nọc độc độc tính tuy rằng liệt, nhưng nó sử dụng cũng có rất lớn hạn chế chỉ có đem nó vẽ loạn tại vũ khí phía trên, cũng tại một phút nội đâm rách kẻ địch khôi giáp, xâm nhập đến thân thể bên trong, mới có thể đem kẻ địch độc chết, hơn nữa chỉ có thể tướng địch nhân độc chết. Mà Hoắc Tang mặc dù không dùng bình thường sử dụng độc tố, cũng biết độc loại vật này không có khả năng chỉ như vậy hẹp, hơn nữa, cũng không chỉ là dùng để sát nhân. Còn có rất nhiều vô sắc vô vị, có thể lừa người khẩu phục. Có lấy xương khói phát tán ra đi, chỉ cần hít một hơi liền có thể tạo được hiệu quả. Lại ví dụ như chúng nó hiệu quả, trừ bỏ sát nhân, còn có làm người ta ngủ một giấc hơn nữa hoàn toàn không ý thức được chính mình trúng độc, làm người ta cả người ma túy không thể hoạt động, làm người ta nhịn không được nói thật. Tóm lại chủng loại rất nhiều, vân vân. Hoắc Tang cho rằng muốn cho Thúy Bích Ti thực lực tăng lên, tuyệt đối không có khả năng chỉ là đơn thuần tăng lên nàng lực sát thương, nhất định phải đa chiều độ tăng lên độc của nàng hiệu, mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Dù sao chính mình không thiếu tiền, liền nhiều phương diện đều thử một lần chứ sao. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang lộ ra một cái mỉm cười, kia nụ cười làm Trác Kéo trái tim thẳng thắn loạn nhảy, càng thêm tò mò ý nghĩ của hắn. Nàng hít sâu một hơi, áp chế hỗn loạn ý nghĩ, nói tiếp trừ bỏ tử trùng nọc độc, Hà Luân gia tộc kinh doanh độc tố còn có rất nhiều. Ví dụ như song túc phi long nọc độc, này có thể xem như tử trùng nọc độc hạ vị thay thế, hiệu quả phải kém sắc một chút, nhưng thắng tại tiện nghi hơn nữa số lượng nhiều, đương nhiên, cái này tiện nghi cũng là đối với giống ngài dạng người này tới nói. Còn có thực hủ trùng dịch nhơn loại độc tố này chỉ cần tiếp xúc được mục tiêu làn da liền có thể lấy có hiệu lực, làm bọn hắn cả người ma túy, tới thiếu một phân chung không thể hoạt động. Đương nhiên, cái này đối với người lùn tới nói khả năng liền không hiệu quả gì rồi, những cái này ải tử trời sinh liền đối với độc tố có cường đại kháng tính. Cái này ất quá tinh là hút vào loại độc tố, chỉ cần mở ra bình, làm kẻ địch hít một hơi bên trong khí vụ, liền có thể làm người ta hôn mê dài nhất 8 giờ thời gian. Nói tới nhà mình sinh ý, Trác Kéo lập tức giống như đổi thành một người khác, chơi chơi bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát cùng hắn giới thiệu mỗi một khoản độc dược hiệu quả, giá cả cùng với ưu khuyết điểm. Mặc dù là cái thuần túy võ sĩ, hơn nữa gia tộc độc dược sinh ý trên cơ bản cũng đều giao cho chính mình đại nữ nhi, nhưng mà tinh linh ký ức phi thường, nhớ kỹ những thuốc này hiệu quả, làm đơn giản một chút giới thiệu, vẫn là không có vấn đề. Hoắc Tang vốn là cho rằng mua cái độc dược sẽ là rất đơn giản sự tình. Hắn cũng không nghĩ đến Hà Luân gia tộc kinh doanh độc dược phẩm loại thế nhưng xa siêu chính mình tưởng tượng phức tạp. Hắn nghe xong mấy khoản sau đó, liền phát hiện chỉ có phía trước mấy khoản chính mình còn có thể nhớ kỹ một chút tin tức, mặt sau là quy tắc căn bản không nhớ được, nghe xong cũng là bạch nghe. Tiếp tục nghe tiếp phòng chừng cũng là lãng phí thời gian, hắn vì thế dứt khoát trực tiếp mở miệng, cắt đứt Trác Kéo giới thiệu các ngươi còn sót lại bao nhiêu chữ hàng. Trác Kéo dừng một chút, nhưng không chút nào sinh khí. Tiếp lấy lắc đầu thật có lỗi, đây là buôn bán cơ mật, ta không thể trả lời. Hoắc Tang ngẩn ra, tiếp lấy yên lặng bật cười cũng đúng, là ta đường đột. Nói như vậy, hắn sau đó nói kia đem các ngươi gia tộc độc dược, lần lượt từng cái tất cả đều cho ta. Ngũ phân A, Trác Kéo lập tức sừng sốt à. Ân, Hoắc Tang gật đầu, ngài không có nghe sai, ta cần phải chúng nó. Hay là nói có thiếu hàng, vấn đề không lớn, có bao nhiêu cấp bao nhiêu là tốt rồi. Ngài báo cái giá cả, ta tiền mặt toàn bộ ngạch thanh toán. Nga, tốt nhất là 10 ngày bên trong cho ta đưa đến hàng, cái này có thể chứ? 10 ngày sau, chúng ta liền phải rời đi. Trác Kéo trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, còn tại tính nhầm khoản giao dịch này cụ thể giá cả. Nghe xong Hoắc Tang nói sau đó, nàng nhẹ nhàng gật đầu không thành vấn đề, kỳ thật ta cũng nhóm tính toán ly khai. 3 ngày sau đó buổi tối, ta tự mình cho ngài đưa đến tu đạo viện đi. Hoắc Tang vuốt cằm tốt, như vậy, hy vọng toàn bộ thuận lợi. Nói xong, hắn xoay người, theo đỉnh nhảy xuống, tiếp lấy liền biến mất không thấy. Trác Kéo vẫn như cũ đứng tại chỗ, ngóng nhìn hắn vừa rồi ngồi địa phương, dễ nhìn mày nhăn lại, màu hồng đồng tử bên trong tràn đầy không hiểu. Hắn một cái cường đại như vậy người làm phép, muốn những cái này bình thường độc tố làm cái gì? Hắn hẳn là, chưa dùng tới a. Khoảnh khắc này. Trác Kéo không khỏi cực kỳ để ý này cái ý tưởng của nam nhân. Nàng xoay người, rất nhanh trở lại bí mật của các nàng căn cứ, tiếp lấy nhẹ nhàng sao mở Hán Ni gian phòng. Cửa khuê phòng, Hán Ni mặc lấy đồ ngủ, có chút không nhịn được nhìn mẫu thân mình làm sao rồi, mẹ. Trác Kéo lập tức nói vừa rồi Hoắc Tang tới tìm ta, muốn mua nhà chúng ta độc tố, mỗi một dạng đều phải ngũ phân. Ngươi không phải nói hắn không đáp ứng hợp tác với chúng ta sao? Ta có cảm giác. Chuyện này bên trong có kỳ quái. Nghe được Hoắc Tang tên, Hán Ni lập tức càng không kiên nhẫn. Nàng liền vội vàng lắc đầu ngài đừng đa tâm á, có lẽ hắn muốn chúng ta độc trở về làm thuốc giải độc đâu này. Loại sự tình này cũng không phải là không có, là có quá đúng không? Trác Kéo nói tiếp có thể ma pháp của hắn lực lượng, không phải là có thể thông cách trước nào độc tố sao? Hán Ni, ngươi nói, có khả năng hay không là hắn hối hận ngày đó cự tuyệt ngươi, cho nên lại tới tìm ta. Tính toán phóng thích một lần nữa hợp tác tín hiệu. Hán Ni vốn là còn có một chút kiên nhẫn, nghe mẫu thân mình lại nhắc tới chính mình đêm đó kinh ngạc sự tình, lập tức không cách nào chịu đựng không có khả năng. Ta cứ như vậy cùng ngài nói đi, hắn cự tuyệt thật sự kiên quyết, hơn nữa nếu là hắn nghĩ một lần nữa hợp tác, trực tiếp cùng ngài nói không thì phải, làm sao như vậy cong cong vòng vòng. Cha kéo còn nghĩ nói có lẽ hắn là xóa sạch không dưới mặt mũi, cường giả không đều thực coi trọng những cái này sao. Nhưng mà nàng nói còn chưa nói ra miệng, trước mặt hán ni liền dùng sức đóng cửa lại, việc này tuyệt đối không thể nào là hắn nếu tìm chúng ta hợp tác, mẹ, ta muốn luyện tập ma pháp, không nên quấy rầy ta, ai nha, loại này phỏng đoán hộ khách tâm tư sự tình, ngài đi tìm tỷ tỷ nha. Nàng một mực xấu hổ ở giảng thuật chính mình đêm đó cụ thể chi tiết, cho nên chỉ có thể dùng loại này thô bạo phương thức, làm nhà mình nhân không còn cụ thể đi tìm tòi nghiên cứu. Hán ni nói xong, liền đem mẫu thân mình chặn ngoài cửa. Cửa, cha kéo giật mình, đột nhiên ý thức được, đối với hán ni tới nói, Hoắc Tăng ước chừng đã là một cái không thể xách đề tài cấm kỵ. Ai, cái cô nương này lòng tự trọng. Nàng thở dài, bất quá trong lòng nghĩ nghĩ, cảm giác hán ni nói cũng đúng. Nàng một cái tiên đoán pháp sư, quả thật không am hiểu phỏng đoán loại khách hàng này tâm thái. Hay là đi tìm So Lôi ngươi hỏi một chút a, không hiểu rõ Hoắc Tăng đại khái mục đích, mình cũng không có biện pháp an tâm. Cha kéo trong lòng như vậy nghĩ, tùy sau đó chuyển người, đi đến So Lôi ngươi cửa gian phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào, liền thấy chính mình đại nữ nhi nằm tại trên giường, mặc lấy khinh bạc tơ lụa đồ ngủ, đang tại nhìn nhất quyển tiểu thuyết. Nàng đóng cửa lại, đi đến So Lôi ngươi mép giường ngồi xuống. Nói So Lôi ngươi, mẫu thân có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Nói, So Lôi ngươi ánh mắt vẫn chưa rời đi sách vở. Là được, cha kéo châm trước chính mình tìm từ, nhưng mà suy nghĩ đến Hoắc Tăng tên này có lẽ đã thành hán ni lòng tự trọng thượng tổn thương sẹo, mà chính mình hai cái nhất nữ nhất quán không đối phó, vì thế liền đổi một loại cách nói, nếu, một cái thực lực thập phần cường đại, hơn nữa xác suất lớn miễn dịch độc tố, hơn nữa đối với độc không như thế nào cảm thấy hứng thú trẻ tuổi nam tính, một ngày nào đó buổi tối. Đột nhiên tìm đến ngươi. So Lôi ngươi hơi hơi nghiêng đầu tìm được ta. Nếu, ta nói giả thiết cất ở đây dạng một cái, nắm giữ cường đại thi pháp năng lực nam tính. Cha kéo cường điệu nói, hắn muốn theo ngươi tay chung mua độc, nhưng rất rõ ràng hắn đối với độc dược cũng không có hứng thú, ngươi giới thiệu với hắn đến một nửa hắn cũng rất không nhịn được nghe không nổi nữa. Có thể hắn theo sau vừa lên tiếng, tự yêu cầu gia tộc mỗi một chủng độc dược đều đến ngũ phân, cho ngươi đưa đến nhà của hắn đi. Hắn đương trường thanh toán tiền. So Lôi ngươi, ngươi nói, người nam nhân này, hắn là cái gì mục đích? Trong này, có khả năng hay không có cái gì cạm bẫy? So Lôi nhĩ đốn khi nở nụ cười kia đây còn phải nói sao? Mẹ, ngài đều nói như vậy, hắn cường đại như vậy, rất rõ ràng hắn chưa dùng tới những độc tố này, càng huống chi ngài còn nhấn mạnh hắn đối với lần này không có hứng thú. Như vậy rất rõ ràng, hắn để ý chính là đừng đồ vật. Suy nghĩ đến hắn tìm được chính là ngài, mà không phải là ta cái này chuyên môn phụ trách buôn bán độc dược người, kia con mắt của hắn liền rất rõ ràng nữa à. Nói, So Lôi ngươi thẳng người, vỗ nhẹ chính mình bả vai của mẫu thân, đỏ tươi khóe miệng gợi lên một chút ý vị thâm trường nụ cười, nam nhân kia là muốn mượn này cơ hội, càng thâm nhập tiếp xúc một chút ngài. Chương 787 Ma ân ma pháp chi lộ. Nghe vậy, cha kéo đáy lòng hiện lên một cỗ dự cảm cực kỳ không ổn, ý của ngươi là nói. Không đúng, cũng không sẽ là ý đó. So Lôi ngươi nhìn mẫu thân mình khẩn trương phản ứng, nháy một cái chính mình mị hoặc mắt to, theo sau đứng dậy, ghé vào bên tai của nàng, nhỏ giọng nói nói còn cần ta nói được hiểu hơn một chút sao. Kỳ thật, chính là, nam nhân kia, hắn muốn cùng ngài, cộng phó cá nước thân mật. Cởi bỏ ngài bì giáp, cởi bỏ ngài nội y, bàn tay to leo lên ngài no đủ hai vú, năm ngón tay tự ý vuốt ve vân vê, sau đó đem hắn nửa người dưới cái kia căn này nọ. Điền tiến thân thể của ngài. Cha kéo đồng tử co rút nhanh, dưới thân thể ý thức lui về phía sau nửa bước, che lồng ngực của mình, cảm giác chính mình tâm nhảy như sấm, phảng phất có vô số chống trận, tại bên tai của nàng gõ. So Lôi ngươi thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, thưởng thức cha kéo phản ứng, khẽ vuốt cằm, lòng nói mẫu thân vẫn là như vậy dễ đối phó, lúc này mới không ra hai câu thời gian, nàng cũng đã lòi. Này, cha kéo thở hổn hển, không thể tin, ngươi gặp được. Đều là tình huống như vậy sao? Không bảo đảm nhất định chuẩn, bất quá 8-9 phần 10 lâu. Nàng mỉm cười nói không chừng hắn đột nhiên có cái gì kẻ địch, không tiện tự mình động thủ giải quyết, cho nên muốn dùng những độc tố này đến ám sát đâu này. Cha kéo về hồi ức Hoắc Tăng thanh danh, khẽ lắc đầu xác suất lớn. Không phải là. Vậy không thì phải, So Lôi ngươi nhún nhún bả vai, hiện tại ta có chính thành chín nắm chặt. Trác Mì sợi màu tóc hồng. Nghĩ lại So Lôi ngươi vừa rồi miêu tả cái kia tràng diện, biểu cảm khẩn trương. Trái tim của nàng thẳng thắn loạn nhảy, thậm chí trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi nhưng là... Vì sao, này làm sao có khả năng? Hắn cường đại như vậy, xa xa mạnh hơn ta, thậm chí mạnh hơn quá gia tộc bọn ta tất cả lực lượng liên hợp. Hắn cường đại như vậy người, nên ánh mắt cũng muốn cao đến bầu trời, vì sao hội? Vừa ý ta. So lôi người con ngươi vừa chuyển, như có điều suy nghĩ tìm đến ngài người, là vị kia nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Cha kéo bừng tỉnh, tiếp lấy đổi vội vàng lắc đầu không, không phải là hắn, ngươi không muốn đoán mò. Nàng biểu cảm hoảng hốt, cúi đầu, nhất quán tự tin cường ngạnh võ giả mẫu thân, lúc này thế nhưng không dám nhìn thẳng nữ nhi mình ánh mắt, đúng là nói dối khi tối điển hình phản ứng. Vì thế so lôi ngươi khẽ vuốt cằm, xác định tìm được mẫu thân mình người, chính là Hoắc Tang. Nàng trong lòng có như thế xác thực tín, nhưng đối với chuyện này nàng cũng lười đi quản. Nàng theo sau duỗi tay, vỗ vỗ bả vai của nàng, tin tưởng ta, mẹ, tuổi trẻ nam nhân, đừng động miệng hắn đã nói được bao nhiêu đường hoàng, trong lòng nghĩ, đều là giống nhau sự tình. Thì phải là cùng ngài xinh đẹp như vậy nữ nhân, một lần xuân phong. Nàng nói như vậy, cười xấu xa, thổ khí như lan không muốn coi thường ngài chính mình, mẹ, chúng ta dù sao cũng là tinh linh. Tại kia một chút hạ đẳng chủng tộc trong mắt, chúng ta nhưng là rất mị lực. Chính là không rõ ràng lắm, hắn có thể hay không được đến ngài lọt mắt xanh. Nàng nói như vậy xong, theo sau chậm rãi nằm xuống lại, tiếp tục đọc sách. Cha kéo hít sâu, bộ ngực đầy đặn một trận phập phồng. Nàng theo sau nhắm mắt lại, nội tâm kịch liệt tiến hành dãy giụa. A, Hoắc Tang, Hoắc Tang. Nàng trong lòng, Hoắc Tang ở trên trời bên trong phi hành tư thế oai hùng không ngừng hiện ra. Trăm ngàn loại mùi vị nhi dây dưa cùng một chỗ, nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải. Một đầu khác, không biết chính mình chính là tùy tiện mua cái thuốc, liền đem Trác Kéo nữ nhân này khiến cho tâm loạn như ma, Hoắc Tang cùng với bóng đêm, đã trở lại tu đạo viện bên trong. Bầu trời bên trong, trăng tròn phía dưới, một cái lưng mọc con rơi hai cánh thân ảnh bay qua, dừng ở đỉnh, không phải là người khác, đúng là Ma Ân. Này người trẻ tuổi nhân tự bị Trác Kéo quán thâu một chút báo thù tư tưởng sau đó. Tốt xấu hiện tại cuối cùng sẽ không tiếp tục mỗi ngày phải chết muốn sống bộ dạng, cũng bắt đầu tích cực, cố gắng tham dự vào căn đức kéo cảng phòng ngự chiến đấu bên trong. Dù sao hắn là cái ma cà rồng, không tiện nhìn thấy ánh nắng mặt trời, vì thế hắn liền xung phong nhận việc, chủ động gánh vác lên buổi tối tại vùng duyên hải tuần tra nhiệm vụ. Thật giống như hiện tại, hắn chính là chính đang đi tuần. Về phần lúc này, hẳn là hắn nghỉ ngơi thời gian. Buổi tối tốt, Ma Ân, Hoắc Tang chủ động vẫy tay. Chào hỏi, người sau cũng dừng ở thân thể của hắn bên cạnh, thân thể của hắn cao so với Hoắc Tang rất cao một chút, lúc này lại giống như một đứa bé giống nhau, lộ ra một cái chân thành nụ cười buổi tối tốt, cha xứ. Ngài tại tản bộ sao, ta đang định trở về nhìn trong chốc lát thư đâu. Gần nhất 2 tháng, tại đường ven biển áp lực nhất giảm lại giảm dưới tình huống, cái này ma cà rồng cũng dần dần tháo xuống những nhiệm vụ này, bắt đầu chuyên chú ở nghiên cứu như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Dù sao cho đến ngày nay. Hắn đều còn không có nắm giữ tam hoàn pháp thuật. Tại Hoắc Tang đoàn đội bên trong, hắn vẫn như cũ thuộc về yếu kém nhất cái kia một vòng. Ân, ta vừa mới đi tìm một chút người, nói chuyện một chút sự tình. Hoắc Tang đáp lại nói, nhìn cái này ma cà rồng, hỏi tiếp nói, ngược lại ngươi, thật đã quyết định xong sao? Thật không quay về rồi hả? Hắn lập tức liền muốn phản hồi Lê Bối Nhĩ Cảng rồi, mà đoàn đội của hắn, chẳng phải là tất cả mọi người cùng một chỗ trở về. Ví dụ như trước mắt cái này ma cà rồng. Ma Ân cúi đầu, tuy rằng đã quyết định về sau phải hảo hảo mà sống sót, nhưng mà, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt phản hồi cố hương. Dù sao chỗ đó có người nhà của hắn, đã toàn bộ biến thành ma cà rồng người nhà nhóm. Hắn không có cách nào cam đoan chính mình sau khi trở về, sẽ không bị bọn hắn người tìm kiếm. Đồng thời, hắn phi thường xác định, đã bắt đầu lấy máu người là thức ăn thân nhân, nếu là bị Hoắc Tang phát hiện tung tích. Tất nhiên sẽ bị hắn chém giết. Hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đi đối mặt với cái này toàn bộ, đi cùng chính mình các thân nhân đến một cuộc đoạn. Bởi vậy, đối mặt Hoắc Tang vấn đề, hắn nhẹ nhàng gật đầu, miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười ân, ta nghĩ xong. Ta hiện tại còn quá nhỏ bé, cần phải tại nơi này nhiều rèn luyện rèn luyện. Bà La này dị quốc tha hương hoàn cảnh thực thích hợp ta rèn luyện chính mình, ta chuẩn bị ma luyện một chút chính mình độc lập sinh tồn năng lực. Cho nên, ta liền không quay về. Hắn nói, lộ ra một cái thoải mái nụ cười. Hoắc Tang khen ngợi gật đầu, thực vui mừng có thể nhìn thấy cái này ma cà rồng càng ngày càng độc lập. Chính là không rõ ràng lắm, hắn hiện tại có hay không mình gánh một phương năng lực. như thế nào, Ma Ân, hắn tiếp tục mở miệng, âm thanh tràn đầy thân thiết, nghĩ xong, về sau phải chủ yếu nghiên cứu cái nào học phái pháp thuật sao. Bởi vì luôn luôn tại bận bịu đánh giặc sự tình, cho nên cho đến ngày nay, cái này ma cà rồng đều còn không có quyết định tốt, sau rốt cuộc là đi chủ công thế nào một cái học phái. Mà nghe được hắn hỏi như vậy, mắt thường có thể thấy được, Ma Ân sắc mặt có một chút nan kham về cái này. Cha xứ, kỳ thật, ta cũng có một vài vấn đề, muốn cố vấn ý của ngài gặp. Hoắc Tang đột nhiên có chút chột dạ ách, tốt, ngươi hỏi đi, nếu như là ta giải pháp thuật, ta tuyệt đối biết gì nói hết. Là được, Ma Ân sắc mặt có một ít khổ sở não, cha xứ, ta đột nhiên phát hiện, ta tại ma pháp một đường phía trên, quả thật không có gì thiên phú. Muốn tiến thêm một bước, phải dựa vào ta xem như ma cà rồng thời điểm, được đến một chút ngoài định mức thiên phú. Hoắc Tang nhẹ giọng cài chính nói là huyết tộc, Ma Ân, không muốn tự coi nhẹ mình. Ma Ân cúi đầu được rồi, huyết tộc, nhưng tóm lại, nếu như ta muốn lại nắm giữ rất cao vòng giai pháp thuật lời nói, chỉ sợ chỉ có chết linh học phái con đường này có thể đi. Nhưng mà, này dù sao cũng là từ linh học phái. Chương 788 đưa tiễn nguyệt tinh linh. Ma Ân giọng điệu do dự, hiển nhiên đã ở lo lắng, mình lựa chọn con đường này có chính xác hay không. Tại Bà La mấy tháng này, hắn tận mắt thấy tử linh ma pháp cấp quốc gia này mang đến cỡ nào sâu nặng tai họa, nhân dân đối với tử linh pháp sư Necromancer có cừu hận bực nào. Mà nếu như chính mình đạp lên con đường này, tương lai khó tránh khỏi một đường nhấp nhô. Mà nghe vậy, Hoắc Tang lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ngươi sợ cái gì, Vương Đỗ tướng quân dưới trướng cũng không có mấy cái tử linh pháp sư Necromancer phụ tá sao? Có người không tôn trọng bọn hắn sao? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Chúng ta cũng cần suốt đêm tử linh pháp thuật minh hiểu. Còn nữa nói, loại này pháp thuật cũng hoàn toàn có thể dùng đến tạo phúc người bình thường nha, Ân. Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, ví dụ như sáng tạo một loại ảnh hưởng phạm vi thật lớn, nhưng uy lực lại cực kỳ nhỏ yếu, chỉ đủ giết chết muỗi, con rán như vậy tiểu trùng tự ảo thuật. Tại Bà La mấy tháng này, hắn quả nhiên là bị nơi này con muỗi con rán cái gì chơi đùa quá mức. Về sau dọn vào tu đạo viện, loại này tình trạng mới bị trừ tận gốc. Bất quá cái này cũng không có thể yếu bất một chút hắn đối với những cái này con muỗi thống hận, cả đầu đều là đem những cái này côn trùng toàn bộ giết sạch, giết sạch. Hắn như thế bán lái chơi cười, trước mặt, Ma Ân nhẹ nhàng gật đầu, theo sau thở ra một hơi cảm ơn ngươi, cha xứ, như vậy, ta cũng không sao lo lắng, lo ngại. Có Hoắc Tang duy trì, cái này ma cà rồng đột nhiên cảm giác trong lòng nhất khối đá lớn rơi xuống đất. Cái khác băn khoăn, giống như đều không trọng yếu. Hoắc Tang vuốt cảm ân. Kia, cầu chúc ngươi bên này toàn bộ thuận lợi. Nói xong, Ma Ân chính mình đi một bên khác thư phòng đọc sách đi, mà Hoắc Tang tắc trở lại tu đạo viện bên trong. Có tại Lê Bối Nhĩ Cảng kiến thiết kinh nghiệm, cho nên, hắn tại căn nước kéo cảng cái này tu đạo viện bị chia làm tam đại mô đun. Nhỏ nhất trung tâm mô đun, hắn và cùng chính mình có vợ chồng chi thực các cô nương cùng một chỗ ở lại, học tập, khác bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào. Hơi lớn một điểm mô đun. Dùng để an trí mới gia nhập tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm, phi tu đạo viện thành viên giống nhau vào không được nổi. Về phần lại bên ngoài, là hắn các loại đối ngoại sản nghiệp, ví dụ như dùng để an trí Bà La binh lính cao lầu, lại ví dụ như chuyên môn vì Ma Ân, Y Sâm, Đề Nhĩ Lạp Tư Trác bọn hắn kiến tạo thư phòng, phòng huấn luyện các nơi. Hiện tại Hoắc Tang muốn đi chính là khu vực trung tâm, hắn cần nghỉ ngơi rồi, mà Ma Ân tắc muốn đi công cộng khu vực thư phòng, tinh tiến ma pháp của mình. Một đêm vô sự, ngày kế, buổi sáng, căn nước kéo cảng bến cảng vị trí. Bầu trời trong xanh nhất bích như tắm, thậm chí không có trôi nổi cái gì đám mây, bưng phải là một mảnh thuần túy màu lam. Gió nhẹ thổi đỡ lấy bình tĩnh mặt biển, hơi hơi phập phồng cuộn sóng chiếu rọi thái dương quang mang. Bởi vì trùng kiến công tác còn tại như hỏa như đồ tiến hành, cho nên bến cảng bên này tạm thời còn không có bao nhiêu đại hình con thuyền. Nơi này công tác cũng không bận rộn, cho nên chỗ này cũng liền trở thành rất nhiều người cáo biệt trường hợp. Mặt biển phía trên, một con thuyền cong cong ánh trăng thuyền lẳng lặng lơ lửng tại mặt biển phía trên. Đầu thuyền, người mặc màu xanh nhạt tế ti trường bào tóc bạc nguyệt tinh linh Anna Tư China nhìn bến tàu phía trên, nhẹ giọng kêu gọi nói tạp toa, không theo ta về nhà một chuyến, ra lại đến chơi sao. Bến tàu phía trên, Hoắc Tang cùng tạp toa đứng sóng vai, bọn họ là đến đưa tiễn nguyệt tinh linh đội tàu về nước. Áo khách tư một mực không có xuất hiện. Tính là lấy nguyệt tinh linh nhóm dài dằng dặc tuổi thọ cùng cuộc sống nhàn nhã, cũng không có khả năng luôn luôn tại này mặt biển thượng trì hoãn chính mình thời gian, cho nên hôm nay, các nàng liền phải rời đi. Tạp Toa dắt Hoắc Tang tay, nghe xong mẫu thân mình lời nói, nàng dùng sức lắc đầu, nghịch gió biển, lớn tiếng la lên không quay về á. Ta còn không có tại bên ngoài chơi đã đâu. Người đều đi ra chơi bao lâu á, không nhớ nhà sao? Anna Tư China hỏi, có chút không bỏ được nữ nhi mình ở lại nơi này. Nhưng đáng tiếc, Tạp Toa ý chí phi thường kiên định. Nàng dùng sức lắc đầu, lớn tiếng la lên, đáp lại mẫu thân của mình không nhớ nhà nha. Ta mới đi ra chơi vài năm, còn không có chơi đã đâu. Sau chúng ta còn muốn đi đất đen đại lục an táng Fatima nữ sĩ, ta còn từ trước đến nay đi qua chỗ đó ngoạn, ta nhất định phải đi một chuyến thật tốt chơi đùa mới được. Nàng lớn như vậy tiếng la lên, đầu thuyền, Anna Tư China khe khẽ thở dài, có chút u oán nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, phảng phất là tại oán trách hắn trộm đi nữ nhi mình tâm, làm nàng trở nên hiện tại một chút cũng trần truồng niệm trong nhà mẹ già. Đối với lần này, Hoắc Tang sờ sờ chính mình mũi, cảm giác hơi chút có chút lúng túng khó xử. Dù sao cũng là tại mặt đối với chính mình trên thực tế nhạc mẫu, hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp lấy nói sang chuyện khác Anna phu nhân, ngài gần nhất có cùng Lai Lạp đại nhân liên lạc quá sao? Nàng bên kia tiến triển như thế nào đây? Tùy theo tiếp xúc làm sâu sắc, hắn dần dần cũng hiểu được Anna Tư China cùng Lai kéo ngân thủ ở giữa giao tình, liền tại cái đề tài này thượng cũng không có gì cố kỵ, mỗi khi đều trực tiếp mở miệng dò hỏi đối phương tình báo. Đối với lần này, Anna Tư China nhẹ nhàng lắc đầu, nói không phải là đặc biệt thuận lợi, áo khách tư phi thường giàu hoạt, hắn biết Lai kéo tại truy sát nó, cho nên thật cẩn thận trốn. Lai kéo lại nay còn tại truy tra nó manh mối, nhưng này chỉ sợ sẽ là một hồi dài rằng giặc chiến dịch. Không thuận lợi lời nói, thậm chí có khả năng liên tục vài thập niên mới có thể kết thúc. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, hắn cũng rõ ràng, kỳ thật, đừng nói loại này tới gần chân thần cấp bậc cường giả ở giữa truy sát, cho dù là truyền kỳ cường giả ở giữa, một cái truy, một cái chạy, đều có khả năng đem toàn bộ dài rằng giặc truy đuổi kéo dài đến 3 năm rưỡi thời gian. Chạy trốn cái kia nắm giữ rất nhiều huyền diệu ma pháp thủ đoạn, tự nhiên có thể xuất kỳ bất ý, mê hoặc người đuổi giết nghe nhìn, lao đi chính mình tồn tại qua manh mối, mà người đuổi giết thường thường cũng không thiếu hụt thời gian, đem giết chết bị người đuổi giết xem như sứ mệnh, tự nhiên cũng liền có thể lâu dài dưới sự truy kích đi. Có chút thời điểm, loại chuyện này thậm chí có khả năng liên tục trên 100 năm thời gian. Hiện tại, Hoắc Tang chỉ có cầu nguyện Lai kéo ngân thủ bên kia thuận lợi một chút, không muốn thật xuất hiện loại này cực đoan án lệ. Bất quá người đại khái lấy yên tâm, không có nó cái kia đem thần khí ma trượng sau đó, áo khách tư hiện nay đính thiên cũng chính là một cái nhị lưu vực sâu lãnh chúa trình độ, lật không nổi quá lớn cảnh hoa. Giống như là cảm giác Hoắc Tang thập phần sầu lo, Anna Tư China tiếp tục mở miệng nói. Hoắc Tang hơi hơi hoàn hồn, tiếp lấy lộ ra một cái mỉm cười ân, ta minh bạch, phu nhân, nơi này nguy cơ đã giải trừ, ta có thể mang theo Tạp Toa, đi làm chúng ta đều nghĩ làm sự tình. Anna Tư China mỉm cười, tiếp lấy nâng lên xanh nhạt tay nhỏ, bóp mấy thủ thế. Vô hình ma lực bao phủ toàn bộ thuyền nhỏ, nàng mang theo rất nhiều nguyệt tinh linh nhóm chậm rãi rời đi bến cảng như vậy, nữ nhi của ta liền giao cho ngươi, Hoắc Tang cha xứ. Tạp Toa bổ nhào vào Hoắc Tang ngực, đưa ra cánh tay ôm bờ eo của hắn, đồng thời nâng lên cánh tay phải của mình, dùng sức cùng Anna Tư China vẫy tay từ biệt tái kiến, mẹ. Hoắc Tang cũng vung lên cánh tay, cùng nguyệt tinh linh nhóm vẫy tay từ biệt. Đầu thuyền, Anna Tư China cũng đồng dạng vẫy tay, nhưng thuyền của nàng càng lúc càng nhanh, nhanh chóng lái về phía biển rộng chỗ sâu. Mặt biển thượng đột nhiên thăng lên một đoàn màu trắng sương mù, đem toàn bộ thuyền nhỏ bao phủ tại trong này. Đợi cho kia sương mù tán đi thời điểm, ánh trăng thuyền đã không biết tung tích. Hoắc Tang cùng Tạp Toa đứng ở đầu thuyền, người sau vẫn như cũ dựa vào tại hắn trong ôm ấp. Đợi cho kia thuyền nhỏ đương thật gặp không được bóng dáng rồi, hai người mới vừa cũng xoay người, hướng tu đạo viện phương hướng đi đến. Tạp Toa lẩm bẩm, nghe hắn tâm nhảy, đột nhiên nói ta muốn ăn lỗ đầu trâu. Bà La Nhân không cho phép ăn thịt bò, mà ở tu đạo viện, cao lớn tường vây cách trở, ngoại nhân ký nhìn không thấy nơi này, cũng không cho phép tiến vào, bọn hắn liền có thể vụng trộm tiến vào phòng bếp, nấu nướng một chút thịt bò đỡ thèm. Hoắc Tang đưa ngón tay ra, tại nàng mũi thoáng câu một chút, cười nói đồ chơi kia nhi nên ép buộc cả một ngày thời gian, hiện tại còn kịp sao? Sợ cái gì, Tạp Toa huy quả đấm nhỏ, để ta làm, trở về liền bắt đầu làm, đợi đến lúc buổi tối, đại gia cùng một chỗ ăn. Hoắc Tang mỉm cười gật đầu kia hy vọng ngươi toàn bộ thuận lợi lâu. Chương 789 chắc kéo đêm khuya nói lời từ biệt. Thẳng thắn tới nói, Tạp Toa cái cô nương này kỳ thật cũng không có bao nhiêu nấu nướng thiên phú, nhưng mà xuất phát từ đối với mỹ thực hướng tới, nàng dần dần cũng bắt đầu bồi dưỡng nấu nướng hứng thú. Chẳng qua nàng làm ra đến đồ ăn thường thường cũng không tốt ăn, chủ đánh đúng là một cái lại đồ ăn lại mê. Phía trước Hoắc Tang đều có một chút chịu không nổi nàng, vạn hạnh, hiện nay có tu đạo viện, có phòng bếp tự động nấu nướng công năng xem như lật tẩy, nàng tính là lại mù ép buộc, cũng không trở thành thật khó ăn đến không thể nuốt xuống. Dù sao khoảng cách cũng không xa xôi, hai người rất nhanh một loạt đi trở về tu đạo viện bên trong. Tạp Toa hứng thú bừng bừng tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu ép buộc chính mình đột nhiên nghĩ đến thần kỳ bữa tối. Mà Hoắc Tang tắc xoay người, lặng lẽ đẩy ra thư phòng gian phòng môn. Tại nơi này, người mặc thuần trắng hoa mỹ nữ tu sĩ phục Celine chính một người ngồi ở đây, an tĩnh đọc báo cáo mới nhất. Ngay cả là ngồi tư thế, nhưng này vẫn như cũ không thể che giấu nàng dáng người mạn diệu cùng yểu điệu. Nặng trịch bộ ngực đặt ở trước mặt bàn học trên mặt bàn, khiến nó gian nan thừa nhận phần này bản không nên từ nó đến thừa nhận phân lượng. Hoắc Tang lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại, từ phía sau lưng đưa ra song trường, ôm eo của nàng, cúi người xuống, ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng nói cực khổ, thân ái. Đoạn thời gian này, cái này tu đạo viện toàn bộ sự vụ lớn nhỏ, trên cơ bản đều tại từ Celine tự mình phụ trách. Hoắc Tang mặc dù có năng lực giúp nàng chia sẻ một chút, nhưng mà hắn cố ý cũng không có làm gì. Hắn muốn làm nàng lớn nhỏ quyền lực cầm, làm nàng nơi đi lý cụ thể công việc, tay bắt tay giáo nữ tu sĩ nhóm như thế nào làm việc, tại tu đạo viện phát triển sản nghiệp, bồi dưỡng cán bộ, cũng bồi dưỡng nàng chính mình tại nơi này danh vọng. Bởi vậy, sau chờ hắn phản hồi Lê Bối Nhĩ Cảng sau đó, cái này tu đạo viện mới có thể toàn quyền giao cho Celine đến xử lý. Celine mỉm cười, quay đầu, thái dương cả Hoắc Tang gò má, thổ khí như lan không khổ cực, chủ nhân, đây vốn chính là ta phải làm. Chủ nhân ngài thế lực mỗi ngày lớn mạnh, ta so bất luận kẻ nào đều hài lòng. Có thể tại nơi này thủ vững ngài lãnh thổ, là tín nhiệm của ngài đối với ta không có khả năng cô phụ nó. Nàng nhẹ giọng kể ra, tiếp lấy nháy một chút ánh mắt, ngữ khi có chút hoạt bát đương nhiên, ngài lần này sau khi trở về, nếu có thể làm Thúy Bích Ti phụ trợ ta một chút, vậy không thể tốt hơn. Đây là lời nói thật, tuy rằng phía trước tu đạo viện chính là lấy Celine vi tôn. Nhưng nàng từ đầu tới đuôi trên cơ bản cũng chỉ là một cái phủ trưởng quầy, cụ thể tài vụ, cùng khu chính sảnh, xóm nghèo giao tiếp cái gì, đều là Thúy Bích Ti đang làm. Cho nên, nàng là một cái sức chiến đấu đảm đương, một cái lãnh tụ tinh thần, đến lãnh đạo cái này tu đạo viện đó là dư giả. Nhưng thật để cho nàng từ không tới có kiến thiết một cái tu đạo viện quản lý chế độ, tay bắt tay giáo nữ tu sĩ nhóm như thế nào đi làm, nàng quả thật không quá am hiểu. Tính là nàng hiện tại làm những công việc này. Đại đa số cũng chẳng qua là đối với Hoắc Tang tại Lê Bối Nhĩ Cảng tu đạo viện lưu lại chế độ trông mèo vẽ hổ thôi. Hoắc Tang nhìn nàng, nhẹ nhàng vuốt cằm cũng tốt, tại nơi này chỉ làm cho ngươi chính mình phụ trách quả thật có một chút quá mệt mỏi, như vậy lần này trở về, ta khiến cho Thúy Bích Ti cũng trải qua đến trợ giúp ngươi. Celine khẽ ngẩng đầu, hôn hít một chút Hoắc Tang môi, lấy này biểu đạt chính mình cảm kích. Hoắc Tang ôm nàng đẩy đà thân hình, cũng trở về hôn lấy nàng, lại không có bao nhiêu tình dục thiêu đốt. Hai người như vậy hôn hít một trận, liền gắn bó chia lìa. Celine tiếp tục xử lý nơi này công tác, mà Hoắc Tang tắc xoay người rời đi thư phòng, đến phòng huấn luyện đi. Hắn cần phải kiên trì bền bỉ huấn luyện, đến để thăng sức chiến đấu của mình. Tại loại an tĩnh này ngày phía dưới, hai ngày thời gian vội vàng đi qua. Tại ngày thứ ba buổi tối, dỗ ngủ an nặc sau đó, Hoắc Tang mặc lấy đồ ngủ, một mình đi đến trong sân, đánh tiếp mở hệ thống, nhìn bản đồ giao diện thượng to lớn điểm màu lục. Chậm rãi đi tới. Một đêm này cũng là trời quang vạn dặm, trăng tròn treo cao, đồng thời tối đen trời đêm chung lẻ loi treo mấy vì sao. Hoắc Tang thả người nhảy, đi đến nơi này đỉnh phía trên, tiếp lấy la lên chắc ráp người, xuất hiện đi, ta biết ngài tại chỗ đó. Nếu như nói tại bên ngoài thời điểm, tìm tòi những cái này hắc ám tinh linh còn có một chút phiền toái, như vậy hiện tại nàng đều lẻn vào đến tu đạo viện rồi, tinh chuẩn định vị vị trí của các nàng bưng phải là lại không có cái gì một điểm độ khó. Trên bản đồ như vậy đại một cái xa lạ điểm màu lục đặt tại chỗ đó, quả nhiên là làm hắn nghĩ không phát hiện đều khó khăn a. Tòa nhà building phía dưới bóng ma bên trong, một cái bóng đen nhúc nhích một phen, theo sau thả người nhảy, giống như linh hoạt mèo mun giống như, liền cũng đi đến đỉnh. Đập thẳng vào mặt còn có một cổ như có như không mùi thơm, cùng với chác kéo hơi lộ ra kinh ngạc âm thanh ngài là như thế nào phát hiện ta sao. Theo sau, thân thể của nàng ảnh, liền hoàn toàn hiện ra ở Hoắc Tang trước mắt. Cha kéo đêm nay hình như đặc biệt ăn mặc một phen, nàng trên người phun nước hoa chính là chứng minh tốt nhất. Kia ngân bạch cuộn lại tóc dài lúc này cũng không có lại thúc tại cùng một chỗ, mà là rối tung tại hai bên trên vai, phía trên còn mang theo một chút bảo thạch vật phẩm trang sức, làm nàng nhìn qua cũng có mị lực. Nàng mặc trên người màu tím thấp ngực lộ lưng lễ phục dạ hội, đem trơn bóng thơm ngon bờ vai hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài. Giống như hương đen đặc sô-cô-la bình thường đề bạt bộ ngực ở giữa, bị lễ phục bài trừ một đạo thâm thúy khe rãnh, gợi cảm và mê người. Nhìn nàng dĩ nhiên là như vậy một bộ mê người trang điểm, Hoắc Tang sắc mặt hơi hơi kinh ngạc. Mà đối với vấn đề của nàng, hắn nhìn chằm chằm nàng lộ ra bên ngoài bộ ngực, nhẹ nhàng gật đầu là ma pháp. Cha kéo cũng yên lặng nhìn hắn, màu đỏ tươi con ngươi bên trong hào quang lập lòe, một lòng bẩn thẳng thắn loạn nhảy. Sau một lát, nàng đột nhiên nở nụ cười, nếu như không phải là nhà ta cũng có hắn ni, ta cơ hồ chính xác là muốn cho rằng, người làm phép là không gì làm không được. Hoắc Tang cũng cười, đợi tương lai nàng đạt tới cô ta loại trình độ này, có lẽ ngài cũng bởi vì nàng là không gì làm không được. Cha kéo lắc đầu, không có khả năng, tối thiểu, nàng không có thể đạt được ngài và Ha Luân gia tộc hợp tác, không phải sao? Hoắc Tang ngẩn ra, tiếp lấy vuốt cằm, này cũng là, a, nàng ngày đó cho ra điều kiện, ta là không có khả năng tiếp nhận. Hắn cho rằng cha kéo biết, buổi tối hôm đó hắn ni đưa ra điều kiện là cái gì. Nhưng đáng tiếc, bởi vì mặt mũi thượng nguyên nhân, hắn ni kỳ thật không có gì cả cùng cha kéo nói. Cho nên cha kéo hoàn toàn không có lý giải ý tứ của hắn. Nàng theo sau đến gần, đứng ở Hoắc Tang bên người. Hơi hơi làn gió thơm tràn ngập tiến vào mũi của hắn, làm hắn cảm giác vui vẻ thoải mái. Ngài muốn độc dược, ta đều cho ngài mang đến. Cha kéo nói, theo sau lấy ra một cái khăn tay lớn nhỏ, hình vuông thứ nguyên túi, đưa cho hắn, ngài có thể mở ra kiểm tra một chút, hoặc là mở ra bình, kiểm nghiệm một chút độc tính. Nga, kia một chút sâu màu dám nắng bình, hơi chút mở ra một điểm, nghe thấy một chút mùi vị sau đó, lập tức tắt đi. Chúng nó thực dễ dàng phát huy, mở ra thời gian dài, thực dễ dàng liền một điểm không còn. Hoắc Tang tiếp nhận, cũng không có mở ra đi nhìn bên trong độc dược số lượng, cũng không có kiểm tra độc tính, trực tiếp khẽ cười nói không cần, ta tin tưởng Trác Ráp nhân ngài danh dự. Nói như vậy, hắn cũng lấy ra một cái thứ nguyên túi, đưa cho Trác Kéo bên trong kim tệ, ngài cũng kiểm tra một chút ha. Trác Kéo nhìn Hoắc Tang mỉm cười khuôn mặt, cảm giác buồng tim của mình lậu vẫn chậm một nhịp. Ta là một cái hắc ám tinh linh, vẫn là làm loại độc chất này thuốc sinh ý người, hắn thế nhưng nói nguyện ý tin tưởng danh dự của ta. Nàng đã quên mất ba ngày phía trước, Hoắc Tang cùng nàng nói muốn đối với Ha Luân gia tộc bất lợi, tự mình ra tay liền có thể lời nói, trong não quanh quẩn, tất cả đều là chính mình cầm lấy tinh thông nhân sự đại nữ nhi so lôi ngươi nói cho nàng đoán nghĩ. Hoắc Tang hy vọng được đến nàng. Cha kéo hơi hơi nuốt một ngụm nước miếng, căn cứ Hoắc Tang hiện tại phản ứng. Càng xác định so lôi ngươi suy đoán là chính xác. Nhưng ta vẫn phải tới. Trái tim của nàng loạn nhảy, theo sau đem lần đó nguyên túi cũng thu hồi đến, cúi đầu, nói không cần, ta cũng tin tưởng ngài danh dự. Hoắc Tang mỉm cười gật đầu ân, nhìn đến giao dịch này so với chúng ta ngay từ đầu dự tính được còn muốn thuận lợi, phu nhân, chúng ta khó được như vậy tín nhiệm lẫn nhau. Cha kéo gật đầu quả thật, vốn là, giống chúng ta như vậy đều không phải là trường kỳ ổn định tiến hành giao dịch quan hệ. Đều là hố đối phương một khoản, lập tức đi ngay, mới thường gặp nhất. Nàng theo sau ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Hoắc Tang ánh mắt, nói tiếp nhưng này một lần cuối rồi, ngài lại vẫn là nguyện ý như vậy tín nhiệm ta. Hoắc Tang biểu cảm có chút kinh ngạc một lần cuối, ngài muốn làm cái gì? Ngài không phải là cự tuyệt hán ni đề nghị sao? Cha kéo nhẹ giọng nói, sau ngày hôm nay, chúng ta liền muốn phản hồi âm u địa vực. Sau này dư sinh. Sợ là chúng ta đều sẽ không còn có gặp lại cơ hội a. Hoắc Tang lòng nói này cũng không nhất định, bảo không cho phép tương lai ngày nào đó, thực lực ta vậy là đủ rồi, cũng sau đó đến âm u địa vực đi, đem ma tác bố lai thành cấp xương. Nhưng mà, này dù sao cũng là xa xôi tương lai, hắn còn xa xa không có kế hoạch sự tình. Hắn không thể đối với Trác Kéo làm ra cam kết gì, lúc này đành phải mơ hồ không rõ, ba phải hai có thể nói ai biết được, tương lai vận mệnh sẽ như thế nào. Cha kéo mỉm cười, theo sau ghé vào hắn bên cạnh, chậm rãi ngồi ở đỉnh thượng nói thật, Hoắc Tang cha xứ, ta thực may mắn, đêm nay ta tốt xấu có thể có như vậy một cái cơ hội, có thể hảo hảo mà cùng ngài nói lời từ biệt. Chương 790 Thượng Cổ Nguyên Tố Chi Nhãn. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, theo sau gần sát lấy thân thể của nàng ngồi xuống. Tuy rằng mùa đã tới gần mùa hè, nhưng mà đêm khuya gió nhẹ vẫn như cũ có một chút cảm giác mát, kích thích hai người cảm quan thần kinh. Cũng để cho hai người nhịn không được gần sát. Mê người nước hoa mùi vị nhi tiến vào Hoắc Tang lỗ mũi, trêu chọc thần kinh của hắn, làm hắn càng ngày càng có tinh thần. Nghe cha kéo hơi lộ ra cô đơn lời nói, hắn trong lòng nhịn không được bị gợi lên một chút tò mò, ngài hình như trải qua như vậy tiếc nuối. Cha kéo nhẹ nhàng kéo ra, mũi là trượng phu của ta. Nàng âm thanh dần dần xa xưa, giống như đắm chìm trong xa xôi nhớ lại bên trong ngày đó, ta bởi vì một chút chuyện nhỏ, cùng hắn tranh cãi một trận, theo sau hắn rời nhà, đi ma pháp của hắn phòng thí nghiệm đi. Ta vốn cho là hắn giống thường ngày, nhiều nhất 2 ngày liền về nhà, dẫn hắn phát minh ma pháp lặt vặt đậu ta hài lòng, sau đó chúng ta liền đem mâu thuẫn hóa giải, trở về cuộc sống bình thường. Nhưng, hắn không có. Nàng nói, buông xuống hạ chính mình xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, màu sẫm làn da tùy theo nàng cái động tác này càng lộ vẻ ảm đạm. Ta nghe được chính là hắn bị bắt tin tức, ban tụy gia tộc người lấy mưu đồ bí mật đảo lộn ma tác bố lai thành tội danh bắt được hắn, theo sau đem hắn đưa lên thẩm phán tịch. Nhận được tin tức khoảnh khắc kia ta biết ngay, hắn đã xong rồi. Theo sau, ban tụy gia tộc làm việc càng là mạnh mẽ vang dội, đối với hắn thẩm phán cùng phán quyết tại 3 ngày bên trong liền nhanh chóng hoàn thành. Theo sau hắn lập tức liền bị thi hành tử hình, toàn bộ quá trình bên trong, ta thậm chí cũng không kịp cùng hắn nói một câu. Nàng cúi đầu, âm thanh bên trong tràn đầy đau thương, ta nào chỉ là không có thể cùng hắn thật tốt cáo biệt, yêu nhất ta cái kia người, sinh mệnh bên trong hãy nghe ta nói câu nói sau cùng, là cồn suất nhà của ta. Hoắc Tang nhất thời không nói gì, quả thật, nếu như chính xác là như vậy nói. Kia đây quả thật là cũng đủ làm người ta thương tiếc cả đời. Hắn dùng đồng tình ánh mắt nhìn Trác rồi. Do dự một chút, hắn đưa ra cánh tay, ôm bả vai của nàng, ta rất xin lỗi, Trác rồi, đây là một cái làm người ta bi thương chuyện xưa. Ban tụy gia tộc làm ác, tất nhiên phải nhận được trả thù. Trác kéo nhẹ nhàng thiếu thiếu, cảm ơn ngươi, cha xứ, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Hoắc Tang nhìn nàng biểu cảm, theo sau theo eo hông lấy ra một cái khác thứ nguyên túi, mở ra, theo bên trong lấy ra một lọ kéo hách mạn tặng cùng hắn cao cấp rượu đỏ, cùng 2 cái cốc đế cao. Hắn đem rượu đỏ mở ra, từng cái chén đều đổ thượng một chút, rồi sau đó đem chung một ly đưa cho Trác kéo, muốn tới một ly sao. Đây là Lam Long nhóm đều chân quý rượu ngon, có lẽ có thể để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút. Trác kéo mỉm cười, tiếp nhận, hơi hơi giơ ly rượu lên, làm ánh trăng chiếu rọi kia trong suốt màu đỏ tươi rượu dịch, như nhau nàng lúc này lóe sáng hào quang đồng tử, cảm ơn, ta còn thật không có thưởng thức qua Lam Long rượu nho. Nhưng người hôm nay có thể lần thứ nhất thưởng thức được rồi. Không phải sao? Hoắc Tang tiếu tiếu, tựa như ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói, mà tác bố lai thành hắc ám tinh linh ở giữa, cũng có thể có như vậy động lòng người tình yêu chuyện xưa. Trác kéo nhẹ nhàng lắc lư chén rượu, làm bên trong rượu dịch đầy đủ tiếp xúc không khí, ông sái hóa quả thật, hắn là như vậy đặc thù, cùng ma tác bố lai thành không hợp nhau, cho nên cuối cùng mới ruồng bỏ cái tử vong kết cục. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, hắn lòng hiếu kỳ đương thật bị đủ ân. Nếu như ngài không ngại, có lẽ, người có thể cùng ta chia sẻ một chút chuyện xưa của hắn. Trác kéo cũng không có thứ nhất thời trả lời, chính là nhìn chăm chú chính mình chén rượu bên trong rượu đỏ. Sau một lát, nàng chậm rãi giơ ly rượu lên, đỏ tươi môi chạm đến kia thủy tinh đồ uống rượu bên cạnh, chậm rãi nếm thử một miếng. Nàng không nói gì, nhưng này không khí đã đầy đủ dày đặc. Hoắc Tang tin tưởng, nàng cuối cùng nhất định biết lái miệng. Quả nhiên, sau một lát, Trác kéo lên tiếng. Trượng phu của ta, là thượng cổ nguyên tố chi nhãn tín đồ. Nàng nói, câu nói đầu tiên, liền tiết lộ ra thật lớn lượng tin tức. Hoắc Tang biểu cảm vừa động. Thượng cổ nguyên tố chi nhãn, là thế giới quan thiết lập phía dưới một cái thượng cổ tà vật, bởi vì này hình dạng giống quá một cái thật lớn thụ nhãn, cho nên mới được đến tên này. Đương nhiên, bởi vì cái đồ vật này đồng dạng chính là một cái thuần túy bối cảnh bản, cho nên Hoắc Tang cũng không thể phán đoán nó cụ thể khiêu chiến cấp bậc. Tại bối cảnh chuyện xưa bên trong, tên gia hỏa này bị miêu tả được cực kỳ cường đại, có thể đồng thời khống chế ngọn lửa, hàn băng, tia chớp cùng cường chua này 4 loại nguyên tố, đối với này tứ loại tổn thương hoàn toàn miễn dịch, hơn nữa có thể dựa theo tâm ý của mình, đem này 4 loại nguyên tố tùy ý vuốt ve vân vê thành mình muốn hình dạng, sau đó lợi dụng chúng nó đi hủy diệt chính mình kẻ địch, hoặc là đối với thế giới vật chất tiến hành tùy ý cải tạo. Nhưng mà, mặc dù tự thân lực lượng thập phần cường đại, nó lại không thể đủ giống bình thường thế giới vật chất sinh vật giống nhau nhận thức thế giới này, đối với tràn ngập tranh hoa điều trùng cả thế giới cảm thấy vô cùng thống khổ, khẩn cấp muốn đem các loại khác biệt nguyên tố đều hút ra đi ra, sau đó chỉnh tề trưng bày tốt, hình thành một đám quy toàn bộ khu vực. Đương nhiên, này tại nó xem ra là có lợi cho thế giới vật chất sự tình, tại thế giới vật chất bình thường sinh vật nhìn đến, cũng là một hồi lại một tràng đáng sợ phá hỏng. Bởi vì sinh ra thời gian quá sớm, cho nên thượng cổ nguyên tố chi nhãn để lại rất nhiều đáng sợ truyền thuyết. Đồng thời, bởi vì thực lực của nó quá mức cường đại, thế giới vật chất các đại ma pháp sư nhóm cũng không có cách nào an toàn đem nó tiêu diệt, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến nó ngủ say, đem nó phong ấn, tạm gác lại hậu thế chậm rãi giải quyết, tin tưởng hậu nhân trí tuệ. Nhưng tựa như tà ma nhóm cũng có nhân sùng bái tín ngưỡng giống nhau, thượng cổ nguyên tố chi nhãn cũng bị rất nhiều cố chấp các ma pháp sư thờ phụng. Bọn hắn có lẽ có chính là thèm nhỏ dãi sự cường đại của nó lực lượng, có là quy tắc thật thờ phụng cái này thượng cổ tà vật kia cố chấp điên cuồng một bộ lý luận, cho nên tại yên lặng tìm kiếm phong ấn của nó, cùng với đem nó tỉnh lại phương pháp chính xác. Tuy rằng đối với cái đồ chơi này như bản chất là vật gì, quan phương cũng không có một bộ rõ ràng lý do thoái thác, nhưng căn cứ một bộ này miêu tả, các người chơi phổ biến suy đoán, đại khái thượng cổ nguyên tố chi nhãn bản chất cũng là một cái ngày xưa kẻ chi phối, thế giới vật chất quy tắc lỗ hồng, một cái tuyệt đối mù quáng, si ngu, điên cuồng tồn tại. Cũng chính là cùng ma nữ nhóm giống nhau đồng loại. Hoặc tăng trong não toát ra những cái này kiếp trước miễn cưỡng nhớ kỹ tin tức, mà trước mặt, cha kéo còn tại thong thả giảng thuật nàng quá khứ ngài vậy cũng rõ ràng, tại hắc ám tinh linh xã hội, đám đàn ông phải không được phép học tập ma pháp. Chỉ có vọng tộc cao điểm thượng bát đại gia tộc thành viên, bọn hắn đàn ông hoặc trai lơ, có thể được phép trở thành một cái ma pháp sư, mà tiểu gia tộc thành viên, là bị có cái này cơ hội. Mà trưởng phu của ta, bởi vì một lần cơ duyên trùng hợp, thấy được thượng cổ nguyên tố chi nhãn lực lượng, cũng cùng người sau ký kết khế ước, trở thành một cái. Ân, phải nói là tà thuật sư. Hoặc tàng khẽ vuốt cằm, như vậy nhìn đến, cha kéo trượng phu, thế nhưng cùng mình là một loại nghề nghiệp. Thậm chí khế ước đều là đồng dạng ngày xưa kẻ chi phối, hơn nữa khế ước của hắn người, còn muốn xa xa so chính mình ma nữ nhóm càng cường đại hơn một chút. Hắn bởi vậy trở thành thượng cổ nguyên tố chi nhãn tín đồ, cũng kiên định cho rằng, con nhện ma hậu dạy bảo sẽ chỉ làm ma tác bố lai thành lâm vào tai họa bên trong, cuối cùng thậm chí khả năng bị hủy diệt, làm ngàn vạn hắc ám tinh linh trôi giạt khắp nơi, gặp khó có thể tưởng tượng sỉ nhục, cực khổ cùng khốn khó. Nàng nói như vậy, ngắm Hoắc Tang liếc nhìn một cái thực buồn cười a, tại 200 năm phía trước, hắn dĩ nhiên cũng làm dám như vậy phán đoán, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Hoắc Tang hơi hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp kỳ thật tại chúng ta những cái này ngoại nhân nhìn đến, cái này quan niệm phải không buồn cười. Ân, căn cứ công tác thống kê số liệu, tối gần 100 năm đến nay, tổng năm y lị thi thúy còn không có sống lại, nhưng tín đồ của nàng lại luôn luôn tại tăng nhiều. Y lị thi thúy, con nhện ma hậu nữ nhi, tại dưới ánh trăng múa đơn trần trụi thiếu nữ, hắc ám tinh linh bên trong chỉ có thiện lương nữ thần. Không giống với sinh mệnh nữ thần không hiểu được mất tích, tại lần trước thánh giả hạo kiếp thời kỳ, vị này nữ thần bị nàng chính mình mẹ ruột, cũng chính là Chu sau tính kế, đã xác định tử vong. Tuy rằng chúng chư thần không có khả năng chân chính tử vong, các nàng sớm hay muộn còn trở về, nhưng ở các nàng mất tích thời kỳ, chính mình tín đồ quy mô thu nhỏ lại, giáo hội suy nhược, đều là tất nhiên sự tình. Sinh mệnh nữ thần giáo hội hiện tại suy sụp, chính là ví dụ tốt nhất. Tại 100 năm trước, tài phú nữ thần bị cách kéo tư đặc giam cầm, nhục nhã thời kỳ, nàng chính mình thậm chí đều không có ngã xuống, cũng đều tạo thành nàng chính mình giáo hội trên diện rộng suy sụp. Bởi vậy có thể thấy được, thần minh tao ương, giáo hội suy sụp, đây vốn chính là thế giới này phổ biến quy luật. Nhưng mà, y lị ti thúy giáo hội là cái ngoại lệ, tại nàng tử vong thời kỳ, nàng giáo hội quy mô không chỉ có không có suy sụp, theo Lê Bối Nhĩ càng chuyên nghiệp cơ cấu công tác thống kê, nếu như đem hiện lên tín đồ cũng coi như thượng lời nói, các nàng thậm chí ngược lại khả năng luôn luôn tại lớn mạnh cường thịnh. Này đương nhiên không phải là bởi vì chỉ muốn gia nhập các nàng, thờ phụng vị này nữ thần, có thể theo các góc độ thưởng thức vị này nữ thần xinh đẹp lõa thể. Được rồi, phương diện này khả năng cũng chiếm cứ một bộ phận nguyên nhân, nhưng tóm lại, càng đại bộ phận nguyên nhân, vẫn là Chu về sau, cùng với nàng dưới trướng bát đại gia tộc, rất có thể làm. Chương 791 chắc kéo chủ động nhất. Nhân phi cỏ cây, thục có thể vô tình, hắc ám tinh linh cũng không ngoại lệ. Mà ở ma tác bố lai thành loại này ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh phía dưới, lực lượng, tài phú, quyền thế, địa vị toàn bộ đều ở đỉnh bát đại gia tộc, không hề nghi ngờ sẽ là vĩnh viễn người thắng. Các nàng có được quá dày của cải, rất cao dung sai dẫn, cho nên mặc dù phạm sai lầm, lại luôn có thể cưới đến cuối cùng. Trái lại kia một chút tầng dưới chót tiểu gia tộc nhóm, cho dù có một hai may mắn người có thể chiếm được tiện nghi, lâu dài đến nhìn, vẫn thua càng nhiều. Tất cả mọi người không phải người ngu, nếu tại ma tác bố lai trong thành phát triển chỉ có thể thua thua thua, cho người bát đại gia tộc một mực thắng thắng thắng, ta đây làm sao không đi ra khác mưu thăng chức. cho nên các hắc ám tinh linh phổ biến ra ngoài, tới biểu hiện trà trộn cũng không phải số ít. Những cái này tại Ma Tác Bố Lai thành nội cuốn không đi xuống hung ác các tinh linh, tại trên trình độ nhất định tuyên dương các hắc ám tinh linh ác danh, nhưng nhân số nhiều, phổ biến cũng có thật nhiều sẽ chọn cái khác đường. Ví dụ như giả kéo Tác Ban Thụy, hiện tại hắn ngay tại Lê Bối Nhĩ Cảng lăn lộn, đây là một cái tốt lắm án lệ, cái khác cũng có thật nhiều gia nhập Tán Tháp Lâm, hoặc là gia nhập những tổ chức khác thành viên, đều không phải số ít. Y Lị Ti Thúy Giáo Hội, cũng chính là ở loại tình huống này phía dưới, một mực suy sụp xuống, thành viên trung tâm duy trì ở nguyên bản quy mô. Đây là Hoắc Tang cách nhìn, mà đối với lần này, cha kéo Ha Luân nhẹ nhàng cười tại các ngươi nhìn đến đương nhiên như thế, nhưng chúng ta nhìn đến, tình huống kỳ thật không phải như vậy. Nói, nàng nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt trung lộ ra nào đó tự diệu sắc thái tối thiểu tại lúc ấy ta nhìn đến, ý nghĩ của hắn là như thế buồn cười. Lúc ấy ta còn trẻ, còn rất ngu, thực cố chấp cho rằng chỉ cần tuân thủ Chu Sau dạy bảo, chúng ta đem bách chiến bách thắng. Nàng cảm khái thổn thức, mà Hoắc Tang thực hợp thời nghi mở miệng hỏi kia sau đó thì sao? Cha kéo cúi đầu sau thế nào hả? Về sau sự tình chứng minh, hắn là đúng. Như nhà chúng ta như vậy tiểu gia tộc, cùng Ban Thụy gia tộc đại gia tộc như thế, đại gia thờ phụng đều là Chu về sau. Nhưng mà, gia đình bình thường có gia đình bình thường tín ngưỡng, bát đại gia tộc có bát đại gia tộc tín ngưỡng. Nàng nói, hướng về Hoắc Tang cười khổ một tiếng ta cũng tại rơi đầu rơi máu chảy sau đó, mới bắt đầu một lần nữa suy nghĩ hắn cái kia một chút lý do thoái thác, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nhận rõ Chu Sau cùng nàng tám chó săn, đến tột cùng là một bộ như thế nào đáng ghê tởm sắc mặt. Nàng cũng không có nói tường tận, chính mình đã từng gặp được quá như thế nào thung lũng. Nhưng mà theo nàng đối với Ban Thụy gia tộc thống hận đến nhìn, thật hiển nhiên, cái này nữ nhân ở lúc còn trẻ, đã từng bị Ban Thụy gia tộc ức hiếp được không nhẹ. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm cho nên, ách, vậy các ngươi vì sao không ly khai đâu này? Lấy các ngươi bắt tử trùng, lấy ra nọc độc bản sự, đến nơi nào, hẳn là cũng không sống không nổi a. Cha kéo bưng ly rượu ngón tay hơi hơi phát lực, khớp xương cũng bắt đầu phát thanh trắng bệch, làm Hoắc Tang hoài nghi nàng có khả năng hay không trực tiếp nâng cốc chén bóp nát ta không thể đi, ta còn chưa hoàn thành báo thù. Ta muốn làm Ban Thụy gia tộc suy sụp, đem các nàng theo kia cao cao tại thượng vương tỏa thượng kéo xuống đến. Làm cho các nàng cũng thưởng thức được thất bại, bị người khác khi dễ mùi vị. Chỉ có như vậy, chồng ta linh hồn mới có thể ngủ yên. Nàng nói, chậm rãi rũ mắt xuống liêm, âm thanh có vẻ có chút rơi xuống. Hoắc Tang vươn tay cánh tay, ôm bả vai của nàng, chính là cố hết khả năng cho nàng trấn an thật có lỗi, ta đánh giá thấp ngài quyết tâm. Cha kéo thân thể hơi hơi nhất nghiêng, ngã vào hắn trên người. Mặc dù ở giữa cách hai tầng vải dệt, hắn cũng có thể cảm giác được. Theo chác kéo trên người truyền đến co giãn cùng mềm mại. Nào đó thấm vào ruột gan mùi thơm truyền đến, chậm rãi tiến vào mũi của hắn, làm hắn nhịn không được tâm thần dao động, thân thể càng ngày càng khô nóng. Kỳ thật ta cân nhắc quá thật nhiều lần, ta đêm nay rốt cuộc muốn không muốn. Chác kéo nhắm mắt lại, đem đã trống không chén rượu buông xuống, ta lúc đầu đã thề, đang hoàn thành báo thù phía trước, ta sẽ không quên hắn, cũng sẽ không còn có trượng phu mới. Nàng nói, xoay người. Chính diện ôm lấy Hoắc Tang thân hình, bộ ngực đầy đặn đặt ở ngực của hắn phía trên. Nàng ghé vào Hoắc Tang cổ vị trí, thổ khí như lan, làm từng trận mùi thơm không ngừng kích thích thần kinh của hắn nhưng cuối cùng, ta vẫn là quyết định. Dù sao báo thù trên đường này một bước dài, là ngươi giúp ta bước ra. Cho nên, như ngươi muốn, ta, phải làm đáp lại. Hoắc Tang hơi kinh ngạc, cảm nhận thân thể của nàng giống như một đầu linh hoạt mãng xà giống như, tại thân thể của mình thượng không ngừng ma sát. Thân thể hắn lập tức càng thêm hưng phấn. Nhưng mà, tinh thần của hắn lại đối với lần này có một chút kháng cự, có cảm giác mình là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoặc là hiệp ân báo đáp. Hắn muốn nói ngươi không cần như vậy, chúng ta giao dịch đã hoàn thành. Nhưng mà, nhớ lại chắc kéo vừa rồi sờ lời nói, một chút cự tuyệt lời nói, hắn lại xác thực nói không nên lời. Chắc rồi, đây là luôn luôn tại bị thù hận giam cầm, sau đó tại tự ngược a. Nàng kia này trăm năm thời gian, thừa nhận nên như thế nào tra tấn. Hắn như vậy hiểu sai, có Mã Liên Na cùng Vi Lạc án lệ ở phía trước bày ra, hắn rất tự nhiên liền liên tưởng đến chác kéo khoảnh khắc này khát cầu là cái gì. Mà hắn lòng mềm nhũn, thân thể liền cứng rắn, dương cung bạt kiếm, giận ngón tay trời cao, căn bản không thể ức chế. Hắn nhịn không được hai tay ôm thân thể của nàng, tiếp lấy nhẹ giọng nói nhân không nên một mực sống ở thù hận bên trong, nếu Ban Thụy gia tộc đã gặp trọng thương. Cho nên, ngài cũng cần phải bắt đầu nếm thử đi hướng cuộc sống mới. Cha kéo Ôn Nhu cười. Có lẽ vậy, nhưng đêm nay sau đó, báo thù còn muốn tiếp tục. Tại ít nhất tại Ban Thụy gia tộc diệt vong phía trước, ta bước chân cũng không ngưng hẳn. Nàng tại hắn tai bạn nhẹ giọng líu díu, kêu gọi tên của hắn, nhưng đêm nay sẽ là cái ngoại lệ, Hoắc Tang, bởi vì ngươi kêu ta. Ngươi sẽ giúp ta, quên hắn sao? Đây là ý tưởng của nàng, Hoắc Tang giúp nàng hoàn thành nhiều như vậy, mà hắn hiện tại lại muốn nàng, vừa mới nàng cũng không bài xích, thậm chí ẩn ẩn còn có một chút sùng bái hắn. Như vậy đêm nay, nàng nguyện ý đem chính mình hiến cho hắn. Hoắc Tang ôm thân thể của nàng, nhẹ giọng hỏi nói như vậy về sau đâu này? Ngài vẫn như cụ tính toán ngay tại Ma Tác Bố Lai trong thành, cùng Ban Thụy gia tộc ngươi chết ta sống. Hắn xác thực có chút đồng tình cái này nữ hắc ám tinh linh, hắn cảm giác, đối với Hà Luân gia tộc tới nói có lựa chọn tốt hơn, ít nhất không cần thiết lưu ở đàng kia cùng Ban Thụy gia tộc cùng chết. Giống những gia tộc khác giống nhau rời đi Ma Tác Bố Lai thành, đi địa phương khác phát triển, sau đó chậm rãi tìm cơ hội, không phải là rất tốt sao? Ví dụ như, đi theo hắn. Hắn là như thế này nghĩ, nhưng đáng tiếc, cha kéo ý tưởng thực cưỡng, vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình. Ngài không cần có băn khoăn, của ta báo thù không có khả năng đem ngài cuốn vào càng sâu phiền toái. Nàng nhẹ giọng kể ra, tối nay sau đó, ta liền sẽ rời đi, trở lại âm u địa vực. Tương lai vận mệnh bên trong, chúng ta đem không bao giờ nữa gặp được lẫn nhau. Ban Thụy gia tộc thậm chí chu sau trả thù, cũng không có khả năng liên lụy đến mạng của ngài vận. Hoắc Tang ngắm nhìn nàng biểu cảm, lòng nói này nữ tinh linh tuy rằng bướng bỉnh, nhưng còn rất trượng nghĩa. Hắn tiếp lấy không còn nghĩ nhiều, duỗi tay, chính diện ôm thân thể của nàng được rồi, phu nhân, này là vinh hạnh của ta. Nói, hắn dần dần đem nàng ôm chặt. Cha kéo nhắm mắt lại, nàng tham luyến và si mê hô hấp Hoắc Tang trên người mùi vị, một đôi tay thực hành kiềm xấu tại hắn trên người dao động, chậm rãi cởi bỏ hắn trên người đồ ngủ. Ngài cũng không cần lo lắng ngài nữ tu sĩ nhóm sẽ phát hiện. Cha kéo đột nhiên nói, thực chi kỳ tựa như thay hắn nghĩ, đêm nay bí mật, ta vĩnh viễn bảo lưu. Chẳng sợ sau trăm tuổi, ngài đã lâu miên ở mồ bên trong, cũng sẽ không còn có đệ tam người biết được. Nàng như thế hứa hẹn, hồn nhiên không biết chính mình đại nữ nhi, cũng sớm đã đoán được nàng đêm nay muốn tới làm gì. Hoắc Tang bĩu môi, lòng nói ngài thật đúng là không có khả năng nói cái gì cho phải nói. Giống như ta hoàn toàn sẽ không hy vọng tấn chức truyền kỳ, đạt được càng đã lâu tuổi thọ giống nhau. Nhưng mặc dù như vậy nghĩ, hắn cũng hoàn toàn không có bởi vì cha kéo nói mà cảm thấy tức giận, ngược lại cảm giác cái này hắc ám tinh linh thẳng thắn được có chút đáng yêu. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng bệch mái tóc. Ân, cũng đúng, cũng quả thật khả năng, trăm năm bên trong, cái này sẽ là một lần cuối cùng gặp mặt. Một khi đã như vậy, vậy hãy để cho nàng thỏa mãn a. Chương 792 chắc kéo chủ động nhị. Hoắc Tang không còn cẩn thận, đưa ra hai tay, phan tại nàng trơn bóng tinh tế trên vai, chậm rãi đem nàng đai an toàn theo phía trên trượt xuống, vì thế cả kiện lễ phục liền bị chậm rãi cởi xuống, lộ ra nàng ở phía dưới trần như nhộng trần trụi thân thể yêu kiều.